Đấu phá chi ta vì lôi đế chương 1012 tới chương 1028. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hừ, cố thủ cổ hủ, e rằng sớm muộn gì chân long tộc ta cũng sẽ suy bại như mấy siêu cấp thần thú chủng tộc khác mà thôi. Thân ảnh Tử Kim hừ lạnh nói, rồi chợt ông dừng lại, nhìn về phía Tử Nghiên. Tiểu nha đầu, không biết ngươi có bài xích việc trở thành đệ tử của ta chăng? Tử Nghiên đúng không? Không biết ngươi có bằng lòng trở thành đồ đệ của ta không? Chân Long Đế nhìn về phía Tử Nghiên, dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói. Tử Nghiên nghe vậy, mặc dù nàng không biết lai lịch người trước mắt, nhưng thấy ngay cả tộc trưởng Chân Long tộc cũng tôn xưng là Thái Thượng trưởng lão, liền lập tức ý thức được, thân phận của người tới trong Chân Long tộc nhất định cực kỳ bất phàm. Thế là, chỉ suy tư một lát sau, trên gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên liền hiện ra vẻ mừng rỡ, mỉm cười nói, đệ tử bái kiến lão sư. Nàng tự nhiên đã nghe được, vị Thái Thượng trưởng lão có địa vị cực cao trong Long tộc này, là đang nghĩ đường ra cho nàng. Chân Long Đế khẽ cười gật đầu, sau đó nắm chặt bàn tay. Ngũ sắc quang ma ngưng kết trong lòng bàn tay, rồi hóa thành một đạo kim long ấn màu tím. Phía trên long ấn kia, có ba động kinh người tỏa ra. Ngươi đã là đệ tử của ta, vậy vi sư cũng chẳng thể không có lễ gặp mặt. Đây là chân long ấn, không chỉ có thể vào thời khắc mấu chốt chống lại một kích của tiên phẩm Thiên Chí Tôn, mà còn tượng trưng cho một loại thân phận. Người mang ấn này, thấy ấn như thấy ta. Trong chân long tộc, ngươi đủ sức đi ngang. Tử Nghiên khẽ giật mình. Thân là kẻ ngoại lai, nàng đối với cái gọi là chân long ấn này cũng chẳng quen thuộc. Nhưng Tử Nghiên lại có thể thấy, vào lúc này, ngay cả sắc mặt của những trưởng lão long tộc kia, thậm chí Nguyên Thương, cũng có chỗ biến hóa. Xem ra, chân long ấn này dường như đại diện cho uy nghiêm của vị Thái Thượng trưởng lão chân long tộc, Chân Long Đế. Thái Thượng trưởng lão, Tử Nghiên này đến từ hạ vị diện, thân phận còn chưa xác định. Ngài đem nàng thu làm đệ tử, e rằng có chút tai họa ngầm đó ạ. Nhị trưởng lão bên cạnh thấy vậy, không khỏi mở miệng nói. Dĩ vãng ngay cả cháu của hắn cũng chưa từng lọt vào mắt xanh của Chân Long Đế. Lúc này, một long tộc hạ vị diện thậm chí còn chưa nhận tổ quy tông, lại được Chân Long Đế thu làm đệ tử thân truyền. Thân phận nàng càng nhảy vọt lên trên bọn họ, điều này khiến nhị trưởng lão cũng không nhịn được có chút bất mãn. Phải biết, Chân Long Đế chỉ từng nhận hai vị đệ tử. Vị thứ nhất chính là tộc trưởng Chân Long tộc hiện tại, Nguyên Thương. Vị thứ hai chính là Tử Nghiên trước mắt. Có thể nói, Tử Nghiên lúc này đã một bước lên mây, thân phận lập tức cao quý vô cùng. Sau này chờ Nguyên Thương thoái vị, thậm chí còn có khả năng tranh giành đại vị tộc trưởng Chân Long tộc. Ồ, ngươi đang chất vấn bản tọa sao? Nghe vậy, đôi mắt vàng kim của Chân Long Đế khẽ híp lại, rồi chợt nhìn về phía nhị trưởng lão, mặt không chút thay đổi nói. Thuộc hạ không dám. Trên trán nhị trưởng lão lập tức hiện ra một vòng mồ hôi lạnh, thân thể vội vàng khom lưng cúi xuống, hoảng loạn nói. Trong Chân Long tộc, Chân Long Đế chính là chúa tể hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả tộc trưởng Nguyên Thương cũng không dám chất vấn Chân Long Đế. Hắn cũng chỉ là nhất thời đầu óc choáng váng, mới vừa biểu đạt bất mãn với Chân Long Đế. Nghĩ đến đây, trên mặt nhị trưởng lão cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Trong lòng đối với Mặc Vũ và Tử Nghiên oán hận, cũng càng ngày càng nồng đậm. Bản tọa đã sớm nói rồi, cố thủ cổ hủ, chỉ có thể suy tàn. Tổ quy Chân Long là dùng để mở rộng Chân Long tộc ta, chứ không phải gò bó tay chân tộc ta. Tử Nghiên nha đầu mang Long Hoàng huyết mạch, điều này đối với tộc ta ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết. Bây giờ các ngươi vì tư lợi của bản thân mà suýt chút nữa hủy đi một thiên tài long tộc, thật sự cho rằng bản tọa chẳng nhìn thấy gì sao? Đôi mắt vàng óng của Chân Long Đế liếc nhìn một vòng, lạnh lùng nói. Thấy Chân Long Đế tức giận, tất cả cao tầng Chân Long tộc tại chỗ, ngay cả Nguyên Thương cũng không khỏi cúi thấp đầu, yên tĩnh lắng nghe lời dạy dỗ và quở mắng. Là cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới, uy nghiêm của Chân Long Đế có thể thấy rõ ràng. Quở mắng nửa khắc đồng hồ, rồi chợt Chân Long Đế cũng chẳng buồn trả lời bọn họ. Lại lần nữa cùng Tử Nghiên hàn huyên một phen xong, ông đột nhiên nhìn về phía Mặc Vũ bên cạnh, ngươi chính là ý trung nhân của Tử Nghiên nha đầu sao? Không tệ không tệ, xem ra quả thật mạnh hơn nhiều so với một số kẻ chỉ có vẻ ngoài trong long tộc ta. Chẳng trách Tử Nghiên có thể coi trọng ngươi. Đôi mắt vàng óng của Chân Long Đế nhìn chằm chằm Mặc Vũ, dò xét một lát sau, khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Nghe vậy, Mặc Vũ nhìn về phía Chân Long Đế, không kiêu ngạo không tự ti nói, Chân Long Đế quá khen. Chân Long tộc chính là chủng tộc siêu cấp thần thú đỉnh tiêm của đại thiên thế giới, truyền thừa lâu đời, thiên kiêu trong tộc càng là lớp lớp. Tại hạ không dám sánh ngang. Trong cảm giác của Mặc Vũ, Chân Long Đế này thân là thánh phẩm đỉnh phong, tuyệt đối sẽ chẳng kém Tru Ma Vương Tần Thiên bao nhiêu, chính là cường giả đỉnh cao chân chính của đại thiên thế giới. Đối mặt cường giả như thế, cho dù là Mặc Vũ, cũng biết vô cùng thận trọng. Ha ha, không kiêu không gấp. Rất lâu rồi chưa gặp kẻ có tâm tính như ngươi. Chẳng trách có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của Hạ Vị Diện, đến đại thiên thế giới cũng chẳng che giấu được hào quang của mình. Chân Long Đế khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Chân Long Đế, thân là Thái Thượng Trưởng Lão Chân Long Tộc, cả đời đã thấy vô số người. Sự lịch duyệt của ông không phải người tầm thường có thể sánh bằng. Bởi vậy, ông cảm giác nhạy bén rằng tương lai Mặc Vũ nhất định cực kỳ huy hoàng, thậm chí thành tựu sau này của kẻ này, tuyệt đối sẽ không kém mình. Kẻ này nếu không thể làm bạn, thì cũng tuyệt đối không thể làm địch. Mà Chân Long Đế sở dĩ thu Tử Nghiên làm đồ đệ, thứ nhất là coi trọng Long Hoàng huyết mạch trong cơ thể nàng, thứ hai chính là vì Mặc Vũ. Dù sao có thể thông qua Tử Nghiên, sớm kết giao hữu nghị với một vị cường giả đỉnh cao, bất luận là đối với ông hay Chân Long tộc, cũng là một món hời lớn không lỗ vốn. Mặc Ngục chủ, bản tọa có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có nguyện ý giúp đỡ chăng? Lúc này, Chân Long Đế hơi do dự, rồi chợt nhìn về phía Mặc Vũ, mở miệng nói. Ồ, không biết Chân Long Đế có gì cần tại hạ giúp đỡ sao? Mặc Vũ khẽ giật mình, cũng không trực tiếp đáp ứng, mà lại hỏi. Ha ha, chuyện này nói ra còn có liên quan đến Tử Nghiên. Chắc hẳn chuyện hóa thần trì, Chúc Khôn đã sớm nói với ngươi rồi chứ? Chân Long Đế liếc mắt nhìn Chúc Khôn thần sắc cung kính, rồi nói. Đã hiểu qua một chút. Mặc Vũ gật đầu một cái. Chuyện này tất nhiên có liên quan đến Tử Nghiên, hắn cũng vô cùng để tâm. Tất nhiên lai lịch hóa thần trì ngươi đã biết, vậy phần còn lại, bản tọa cũng sẽ không nói nhiều nữa. Chỉ là Tử Nghiên tuy mang Long Hoàng huyết mạch, nhưng muốn thuận lợi tiến vào hóa thần trì, e rằng cũng chẳng dễ dàng như vậy. Chân Long Đế hai tay thả lỏng sau lưng, trầm giọng nói. Ồ, vì sao? Mặc Vũ, Tử Nghiên thậm chí Chúc Khôn cũng sững sờ, hỏi. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Hóa thần trì kia tuy nói có một vị tiên tổ của Chân Long tộc ta tọa hóa, nhưng qua nhiều năm như vậy, Chân Long tộc ta ngoại trừ thời viễn cổ từng sinh ra mấy vị tộc nhân Long Hoàng huyết mạch ra, đến nay đã mấy ngàn năm không có tộc nhân Long Hoàng nào mới sinh. Từ đó về sau, Chân Long tộc ta liền chẳng còn bước vào hóa thần trì nữa. Bởi vậy dần dà, truyền thừa của vị Long Hoàng tiền bối kia sớm đã bị Phượng Hoàng tộc xem là vật trong bàn tay. Dù sao, trên khế ước, Phượng Hoàng tộc cũng có tư cách này. Cho nên ta lo lắng, lần này Tử Nghiên tham gia hóa thần trì, có lẽ Phượng Hoàng tộc sẽ âm thầm gây trở ngại một chút. Lại thêm, những kẻ tham gia hóa thần trì đều là thần thú phi cầm tộc quần, chẳng có quá nhiều liên hệ với Chân Long tộc ta. Nên đến lúc đó, e rằng Tử Nghiên sẽ lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Nghe vậy, Mặc Vũ khẽ gật đầu. Đối với lo lắng của Chân Long Đế, cũng chẳng phải không có lý. Dù sao, Ma Ha cổ tộc Đại Bất Hủ Đại Đế trông coi vạn cổ bất hủ thân vạn năm. Trong tộc trên dưới đều xem nó là vật trong bàn tay, nên Phượng Hoàng tộc có ý tưởng này cũng chẳng kỳ lạ. Các chủng tộc thần thú khác sợ Chân Long tộc, nhưng Phượng Hoàng tộc thì cũng chẳng mấy sợ hãi. Cho nên ngài muốn ta cùng Tử Nghiên tiến đến, giúp nàng dọn dẹp những phiền phức tiềm tàng sao? Mặc Vũ hơi do dự, hỏi. Thứ nhất, Mặc Ngục chủ ngươi thực lực cường đại. Ngay cả trong hàng ngũ trưởng lão Chân Long tộc ta, e rằng cũng chẳng tìm ra được mấy vị có thực lực cường hãn hơn ngươi. Có ngươi đến hộ tống Tử Nghiên, bản tọa vô cùng yên tâm. Thứ hai, Mặc Ngục chủ cũng chẳng phải người Chân Long tộc ta, mà là lấy thân phận phu quân của Tử Nghiên mà đi. Cho dù đến lúc đó xảy ra xung đột, cũng nằm trong phạm vi kiểm soát. Nghe vậy, Mặc Vũ khẽ híp đôi mắt. Tuy nói để hắn vì Tử Nghiên mà trả giá, hắn cũng chẳng tính toán gì, nhưng bị người trắng trợn dùng làm vũ khí như thế, thật sự khiến người ta không thoải mái mà. Chân Long Đế dường như cũng nhìn ra sự không sợ hãi trong lòng Mặc Vũ, mỉm cười nói, ta biết chuyện này đối với Mặc Ngục chủ có chút không thoải mái, nên Chân Long tộc ta cũng sẽ không bạc đãi Mặc Ngục chủ. Vừa dứt lời, Chân Long Đế khẽ nắm lòng bàn tay. Chỉ nghe tiếng chi chi đột nhiên vang lên, một luồng lôi đình màu bạc chậm rãi bốc lên từ trong tay ông. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy từng con lôi long màu bạc ở trong sấm sét qua lại như con thoi. Nghe nói Mặc Ngục chủ danh xưng Lôi Đế, am hiểu thao túng lôi. Đã như vậy, Vạn Long Thí Thần Lôi này của bản tọa, liền tặng cho Mặc Ngục chủ vậy. Vạn Long Thí Thần Lôi. Nhìn thấy trong Chân Long Đế thủ dường như có vạn long gào thét lôi đình, thần sắc Mặc Vũ hơi đổi, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Vạn Long Thí Thần Lôi, lôi đình nửa bước tiên phẩm, dẫu hơi kém thiên thánh tổ lôi một bậc, nhưng trong vạn lôi bản, cũng là tồn tại xếp hạng cực kỳ cao. Lôi này mang theo long uy vô thượng kết thành, phân hóa thành vạn long, mỗi một đầu lôi long thực lực đều sánh ngang cường giả địa chí tôn, vạn long cùng xuất, đủ sức thí thần. Nghĩ đến đây, Mặc Vũ cũng không khỏi bội phục đại thủ bút của Chân Long Đế, vậy mà lại trực tiếp lấy ra một đạo lôi đình nửa bước tiên phẩm làm lễ vật. Đến cả Nguyên Thương cùng đám cao tầng Chân Long tộc cũng không khỏi lộ vẻ khiếp sợ trong mắt, rõ ràng không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão lại lấy ra bảo vật như thế. Bất quá, địa vị của Chân Long Đế trong Chân Long tộc phi thường, dẫu bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng không dám chất vấn. Mật Vũ nhìn Vạn Long Thí Thần Lôi kia, môi khẽ biểu, trầm ngâm một lát rồi nói, Chân Long Đế tiền bối, thù lao này, có phải chăng quá quý trọng? Ta cùng Tử Nghiên tình sâu nghĩa nặng, dẫu không có Vạn Long Thí Thần Lôi này, ta cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc Phượng Hoàng tộc lén lút gây khó dễ. Vô công bất thụ lộc, Mật Vũ không tin có bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu nhận lấy, e rằng sẽ mắc nợ một ân tình lớn. Ha ha, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người. Nhìn thấy Mật Vũ vậy mà không lập tức tiếp nhận, Chân Long Đế cũng không khỏi kinh ngạc trước tâm tính của người này. Dù sao một đạo lôi đình nửa bước tiên phẩm đối với cường giả dùng lôi đạo mà nói, lại có sức hấp dẫn phi thường, dẫu là một thiên chí tôn tiên phẩm, e rằng cũng không thể cự tuyệt. Nhưng Mật Vũ lại không bị sức hấp dẫn này mê hoặc, tâm trí kiên định, có thể thấy rõ ràng. Thấy vậy, Chân Long Đế không khỏi coi trọng Mật Vũ thêm một phần, chợt mỉm cười nói, Vạn Long Thí Thần Lôi này chính là do một vị tiên tổ thời viễn cổ của Chân Long tộc ta dụng tâm bồi dưỡng mà thành, theo thời gian trôi qua, nay càng trưởng thành thành lôi đình nửa bước tiên phẩm. Bất quá từ khi vị tiên tổ này vẫn lạc, tộc ta lại hiếm người có thể thu phục lôi này. Nay lôi ngục chủ mang danh Lôi Đế vang vọng khắp đại thiên thế giới, sau này chắc chắn trở thành cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới, chẳng kém gì Tâm Ma Lôi Đế thời viễn cổ. Bản tọa sở dĩ tặng lôi này cho tiểu hữu, ngoài nguyên nhân Tử Nghiên, còn có ý muốn kết giao lôi ngục chủ. Lôi ngục chủ hẳn cũng biết, đại thiên thế giới của ta luôn phải đối mặt với uy hiếp từ vực ngoại tà tộc, vì vậy cường giả đỉnh phong tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mà lôi ngục chủ, theo bản tọa thấy, có tư cách trở thành cường giả đỉnh phong. Điều này, có lẽ xem như tư tâm của bản tọa vậy. Dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ta tin tưởng lôi ngục chủ sau này trong cuộc đối kháng với vực ngoại tà tộc, có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Nghe lời của Chân Long Đế, các cao tầng Chân Long tộc trong đại điện đều khẽ giật mình, chợt ánh mắt cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía Mật Vũ, rõ ràng không ngờ Thái Thượng trưởng lão lại coi trọng hắn đến vậy. Phải biết cường giả đỉnh phong trong miệng Chân Long Đế, đó chính là những thiên chí tôn thánh phẩm đỉnh phong như Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế, Tru Ma Vương. Cường giả như vậy, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, cũng không quá hai bàn tay đếm xuể. Dẫu Mật Vũ bây giờ danh tiếng chợt vang lên, nhưng cũng chỉ bất quá là thiên chí tôn linh phẩm mà thôi. Dẫu chiến lực phi phàm, nhưng cách cường giả đỉnh phong còn kém 108.000 dặm. Mà Mật Vũ nghe Chân Long Đế đánh giá, lông mày cũng chớp chớp, rõ ràng cũng không ngờ Chân Long Đế lại coi trọng mình đến vậy. Bất quá nhìn dáng vẻ của Chân Long Đế cũng không giống ngụy trang. Huống hồ hắn nhớ rõ trong nguyên thời không, Chân Long Đế cũng là người mang đại nghĩa, thế là hơi trầm ngâm, liền chắp tay đối với hắn, nghi mặt nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ Chân Long Đế tiền bối ban tặng. Tại hạ định không phụ kỳ vọng cao của tiền bối, gìn giữ đại thiên thế giới, chống lại vực ngoại tà tộc. Ha ha, có lôi ngục chủ ở đây, nghĩ đến sau này vực ngoại tà tộc kia lại sẽ thêm một phiền phức khó giải quyết. Chân Long Đế mỉm cười, chợt cong ngón búng ra, đem Vạn Long Thí Thần Lôi đang giữ trong lòng bàn tay đặt trước mặt Mật Vũ. Mà nhìn lôi đình ngân sắc cuồng bạo tỏa ra khí tức vô cùng trước mặt, Mật Vũ cũng không khỏi nhẹ thở ra một hơi, không ngờ chuyến này lại thu hoạch ngoài ý muốn một đạo tiên phẩm lôi đình. Có Thiên Thánh Tổ Lôi và Vạn Long Thí Thần Lôi, chiến lực của Mật Vũ bây giờ có thể nói là lại tăng vọt. Nhận lấy Vạn Long Thí Thần Lôi, dẫu bởi vì đổi chủ nhân, Vạn Long Thí Thần Lôi vừa tiến vào thể nội Mật Vũ còn có chút không phục, nhưng khi Mật Vũ điều động Thiên Thánh Tổ Lôi, Vạn Long Thí Thần Lôi liền lập tức mềm nhũn xuống. Vạn Long Thí Thần Lôi dẫu chỉ kém một bước là có thể tấn cấp tiên phẩm, nhưng cuối cùng vẫn chưa triệt để bước ra bước này. So sánh dưới, Thiên Thánh Tổ Lôi là một đạo lôi đình tiên phẩm thực sự. Đẳng cấp linh vật giữa đại thiên thế giới nghiêm ngặt tự kim tự tháp, cho nên Mật Vũ chỉ hơi thả ra khí tức Thiên Thánh Tổ Lôi, Vạn Long Thí Thần Lôi liền không dám làm càn. Thấy Mật Vũ thu phục Vạn Long Thí Thần Lôi nhanh chóng như vậy, thần sắc Chân Long Đế ngược lại không thay đổi gì, nhưng các cao tầng Chân Long tộc trong đại điện lại có chút giật mình. Tốc độ Mật Vũ luyện hóa lôi đình thật là kinh người, danh xưng Lôi Đế này quả là danh xứng với thực. Cách hóa thần trì mở ra còn 3 ngày, nhưng giữa đại lục Chân Long và Sơn Hải đại lục của Phượng Hoàng tộc có truyền tống trận khoảng cách xa. Cho nên tiếp theo trưởng lão Chúc Hôn sẽ dẫn Lôi Ngục Chủ và Tử Nghi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, bản tọa liền mở truyền tống trận, truyền tống các ngươi đến Sơn Hải đại lục. Chân Long Đế mỉm cười nói. Ân. Mật Vũ cùng mọi người nghe vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền gật đầu. Tiếp đó dưới sự dẫn dắt của Chúc Hôn, Mật Vũ cùng mọi người liền cáo từ Chân Long Đế, đi đến phòng trọ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sau núi Chân Long tộc. Trong sơn cốc to lớn kia, chỉ thấy một tòa linh trận khổng lồ ước chừng ngàn trượng sừng sững. Trong linh trận, tỏa ra một cổ ba động không gian cực kỳ đáng sợ, khiến không gian phụ cận cũng không ngừng rung rẩy vặn vẹo. Trên bầu trời linh trận, ức vạn đạo linh ấn như ẩn như hiện, hiển lộ kết cấu phức tạp đến nhường nào. Đại trận quy mô như vậy, dẫu là Mật Vũ cũng không khỏi ngưng trọng. Xem ra là truyền tống linh trận do đại tông sư thánh phẩm bố trí. Đứng bên ngoài đại trận, Mật Vũ nhìn quy mô truyền tống linh trận này, không khỏi cảm thán một tiếng. Bên cạnh Mật Vũ, Chân Long Đế mỉm cười nói, Chân Long tộc ta dẫu không có đại tông sư linh trận thánh phẩm, nhưng nhân mạch lại chẳng thiếu. Lúc đó cũng coi như hao tốn một ân tình không nhỏ, mới bố trí tòa linh trận này. Nghe vậy, Mực Vũ gật đầu. Những thế lực cổ xưa như Chân Long tộc quen biết vài vị đại tông sư thánh phẩm, ngược lại là chuyện cực kỳ bình thường. Chân Long Đế tiền bối, Tử Nghiên tiếp theo liền giao cho ta vậy, ta tuyệt sẽ không để nàng chịu thiệt. Mực Vũ chấp tay với Chân Long Đế, tiếp đó nắm tay Tử Nghiên, không nói thêm lời, gật đầu với Chân Long Đế, chúc hôn cùng mọi người, rồi cất bước tiến vào trong linh trận kia. Hắn vung tay áo, linh lực bàn bạc rót vào trong truyền tống trận, tức thì ba động không gian mênh mông bùng phát ra. Phiến thiên địa này dường như cũng nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng sau lưng Mực Vũ và Tử Nghiên, tạo thành một không gian thông đạo. Lão cha, sư phụ, con đi đây. Tử Nghiên cũng vẫy tay về phía Chúc Hôn, Chân Long Đế cùng bọn hắn, tiếp đó nắm tay Mực Vũ, nhìn qua không gian thông đạo, hai người bước vào. Truyền tống trận khổng lồ vào lúc này bùng phát ra vạn trượng tia sáng, mà thân ảnh Mực Vũ và Tử Nghiên cũng theo đó biến mất trong ánh sáng đậm đặc. Kèm theo sự biến mất của Mực Vũ hai người, Nguyên Thương bên cạnh Chân Long Đế cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Mực Vũ kia, thật sự có thể trở thành cường giả đỉnh phong sánh ngang ngài sao? Người này đến từ hạ vị diện, e rằng không có năng lực này. Nghe vậy, đôi mắt vàng ống của Chân Long Đế khẽ nheo lại, hắn nhìn phương xa, cũng không lập tức hồi đáp câu hỏi của Nguyên Thương. Mãi đến khi Nguyên Thương có chút không nhịn được, giọng nói của hắn mới chậm rãi vang lên, người này về Lô Chi Đạo đã đạt tới mức Lô Hỏa Thuần Thanh, tạo nghệ thâm hậu, chỉ cần đợi đến ngày nước chảy thành sông, liền có thể một bước lên mây. Đợi một thời gian, có lẽ đến bản tọa, cũng không bằng hắn. Lời vừa dứt, Chân Long Đế liền lắc đầu, không gian quanh thân vặn vẹo, thân hình cũng tức khắc biến mất tăm. Thái Thượng Trưởng Lão không bằng Mực Vũ. Nguyên Thương nghe lời Chân Long Đế trước khi đi, thần sắc cũng không ngừng biến hóa, chợt trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Mực Vũ kia, lại sẽ kinh khủng đến vậy. Đại thiên thế giới, Sơn Hải Đại Lục, trăm vạn quần sơn. Nơi sâu xa của Đại Lục, vài tòa sơn mạch giao hội, có một hồ nước màu xanh biếc. Hồ nước như gương sáng, không nổi gợn sóng, nhưng lờ mờ, lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bách trầm trọng tựa như man hoang. Nơi đây vốn rất yên tĩnh, bất quá hôm nay, sự bình tĩnh cũng bị ồn ào phá vỡ. Chỉ thấy vô số đạo lưu quang tựa sao chổi xẹt ngang trời, tiếp đó từ trên trời giáng xuống, phủ kín trời đất, rơi xuống các ngọn núi quanh hồ kia. Kèm theo sự đến của những thân ảnh này, trong thiên địa tức khắc có vô số tiếng thanh minh vang vọng, như tiếng côn trùng rít, tiếng chim sẻ hót, tựa vạn chim tụ họp. Hóa thần trì, trong các tộc thần thú phi cầm của đại thiên thế giới, rõ ràng có địa vị phi thường. Mỗi khi mở ra, đều sẽ dẫn đến đông đảo chủng tộc thần thú phi cầm đến xem lễ. Ngâm. Mà kèm theo càng ngày càng nhiều chủng tộc phi cầm đến giữa trưa, trong thiên địa này, đột nhiên có một đạo tiếng phượng ngâm vang vọng to rõ. Trong chốc lát, tức thì có một cổ uy áp cực kỳ khủng bố bao trùm xuống, khiến rất nhiều cường giả tại chỗ cũng hơi biến sắc mặt, chợt mắt lộ ngưng trọng. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phương xa. Chỉ thấy nơi đó ráng chiều nhuộm kín trời đất, mà trên ráng chiều, có bóng người thướt tha, cuối cùng chậm rãi rơi xuống bên ngọn núi cao lớn cạnh hồ nước xanh biếc này. Theo ráng chiều dần tán đi, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh nổi lên. Người dẫn đầu chính là Hoàng Kim, hoàng vương của Phượng Hoàng tộc. Phía sau hắn, còn có một nam tử tuấn mỹ, dáng người cao ngất, toàn thân tỏa ra khí tức tôn quý. Gặp qua hoàng vương. Mà khi Hoàng Kim vừa xuất hiện, rất nhiều cường giả tại chỗ đều chắp tay cung kính chào đón. Hoàng Kim khí độ phi phàm, khẽ mỉm cười gật đầu với đám người, chợt ngẩng đầu nhìn phương xa. Chỉ thấy nơi đó cũng có từng đạo quang ảnh mạnh mẽ lướt đến, theo sát phía sau rơi xuống bên ngọn núi cách đó không xa. Những quang ảnh cường đại này vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa, tức thì tràn ngập một loại uy áp kinh khủng. Sau lưng những quang ảnh này, linh quang ngưng kết, lờ mờ như hóa thành các loại quang ảnh thần cầm khổng lồ. Trong đó, dường như có cửu điêu kim sắc chín đầu, lại có sinh vật tựa rồng tựa sẻ, cùng với thần ưng ánh mắt sắc bén như thiên nhận. Nhìn cảnh tượng này, các cường giả chủng tộc thần thú tại chỗ đều vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có vẻ hâm mộ. Bởi vì những người này, toàn bộ đều là siêu cấp thần thú. Giữa thần thú và siêu cấp thần thú, dẫu chỉ vỏn vẹn hai chữ khác biệt, nhưng giữa chúng lại có sự chênh lệch kinh khủng tựa trời và đất. Ha ha, 15 chủng tộc siêu cấp thần thú họ phi cầm của đại thiên thế giới ta, nay cơ bản đều đã đến. Nghe nói vì hóa thần trì lần này, những chủng tộc siêu cấp thần thú này cũng đã phái ra những thiên tài hàng đầu trong tộc, xem ra ý nghĩ của bọn hắn đều nhất quán, cũng muốn mượn cơ duyên hóa thần trì tinh luyện huyết mạch, đi thêm một bước dài. Bất quá huyết tinh kết thành trong hóa thần trì dù sao cũng có hạn, như vậy xem ra, e rằng không tránh khỏi một hồi long tranh hổ đấu. Ha ha, có hoàng ngân của Phượng Hoàng tộc ở đó, người này là đệ đệ ruột của Hoàng Vương Hoàng Kim, nghe nói thiên phú thậm chí chẳng kém Hoàng Vương bao nhiêu. Trừ những cường giả khủng bố đời trước, ai có thể tranh qua hắn. Cho nên lần này phần lớn, e rằng sẽ rơi vào người hắn. Điều đó cũng chưa chắc. Hòa Ngân tất nhiên phi thường, nhưng Lâm Điêu của Cửu Đầu Kim Điêu tộc, Lỗ Tuyết Nhi của Cửu Thải Khổng Tước tộc cùng những người này cũng chưa chắc dễ đối phó. Đích xác vậy. Những siêu cấp thiên tài của các chủng tộc siêu cấp thần thú này, ẩn mình chờ thời gần trăm năm, cũng là định muốn tại hôm nay, mượn hóa thần trì này đặt nền tảng cho tương lai tấn cấp thánh phẩm. Cho nên một hồi đại chiến kịch liệt, e rằng không thể tránh khỏi. Giữa quần sơn, tiếng bàn luận xôn xao liên miên không dứt. Từng tia ánh mắt, cứ thế lướt qua lại trên các đỉnh núi phía trước, ánh mắt đều tràn đầy vẻ nôn nóng. A, chân long tộc kia vậy mà cũng ở đây, chẳng lẽ có danh ngạch hóa thần trì sao? Mà trong lúc liếc nhìn, một vài ánh mắt kinh ngạc cũng phát hiện trên một đỉnh núi có vài đạo thân ảnh mang uy áp cường hãn, tức thì nhận ra bọn họ. Chân long tộc, tộc này dẫu cũng là chủng tộc siêu cấp thần thú, thậm chí còn ẩn cường hãn hơn phượng hoàng tộc vài phần, nhưng lại không phải chủng tộc siêu cấp thần thú phi cầm, có tư cách gì tham gia tranh giành hóa thần trì? Ngươi quên rồi sao, trong hóa thần trì có thể tọa hóa một vị long hoàng viễn cổ. Người này mang trong mình huyết mạch của cả chân long tộc lẫn phượng hoàng tộc, vì vậy chân long tộc cũng có tư cách tham gia hóa thần trì. Ngươi nói là vị long hoàng đại nhân kia sao? Chân long tộc chẳng phải đã rất lâu không có sinh ra long hoàng huyết mạch rồi sao? Ta lén nói cho ngươi biết, căn cứ tin tức từ con gái ta gả cho chân long tộc truyền về, chân long tộc đã phát hiện một vị thiên kiêu mang long hoàng huyết mạch ở hạ vị diện. Chân long tộc rất có thể nhờ vào đó tham gia hóa thần trì. A, à, quả thật như vậy sao? Vậy lần hóa thần trì này sẽ náo nhiệt đây. Không biết vị thiên kiêu mang long hoàng huyết mạch đến từ hạ vị diện của chân long tộc rốt cuộc là ai, là nam hay là nữ? Ha ha, sau đó sẽ biết. Người của chân long tộc chắc hẳn cũng sắp đến rồi. Dẫu nói vậy, nhưng phượng hoàng tộc cũng sẽ không để chân long tộc dễ dàng được như ý, nghe nói Hoàng Ngân kia mang trong mình một tia long hoàng huyết mạch yếu ớt. Nếu người này đối với long hoàng huyết mạch sinh ra hứng thú, nghĩ đến vị người sở hữu long hoàng huyết mạch đến từ hạ vị diện của chân long tộc, e rằng sẽ chẳng chiếm được lợi lộc gì. Mà trên đỉnh núi cách đó không xa, vài cường giả chân long tộc dường như cũng phát giác những ánh mắt đủ loại kia. Lão già áo bào trắng cầm đầu cao mày nói, xem ra những chủng tộc thần thú phi cầm này, đối với việc chân long tộc ta tham gia hóa thần trì lần này cũng chẳng coi trọng. Tộc quần thần thú phi cầm từ trước đến nay lấy phượng hoàng tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà hoàng ngân của phượng hoàng tộc lại nghe nói nắm giữ một tia long hoàng huyết mạch, đương nhiên không hy vọng chân long tộc ta tranh đoạt. Một trưởng lão chân long tộc khác nói, hừ, long hoàng huyết mạch cũng chẳng phải độc quyền của phượng hoàng tộc nó. Những năm này chân long tộc ta nhiều lần vắng mặt, chẳng lẽ hoàng vương kia thật sự cho rằng long hoàng huyết mạch là vật sở hữu riêng của phượng hoàng tộc nó? Cũng may chân long tộc ta lần nữa khai quật ra một vị người sở hữu long hoàng huyết mạch, bằng không phượng hoàng tộc kia thật sự muốn tùy ý vọng vi. Đúng vậy, lát nữa cô nương tử nghiêng buông xuống, người ta phải nhớ kỹ đối với nàng cung kính. Căn cứ tin tức tộc trưởng truyền về, vị cô nương tử nghi này đã được thái thượng trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền, địa vị có thể nói là một bước lên mây. Ân. Vài lão giả còn lại nghe vậy đều vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Có thể được thái thượng trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền, có thể thấy địa vị của vị cô nương tử nghi này trong tộc cao thượng đến mức nào, dẫu bọn hắn thân là trưởng lão chân long tộc cũng không thể không cung kính đối đãi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trên đỉnh núi cao nhất, Hoàng Kim Vạn chúng chú mục bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía vị trí của bọn họ, tiếp đó đôi mắt nheo lại nói, Nguyên Mục trưởng lão, nghe nói quý tộc ở hạ vị diện tìm được một vị tộc nhân mang long hoàng huyết mạch, không biết có phải là thật không? Vô số ánh mắt bắn tới, lão giả tên Nguyên Mục khẽ mỉm cười nói, đa tạ hoàng vương nhớ tới, chuyện này đích xác là thật. Chỉ cần chờ chốc lát, vị thiên kiêu mang long hoàng huyết mạch của tộc ta liền sẽ đến. Các chủng tộc thần thú khác có lẽ sẽ vô cùng cung kính với Hoàng Vương, nhưng thân là trưởng lão chân long tộc, Nguyên Mục cũng chẳng cần nịnh nọt. Dù sao thực lực chân long tộc, chẳng kém gì phượng hoàng tộc, thậm chí còn nhỉnh hơn. Hoàng Kim thấy vậy, khẽ thở dài, nói, các ngươi sao phải như vậy? Nếu chuyển tặng danh ngạch long hoàng huyết mạch cho tộc ta chắc chắn sẽ cho chân long tộc thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Mà bây giờ một long tộc chỉ đến từ hạ vị diện, dẫu mang long hoàng huyết mạch, nhưng thực lực thấp kém, lại có thể đạt được lợi lộc gì trong hóa thần trì? Ha ha, điều này chẳng nhọc Hoàng Vương bận tâm. Đối với chút lợi lộc ấy của Phượng Hoàng tộc, chân long tộc ta đường đường, cũng chẳng thèm. Nguyên Mộc vuốt râu, cười nhạt nói. Dẫu thực lực của hắn kém xa Hoàng Kim, nhưng lưng tựa chân long tộc, cũng chẳng chút nào sợ hãi Hoàng Kim kia. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Kim lạnh lùng, không mang theo bao nhiêu tình cảm nhìn chằm chằm Nguyên Mộc, nói, đã như vậy, vậy thì đều dựa vào bản lĩnh vậy. Nguyên Mộc nghe vậy, chợt nhìn về phía Hoàng Ngân sau lưng Hoàng Kim, lông mày khẽ nhíu lại. Dường như chú ý tới ánh mắt Nguyên Mộc, Hoàng Ngân khóe miệng nhếch lên một nụ cười như cười mà không phải cười. Hắn lắc đầu, nói, nếu chân long tộc chỉ phái ra các trưởng lão hộ pháp các ngươi, ta nghĩ các ngươi hay là trực tiếp từ bỏ đi. Khi lời vừa dứt, hắn bước ra một bước, trong chốc lát phượng ngâm vang vọng, một cổ uy áp mênh mông bao trùm ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa cũng rung rẩy dưới uy áp của Hoàng Ngân. Mà cấp độ uy áp kia, càng chủ yếu hướng về phía trưởng lão Nguyên Mộc. Người sau tức khắc thân thể chấn động, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cổ cảm giác áp bách kinh khủng kia, hầu như khiến thân thể vị trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ này cũng phải dần dần cúi xuống. Rõ ràng, Hoàng Ngân này định khi còn chưa tiến vào hóa thần trì, đã hung hăng sát uy phong của chân long tộc. Trưởng lão Nguyên Mộc cũng biết rõ ý định của Hoàng Ngân, tức khắc cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên. Thế nhưng cổ áp bách kinh khủng đến từ tiên phẩm trung kỳ, cùng với Long Hoàng chi uy bản thân Hoàng Ngân, khiến hắn cũng không chống đỡ nổi, tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh đó, vài trưởng lão chân long tộc linh phẩm chí tôn còn lại cũng đỡ lấy trưởng lão Nguyên Mộc, chợt trừng mắt nhìn Hoàng Ngân, Phượng Hoàng tộc, đây là muốn cùng chân long tộc ta khai chiến sao? Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Ngân cũng hơi đổi, chợt mỉm cười nói, vài vị trưởng lão nói quá lời, tại hạ chỉ muốn cùng trưởng lão Nguyên Mộc luận bàn một phen thôi, cũng chẳng có ý gì khác. Lời vừa dứt, Hoàng Ngân cũng chậm rãi thu liễm uy áp trong cơ thể. Có thể trước mặt đông đảo tộc quần thần thú phi cầm áp chế một phen chân long tộc, khiến khóe miệng Hoàng Ngân cũng chậm rãi nhếch lên một đường cong. Thế nhưng, ngay khi Hoàng Ngân dương dương tự đắc, trong thiên địa này chợt có nộ lôi vang vọng. Vô số cường giả đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía xa xa chân trời, nơi đó chợt có linh lực mênh mông như sóng biển lôi đình cuồn cuộn kéo tới. Ầm ầm. Trong vô số ánh mắt chăm chú, không gian hơi vặn vẹo. Trong biển lôi kia, hai thân hình một nam một nữ chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp thon dài, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Nữ tử xuất hiện, một thân váy bào tử kim sắc, trên váy bào, long hoàng vần lượng, tự hồ vật sống, toát ra một loại khí tức tôn quý không cách nào che giấu. Thân thể mềm mại của nàng cao ráo, mái tóc dài màu tím như thác nước chiếu nghiêng xuống, lan tràn qua vòng eo thon gọn, uyển chuyển, tiếp đó rủ xuống đến vòng mông kiều diễm. Dung mạo nữ tử cực đẹp, đôi mắt tử kim sắc vừa bí ẩn vừa yêu mị, đặc biệt là uy áp ẩn chứa trong thể nội nàng, càng khiến cả đám cường giả siêu cấp thần thú tại chỗ cũng phải giật mình. Đây là Long Hoàng huyết mạch đại thành. Bên dưới, đột nhiên có người kinh sợ nói. Lôi hải chậm rãi tán đi, một bóng hình thon dài uyển chuyển xinh đẹp chậm rãi nổi lên. Cũng chính là vào khoảnh khắc này, khiến linh hồn của không ít cường giả thần thú tại chỗ cũng kịch liệt run rẩy. Bởi vì trong bóng hình uyển chuyển xinh đẹp kia, ẩn chứa một loại uy áp khiến người ta không cách nào kháng cự. Uy thế như vậy, bắt nguồn từ linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch. Long Hoàng huyết mạch đại thành. Trên một đỉnh núi, khi bóng hình mềm mại kia hiện lên, Nguyên Mộc cùng mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể, vào lúc này ẩn ẩn có cảm giác sôi trào. Dưới sự điều khiển của sự sôi trào đó, dẫu là bọn hắn, cũng không khỏi có chút run rẩy. Là Long Hoàng huyết mạch đại thành. Tộc ta cuối cùng lại xuất hiện thiên kiêu mang Long Hoàng huyết mạch. Nguyên Mộc ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa chân trời, kích động lẩm bẩm nói. Một lát sau, Nguyên Mộc cùng vài người liếc nhìn nhau, chợt lao về phía Tử Nghiên. Mà Mực Vũ cảm nhận được huyết mạch chân long trong cơ thể bọn họ, biết bọn họ là cường giả chân long tộc, hơi do dự, liền cũng không ngăn cản. Dù sao bây giờ Tử Nghiên đã được chân long đế nhận làm đệ tử, thân phận trong chân long tộc thậm chí còn hơn cả Chúc Khôn, người giữ ghế chót trong trưởng lão đoàn. Dẫu là nhị trưởng lão chân long tộc có mặt, cũng không dám làm càn. Mà vài người kia thân là trưởng lão chân long tộc, nghĩ đến cũng sẽ không làm gì bất lợi cho Tử Nghiên. Trong chớp mắt, Nguyên Mộc cùng mọi người đã đến trước mặt Tử Nghiên. Nhìn nữ tử dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, huyết mạch cao quý trước mặt, vài người cũng không màng thân phận trưởng lão, cung kính chắp tay nói, cung nghênh Tử Nghiên đại nhân. Tử Nghiên không chỉ mang Long Hoàng huyết mạch, lại còn được Thái Thượng trưởng lão chân long đế nhận làm đệ tử thân truyền. Cho nên dẫu là thân phận của Nguyên Mộc cùng mọi người, cũng không thể không cung kính đối đãi. Tử Nghiên dường như cũng đã được chút khôn báo trước về thân phận của vài người trước mặt, khẽ gật đầu, hơn nữa thuận đường giới thiệu Mực Vũ cho bọn họ biết. Mà khi biết nhân tộc Mực Vũ này lại là vị hôn phu của Tử Nghiên, Nguyên Mộc cùng mọi người đầu tiên khẽ giật mình, chợt trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì theo tổ quy, để giữ gìn huyết mạch thuần khiết, Long tộc ở hạ vị diện khi nhận tổ quy tông, không được phép tùy tiện kết hôn với ngoại tộc. Huống hồ với sự cao quý của huyết mạch Tử Nghiên, các cao tầng trong tộc càng phải nghĩ trăm phương nghìn kế để Long Hoàng huyết mạch được duy trì trong tộc mới phải. Bất quá, dẫu Nguyên Mộc cùng mọi người vô cùng nghi hoặc, nhưng Tử Nghiên dù là thân phận hay huyết mạch đều hơn bọn hắn. Huống hồ trong hoàn cảnh này, bọn hắn cũng không dám chất vấn, chỉ có thể tạm thời giấu nghi hoặc trong lòng. Trên một đỉnh núi khác, Hoàng Kim cùng với Hoàng Ngân và các cường giả hoàng tộc khác, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng hơi đổi. Bọn hắn không phải người của chân long tộc, nhưng bởi vì Long Hoàng huyết mạch của Tử Nghiên đồng thời ẩn chứa long uy lẫn hoàng uy, cho nên dẫu là bọn hắn, cũng cảm nhận được uy áp truyền đến từ linh hồn và huyết mạch, chỉ là kém xa chân long tộc mà thôi. Đó chính là thiên tài chân long tộc tìm được ở hạ vị diện sao? Quả nhiên là mang Long Hoàng huyết mạch đại thành. Nếu nàng này tiến vào hóa thần trì, chưa chắc không thể đoạt được nguyên huyết Long Hoàng viễn cổ, khiến huyết mạch của mình thuần khiết hơn, đạt đến mức hoàn thiện, tiến hóa lần nữa để đạt đến cảnh giới Long Hoàng huyết mạch hoàn mỹ. Đến lúc đó, Phượng Hoàng tộc ta muốn có được Long Hoàng huyết mạch, e rằng cũng hoàn toàn chẳng còn chút hy vọng nào. Hoàng Kim dường như nghĩ đến điều gì, thần sắc khẽ trầm xuống, ngưng tiếng nói. Nghe vậy, đôi mắt Hoàng Ngân cũng khẽ nheo lại. Hắn nhìn về phía Tử Nghiên, đại ca đừng lo lắng. Nàng này dẫu mang Long Hoàng huyết mạch đại thành, nhưng dù sao xuất thân từ hạ vị diện, thực lực thấp kém, còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nếu ở hóa thần trì tranh đoạt nguyên huyết Long Hoàng viễn cổ, nàng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Hoàng Kim cũng gật đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Tử Nghiên chỉ có thực lực địa chí tôn hạ vị. Thực lực này đừng nói so với tộc quần thần thú siêu cấp, dẫu là thần thú bình thường, cũng kém xa tích tắc. Bất quá hắn vẫn nói, chân long tộc dù sao cũng chẳng kém gì tộc ta, cho nên vẫn là tiên lễ hậu binh thì thỏa đáng, tránh đến lúc đó gây ra chuyện không cách nào vãn hồi. Lời vừa dứt, đôi mắt hơi uy nghiêm của Hoàng Kim nhìn về phía Tử Nghiên, mỉm cười nói, vị cô nương này chính là thiên tài chân long tộc tìm được ở hạ vị diện sao? Quả nhiên bất phàm, Long Hoàng huyết mạch đại thành, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Tử Nghiên nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Hoàng Kim. Không cần những người còn lại giới thiệu, nàng liền đoán được thân phận của người này, Hoàng Vương Hoàng Kim. Cùng lúc đó, Mực Vũ cũng tò mò đánh giá vị Hoàng Vương này. Khí tức của người này có chút tương xứng với tộc trưởng chân long tộc Nguyên Thương. Rõ ràng, hắn cũng là một cường giả thiên chí tôn thánh phẩm. Mà thực lực vị Hoàng Vương này dẫu không bằng chân long đế, nhưng Mực Vũ biết được, Phượng Hoàng tộc ngoài Hoàng Vương, còn có một vị Phượng Vương thiên chí tôn thánh phẩm. Trong Phượng Hoàng tộc, do Phượng Vương và Hoàng Vương cùng trị, mỗi người chia nhiệm kỳ. Mà bây giờ Phượng Hoàng tộc bên trong chấp chưởng quyền lực, thì chính là nam tử trung niên này, đương nhiệm Hoàng Vương, Hoàng Kim. Có thể nói, Phượng Hoàng tộc này có thể cùng chân long tộc bình khởi bình tọa, cũng là nhờ có thực lực siêu cường làm chỗ dựa. Tại hạ Tử Nghiên, gặp qua Hoàng Vương. Tử Nghiên chấp tay với Hoàng Kim, bình thản nói, không kiêu ngạo không tự ti. Thân là Long Hoàng đấu khí đại lục ngày xưa, Tử Nghiên tuy đến từ hạ vị diện, nhưng khí chất cao quý bẩm sinh, sẽ không khiến nàng sợ hãi khi đối mặt với cường giả vượt xa mình. Thấy vậy, ánh mắt Hoàng Kim cũng hơi lóe lên. Hắn vốn định lợi dụng địa vị và khí thế của mình để giáng đòn phủ đầu, áp chế người sở hữu Long Hoàng huyết mạch đại thành này, nhưng không ngờ người sau dẫu chỉ là địa chí tôn hạ vị, nhưng làm người lại bình tĩnh đến vậy. Hơi trầm ngâm, Hoàng Kim chợt đưa tay phải ra, lòng bàn tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy một đạo quang mang tử kim sắc rực rỡ bùng ra. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong vầng hào quang kia lại là một quả trái cây tử kim sắc. Trái cây cực kỳ kỳ dị, hiện ra tư thái Long Hoàng quấn quýt, vần lượn, lẫn nhau quấn quanh, biến thành một Long Hoàng thần quả thần diệu vô biên. Đây là Long Hoàng thần quả. Nhìn thấy trái cây tử kim sắc kia, Nguyên Mộc bên cạnh Tử Nghiên đầu tiên khẽ giật mình, chợt dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt giật mình nói. Ha ha, trưởng lão Nguyên Mộc quả nhiên biết hàng. Đây là Long Hoàng thần quả, chính là kỳ bảo đản sinh sau khi tinh huyết chân long và chân hoàng thiên chí tôn cấp bậc hoàng mỹ dung hợp. Phượng Hoàng tộc ta hao tốn hơn ngàn năm, cũng chỉ bồi dưỡng ra hai quả. Viên thứ nhất này đã bị Hoàng Ngân nuốt chửng, khiến trong cơ thể hắn ẩn chứa một tia Long Hoàng huyết mạch. Mà viên thứ hai này, bản vương muốn tặng cho cô nương Tử Nghiên ngươi. Cái gì? Nghe Hoàng Kim lại muốn đem Long Hoàng thần quả có thể sánh với vô giới chi bảo tặng cho Tử Nghiên, bất kể là Nguyên Một cùng mọi người, hay đám cường giả thần thú vây xem náo nhiệt, đều khẽ giật mình. Chợt trên mặt toát ra vẻ giật mình, rõ ràng không ngờ Hoàng Kim lại có đại thủ bút như vậy. Khuôn mặt già nua của Nguyên Mộc lúc này cũng không ngừng biến ảo. Hiệu quả của Long Hoàng thần quả này lớn, thông qua Hoàng Ngân kia liền đủ để thấy rõ. Hoàng Ngân này vốn chỉ ẩn chứa huyết mạch hoàng tộc, nhưng nuốt chửng Long Hoàng thần quả này sau, vậy mà có Long Hoàng huyết mạch hiếm thấy. Tuy nói vẫn chưa bằng Long Hoàng huyết mạch đại thành của Tử Nghiên, nhưng cũng là Long Hoàng huyết mạch tiểu thành. Mà đối với Tử Nghiên nắm giữ Long Hoàng huyết mạch đại thành mà nói, Long Hoàng thần quả này càng có thể đạt đến mục đích tinh lọc huyết mạch, nâng cao độ thuần khiết của Long Hoàng huyết mạch. Có thể nói, Long Hoàng thần quả này đối với Tử Nghiên mà nói, có sức hấp dẫn phi thường. Bất quá điều khiến người ta kinh ngạc chính là, khi nhìn thấy Long Hoàng thần quả kia, khuôn mặt xinh đẹp của Tử Nghiên đầu tiên khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nói thực lực Tử Nghiên phóng nhãn nơi đây gần như đếm ngược, nhưng ở đấu khí đại lục bồi tiếp Mực Vũ vào Nam ra Bắc, nàng cũng chẳng phải tiểu nữ tử ngây thơ gì, biết rõ đạo lý vô công bất thụ lộc, trên trời sẽ không rơi bánh. Không biết Hoàng Vương tặng cho tại hạ Long Hoàng thần quả này có mục đích gì. Tử Nghiên nhìn về phía Hoàng Kim, môi đỏ khẽ hé, thản nhiên nói. Thấy trên mặt Tử Nghiên chẳng hề lộ ra chút vui mừng, kích động hay thậm chí tham lam nào, Hoàng Kim cũng khẽ giật mình, rõ ràng không ngờ người trước lại khống chế cảm xúc lợi hại đến vậy. Mà một người có thể hoàn mỹ khống chế cảm xúc, rõ ràng không phải người tầm thường. Đôi mắt uy nghiêm của Hoàng Kim nhìn về phía Tử Nghiên, nói, Long Hoàng thần quả này bản vương có thể tặng cho cô nương Tử Nghiên. Bất quá mong rằng ngươi đáp ứng bản vương một điều kiện. Điều kiện gì? Từ bỏ danh ngạch hóa thần trì, Long Hoàng thần quả này bản vương sẽ đích thân trao tặng. Đôi mắt uy nghiêm của Hoàng Kim nheo lại, chân tướng phơi bày nói. Quả là vậy. Mà khi nghe đến yêu cầu của Hoàng Kim, trong lòng Mực Vũ thầm nhủ quả nhiên không nằm ngoài dự liệu. Xem ra Hoàng Kim này định lợi dụng Long Hoàng thần quả, để dụ dỗ Tử Nghiên từ bỏ hóa thần trì, từ đó tránh nguyên huyết Long Hoàng viễn cổ bị Tử Nghiên cướp đoạt. Bất quá Long Hoàng thần quả này dẫu vô cùng trân quý, nhưng so với nguyên huyết Long Hoàng viễn cổ trong hóa thần trì kia, lại chẳng thấm vào đâu. Hoàng Kim này nhìn như đường hoàng, nhưng lại có một tính toán rất hay. Tử Nghiên cùng Mực Vũ liếc nhìn nhau, chỉ thấy hai người tâm ý tương thông mà mỉm cười, dường như xem hiểu ý nghĩ của nhau. Chợt Tử Nghiên nhìn về phía Hoàng Kim kia, trực tiếp lắc đầu, giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, xin lỗi Hoàng Vương, tiểu nữ cự tuyệt. Cô nương Tử Nghiên, ngươi phải hiểu rõ, tiến vào hóa thần trì kia ngươi có thể sẽ tay không mà về, nhưng chỉ cần ngươi từ bỏ, Long Hoàng thần quả này sẽ là của ngươi. Hoàng Kim nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, chợt đôi mắt chăm chú nhìn Tử Nghiên, trầm giọng nói. Ha ha, Tử Nghiên đã rõ ràng cự tuyệt, Hoàng Vương đường đường, chẳng lẽ còn muốn tùy tiện bức bách thì sao? Ngay khi lời lẽ của Hoàng Kim càng ngày càng uy nghiêm, Mực Vũ cười nhạt một tiếng, bảo vệ Tử Nghiên trước người, nhìn về phía Hoàng Kim kia, nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay vào chuyện giữa các chủng tộc thần thú phi cầm ta? Thấy Mực Vũ đột nhiên nhúng tay, Hoàng Vương Hoàng Kim đôi mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm Mực Vũ, khẽ nhíu mày nói. Hắn không cảm nhận được khí tức chân long tộc trên người Mực Vũ. Người này, chính là nhân tộc. Mực Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vương kia, giọng điệu bình thản nói, tại hạ Mực Vũ, chủ Lôi Ngục, đến đây vì Tử Nghiên hộ pháp. Lời hắn vừa dứt, lập tức trong thiên địa dấy lên chút tiếng kinh ngạc. Từng tia ánh mắt dò xét dừng lại trên người Mực Vũ, rõ ràng đối với cái tên gần đây vang danh khắp đại thiên thế giới này, cũng chẳng lạ lẫm. Hoàng Vương nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại, tựa hồ đối với cái tên này cũng đã nghe nói qua. Bất quá, dẫu Mực Vũ bây giờ danh tiếng tăng lên trong đại thiên thế giới, nhưng đối với Hoàng Kim mà nói, cũng chẳng tính là gì. Lôi Ngục, trong mắt hắn nhiều nhất chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi mà thôi, căn bản không thể sánh với Phượng Hoàng tộc hắn. Nhưng trong tình cảnh này, Hoàng Kim cũng không thể cưỡng ép bức bách Tử Nghiên, bởi vì sau lưng Tử Nghiên, chính là Chân Long tộc, đây chính là một tộc quần thần thú siêu cấp chẳng kém gì Phượng Hoàng tộc. Đại ca không cần lo lắng, tất nhiên bọn hắn không thức thời như vậy, vậy thì đều dựa vào bản lĩnh vậy. Vừa vặn còn tiết kiệm được một Long Hoàng thần quả. Mà khi Hoàng Vương còn đang do dự, sau lưng hắn, Hoàng Ngân cười nhạt một tiếng. Đôi mắt hẹp dài tử kim của hắn, nhìn chằm chằm Mực Vũ, mỉm cười nói. Sớm đã nghe Lôi Ngục chủ uy phong lẫm liệt ở Lôi Linh tộc, bất quá Lôi Linh lão tổ kia chỉ là một lão già lưng còng, một chân đã bước xuống mồ mà thôi. Các hạ muốn đảm nhiệm hộ pháp cho cô nương Tử Nghiên, e rằng không có thực lực này, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lời hắn bình thản, lại khiến đám người khẽ gật đầu. Bởi vì theo tình báo nói tới, Mực Vũ dẫu một mình uy áp Lôi Linh tộc, nhưng Lôi Linh tộc sớm đã không còn uy phong thời viễn cổ, người mạnh nhất Lôi Linh lão tổ cũng chỉ bất quá là tiên phẩm sơ kỳ, hơn nữa còn không ở trạng thái đỉnh phong. Phượng Hoàng tộc không thể so với Lôi Linh tộc, không chỉ truyền thừa càng thêm lâu đời, thực lực cũng càng hùng hồn. Hoàng Ngân kia càng là cường giả tiên phẩm trung kỳ, mà thực lực bản thân Mực Vũ, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ là linh phẩm hậu kỳ mà thôi. Hôm nay, những người sẽ tiến vào hóa thần trì không khỏi đều là các tuyệt thế thiên kiêu trong các chủng tộc thần thú cấp cao, ai nấy sức chiến đấu hung hãn kinh khủng. Mực Vũ muốn ở chỗ này tái hiện uy phong như khi ở Lôi Linh tộc, e rằng là chuyện không thể nào. Hoàng Ngân này, cũng không hổ là đệ đệ ruột của Hoàng Vương, chỉ vài câu, liền lột sạch chiến tích hiển hách kia của Mực Vũ, khiến danh vọng hắn sụt giảm. Mực Vũ nghe vậy, cũng cười gật đầu, nói, tất nhiên Lôi Linh tộc không đặt vào mắt các hạ, vậy lần này ta muốn lĩnh giáo một phen uy phong của siêu cấp thần thú vậy. Ha ha, Lôi Ngục chủ thật đúng là hào khí. Hoàng Ngân cười cười, lơ đãng nói, xem ra các hạ thật sự là xem thường những siêu cấp thần thú tộc phi cầm chúng ta đây rồi. Khóe miệng hắn, mang theo ý cười ngoạn vị, lời nói ra, lại tương đối ngoan độc, hiển nhiên là định trực tiếp định vị Mực Vũ đối lập với tất cả các chủng tộc siêu cấp thần thú phi cầm. Tử Nghiên đại biểu Chân Long tộc trong tộc quần thần thú loài chim vốn đã dị thường nổi bật, nhưng vì uy thế của Chân Long tộc, cũng không ai dám nói gì. Nhưng Mực Vũ chỉ là nhân tộc lại lớn lối như thế, e rằng đã chọc giận không ít cường giả siêu cấp thần thú họ phi cầm. Lời Hoàng Ngân vừa dứt, trên những đỉnh núi xung quanh kia, các tuyệt thế thiên kiêu trong các chủng tộc thần thú cấp cao vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, cũng đôi mắt sáng lên, ánh mắt cảm xúc không giống nhau, nhìn về phía Mực Vũ. Những ánh mắt đó, có tò mò, cũng có lạnh nhạt, còn có mỉa mai và khinh thường. Hắc, một nhân loại thiên chí tôn chỉ vừa tấn cấp linh phẩm hậu kỳ, cũng dám ở đây ăn nói ngông cuồng, chẳng sợ gió lớn rách lưỡi. Một giọng cười âm trầm, cũng vào lúc này vang lên, trong đó ẩn chứa ý khinh miệt nồng đậm. Vô số ánh mắt tức khắc nhìn theo, sau đó liền nhìn thấy, trên một đỉnh núi cách đó không xa, một nam tử mặt mũi lạnh lùng, đứng chắp tay. Khuôn mặt hắn như lưỡi đao, mang đến cho người ta một cảm giác hà khắc lạnh lùng. Mà sau lưng hắn, tỏa ra vạn đạo linh quang, trong đó lờ mờ, dường như có một con cự điểu tự hoàng tự điêu, toàn thân như được tạo thành từ hoàng kim. Đó là tuyệt thế thiên kiêu của Kim Hoàng Điêu tộc, Phương Phong. Kim Hoàng Điêu tộc này có quan hệ huyết mạch với hoàng tộc, đặc biệt là hòa hợp với hoàng tộc, có thể nói là minh hữu đáng tin cậy của hoàng tộc. Bên cạnh Mực Vũ, Nguyên Mộc Dẫu không biết Mực Vũ vì sao lại lớn lối như vậy, nhưng vì tình cảm với Tử Nghiên, cũng hờ hững giải thích. Hắn thực sự không rõ, trong tộc vì sao lại phái một nhân tộc làm hộ pháp cho Tử Nghiên. Phải biết Nguyên Huyết Long Hoàng viễn cổ đề cập đến trọng đại, có cẩn trọng đến đâu cũng không đủ. Chỉ là nửa bước tiên phẩm mà thôi, không đáng bận tâm. Mực Vũ nở nụ cười, đối với sự khiêu khích của Phương Phong kia, lại hoàn toàn chẳng thèm để ý, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn lấy một lần. Mà đối với thái độ hờ hững của Nguyên Mộc, Mực Vũ cũng không bận tâm. Hắn dù sao cũng chẳng gia nhập Chân Long tộc, cần gì phải để tâm suy nghĩ của hắn. Theo hắn thấy, Phương Phong này chỉ là kẻ tầm thường, lúc này muốn thể hiện chút sự tồn tại để lấy lòng Hoàng Ngân mà thôi. Hừ, kẻ tự tìm cái chết. Phương Phong nghe lời này, lại giận dữ cười một tiếng, bất quá cũng không hành động ngay tại chỗ, chỉ là ánh mắt âm trầm quét Mực Vũ một lần, trong đó dường như lóe lên hung quang. Các hạ cũng không cần ở đây làm những trò châm ngòi vô ích này. Chẳng có mấy ai là kẻ ngốc. Mực Vũ ta có bao nhiêu cân lượng, các hạ cứ xuống đây mà ước lượng sẽ rõ. Mực Vũ hai tay thả lỏng sau lưng, đối với Phương Phong kia làm như không khí, chỉ nhìn về phía Hoàng Ngân, giọng điệu bình tĩnh. Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng Ngân cũng dần thu liễm, ánh mắt hiện lên lãnh quang nhìn chằm chằm Mực Vũ, từng chữ một nói, Nguyên Huyết Long Hoàng viễn cổ này, Hoàng Ngân ta chắc chắn phải có được. Mực Vũ đồng dạng nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, chậm rãi nói, ngươi vẫn chưa đủ tư cách ấy. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mực Vũ và Hoàng Ngân đối đầu, tựa như kim chỉ đối đầu, khiến không ít người thầm tắt lưỡi. Hai người này, quả là long tranh hổ đấu. Một người là thân vương cường thế trong Phượng Hoàng tộc, mà người kia cũng là nhân vật bá chủ đang quật khởi nhanh chóng trong đại thiên thế giới. Chỉ là không biết, hai người này đối đầu, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Ông ông. Mà ngay khi hai người dương cung bạc kiếm, không khí dần đông cứng, nơi các sơn mạch giao hội, hồ nước xanh biếc kia bỗng nhiên vào lúc này nổi sóng. Chỉ thấy trong đó lại có vô tận linh quang vào lúc này như suối phun, vọt thẳng lên trời. Ầm ầm. Tức thì, một cổ linh lực uy áp không sao tả xiết từ đó tuôn trào. Dưới uy áp như vậy, ngay cả ánh mắt Mực Vũ cũng khẽ nheo lại vào lúc này. Bởi vì hắn nhìn thấy, linh quang phun ra, lại hóa thành đủ loại quang ảnh trên mặt hồ xanh biếc. Những bóng dáng kia, hiện ra đủ loại hình bóng thần cầm phi cầm. Rõ ràng, những quang ảnh này, hẳn là rất nhiều thiên chí tôn thần thú phi cầm đã từng tọa hóa tại đây. Hồ nước này, quả là không tầm thường. Mực Vũ lẩm bẩm một tiếng, chợt ánh mắt liếc nhìn ra, nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong hóa thần trì này, bởi vì rất nhiều thần thú tiền bối tọa hóa, cho nên huyết mạch chi lực cực kỳ nồng đậm, cuối cùng sẽ ngưng kết thành huyết tinh. Theo lời lão sư nói, huyết tinh này đối với thần thú chúng ta là thuốc đại bổ tuyệt thế. Nếu có thể nuốt chửng luyện hóa, đối với huyết mạch bản thân sẽ có hiệu quả tinh luyện tiến hóa. Trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên cũng lướt qua một vòng màu nhiệt huyết, nàng nhìn bốn phía, nói, căn cứ vào ghi chép, huyết tinh này huyết khí cực kỳ thịnh vượng, có thể hóa thành hình bóng thần thú, tựa cá bơi lội trong hóa thần trì này. Chúng ta nếu tìm được hắn, liền có thể bắt hắn. Bất quá chúng ta cần nắm chặt thời gian một chút, hóa thần trì này dẫu nhìn như vô biên vô tận, nhưng mỗi lần ngưng kết ra huyết tinh đều có hạn. Những thiên kiêu của các chủng tộc siêu cấp thần thú khác, định sẽ không bỏ qua cơ hội này, sẽ cướp đoạt với tốc độ nhanh nhất. Huyết khí thịnh vượng sao? Mực Vũ gật đầu, chợt hai mắt khép hờ, linh lực cảm ứng cường đại càng quét ra. Dẫu phiến biển khơi này khắp nơi đều tràn ngập huyết khí, thế nhưng chút huyết tinh rõ ràng càng thêm ngưng luyện. Cho nên nếu đến gần, Mực Vũ tất nhiên sẽ có cảm ứng. Tử Nghiên thấy Mực Vũ dò xét, liền đứng ở một bên, im lặng, để tránh quấy rầy hắn. Sự dò xét của Mực Vũ kéo dài một lát sau, hai mắt liền đột nhiên mở ra, nhìn về phía vị trí đông nam, bên kia, có một đạo huyết khí thịnh vượng. Đi! Tử Nghiên nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng vui mừng, tiếp đó hai người liền lao vút đi, thân hình trong nước biển xanh biết vạch ra hai vệt nước dài mảnh. Theo chỗ Mực Vũ cảm ứng, hai người cực nhanh đi chừng 3-4 phút, thân hình mới dần dần chậm lại. Mực Vũ và Tử Nghiên mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn qua phía trước, chỉ thấy ở nơi đó, một con đại bàng đen khổng lồ vỗ cánh bay lượn. Huyết khí ngập trời từ quanh thân hắn cuồn cuộn tỏa ra. Linh quang ngưng kết trong mắt Mực Vũ, tự nhiên nhìn thấy rõ ràng ở trung tâm thân thể đại bàng đen kia, có một viên linh châu huyết hồng tròn trịa. Trên viên linh châu kia, huyết khí ẩn chứa tràn đầy, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên không thôi. Con đại bàng đen này dẫu chỉ là do huyết tinh biến thành, nhưng huyết khí quá mạnh, đủ sức sánh ngang cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Tử Nghiên cười khổ một tiếng, đây cũng là lý do vì sao người dưới Thiên Chí Tôn tiến vào Hóa Thần Trì cũng phải cần mang theo một vị hộ pháp bên mình. Bằng không, với thực lực của nàng, dẫu có tìm được huyết tinh, cũng không cách nào đánh nát hắn, nuốt chửng luyện hóa. Yên tâm, cứ giao cho ta vậy. Mật Vũ cười nói, chợt hắn phất phất tay, lôi đình mênh mông bao trùm ra, trực tiếp hóa thành một bàn tay lôi đình khổng lồ, tựa như núi cao chụp về phía con đại bàng đen kia. Mà phát giác lôi đình đại thủ chụp tới, con đại bàng do huyết tinh biến thành kia dường như cũng phát giác ra. Dẫu nó không có quá nhiều linh trí, nhưng lại có thể dựa vào bản năng vô thức hành động, tức khắc liền muốn vỗ cánh thoát đi. Oanh! Bất quá cánh chim hắn vừa mới giang ra, lôi đình đại thủ liền rơi xuống, chẳng chút khách khí, nắm chặt hắn trong tay, lực lượng cuồng bạo bùng phát, đại bàng tức khắc vỡ tan. Huyết khí vô cùng bàng bạc lan tràn ra, Mật Vũ xòe bàn tay ra, chỉ thấy trong đó tức thì bắn ra một đạo huyết quang, cuối cùng lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy đây là một viên linh châu huyết hồng ước chừng lớn bằng nắm tay, màu sắc cực kỳ tươi đẹp, trong đó tỏa ra huyết khí nồng đậm, càng vô cùng bàng bạc. Mật Vũ thấy vậy, mỉm cười, chợt cong ngón búng ra, liền đem viên huyết tinh này bắn về phía Tử Nghiên bên cạnh. Cảm ơn. Tiếp nhận huyết tinh, Tử Nghiên cũng không khách sáo, môi đỏ khẽ nhếch, chỉ thấy huyết tinh kia tức thì hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng vào. Khoảnh khắc sau đó, một cổ sóng máu cuồn cuộn, đột nhiên từ thể nội Tử Nghiên bùng phát ra. Trên làn da trắng nõn mềm mại của nàng, từng đạo huyết văn hiện lên. Trong cơ thể nàng, dường như đang phát sinh biến hóa cực lớn. Kèm theo huyết khí bàng bạc tụ hợp vào máu thịt, khiến Long Hoàng huyết mạch đại thành ẩn tàng trong thể nội Tử Nghiên, bắt đầu dần dần trở nên nồng đậm. Biến hóa như vậy, kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương, Tử Nghiên vừa mới mở ra đôi mắt đẹp, lập tức trong con ngươi có Long Hoàng hư ảnh lướt nhanh ra, khiến người ta sợ hãi. Không hổ là Hóa Thần Trì. Tử Nghiên không nhịn được khen ngợi một tiếng. Dĩ vãng nàng ở đấu khí đại lục khổ cực tu luyện, cũng khó mà khiến huyết mạch trong cơ thể nồng đậm thêm một phần, thậm chí khiến nàng từng cho rằng huyết mạch của mình có phải đã không cách nào tăng tiến. Thế nhưng bây giờ, một viên huyết tinh địa chí tôn đại viên mãn, lại có thể khiến nàng cảm nhận rõ ràng sự tăng trưởng. Sự so sánh giữa hai điều này, khiến người ta cảm thán không thôi. Mật Vũ cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự đề thăng nhanh chóng của Tử Nghiên. Hắn đối với điều này cũng chẳng lấy làm lạ. Con đường tu luyện của thần thú, khác biệt rất lớn so với nhân loại. Nhân loại sinh ra không đầy đủ, nhưng chỉ cần trải qua không ngừng khổ tu, thực lực liền có thể từng bước một đề thăng, thậm chí trở thành cường giả đỉnh cao chẳng kém gì những siêu cấp thần thú hàng đầu. Mà thần thú dẫu sinh ra cường hoành, nhưng muốn đề thăng, lại tương đương gian khổ. Thế nhưng thần thú một khi có cơ duyên cường đại, lại có thể đột nhiên tăng mạnh, vọt lên. Tiếp tục vậy. Mật Vũ khẽ mỉm cười nói. Huyết tinh trong Hóa Thần Trì này đích xác hiếm có, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn. Cho nên trong thời gian có hạn, nhất định phải tranh thủ cướp đoạt. Lời vừa dứt, Mật Vũ nắm tay ngọc của Tử Nghiên, liền lại lao vút về phía trước. Mà trong 2-3 canh giờ tiếp theo, nhờ vào cảm ứng cường đại của Mật Vũ, bọn hắn lần lượt lại gặp 7 con cự thú do huyết tinh biến thành. Những cự thú này cuối cùng cũng bị Mật Vũ dễ dàng một cái tát đánh nát, biến thành từng viên huyết tinh huyết khí mênh mông, rơi vào bụng Tử Nghiên. Mà dưới sự quán khái của từng viên huyết tinh cường đại kia, khí tức trong người Tử Nghiên cũng liên tục tăng lên, khí huyết trong cơ thể bàn bạc mênh mông, thậm chí tỏa ra, lờ mờ hóa thành một quang ảnh cự đảng tử kim sau lưng nàng. Mật Vũ biết được, đây là huyết mạch trong thể nội Tử Nghiên cụ tượng hóa. Một khi đợi đến khoảnh khắc cự đảng phá vỡ, chính là lúc nàng chân chính tiến hóa thành Long Hoàng Viễn Cổ. Ta dường như cảm ứng được thời cơ tiến hóa rồi. Trong Hóa Thần Trì, Tử Nghiên liên tiếp thôn phệ mấy khối huyết tinh cường hãn, đôi mắt xinh đẹp nàng khẽ mở. Giờ khắc này, trên gương mặt nàng ánh lên vẻ kích động. Dẫu sao, có thể tiến thêm một bước trong Long Hoàng huyết mạch, ý nghĩa đối với nàng hiển nhiên không cần phải nói. Tuy nhiên, để nắm giữ thời cơ này, e rằng còn cần một lượng lớn huyết mạch chi khí. Mật Vũ vẫn chăm chú nhìn về phía xa bên phải. Nghe Tử Nghiên nói vậy, hắn mỉm cười nói, ha ha, vừa hay ta cảm ứng được một tên đại gia hỏa. Trước đó, khi Tử Nghiên thôn phệ huyết tinh, hắn đã tản ra cảm ứng. Sau đó, ở hướng đó xa xa, hắn đã cảm nhận được một đạo huyết khí cực kỳ thịnh vượng. Cấp độ huyết khí đó, so với tất cả những khối trước cộng lại còn nồng đậm hơn. Khối huyết tinh này, huyết khí mạnh đến mức e rằng đủ để sánh ngang một linh phẩm chí tôn. Đi! Mật Vũ kéo Tử Nghiên, không kịp chờ đợi lao vút tới nơi hắn cảm ứng được. Mười mấy phút sau, Mật Vũ dừng lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên gương mặt Tử Nghiên phía sau hắn, cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Bởi vì trước mặt hai người, chỉ thấy một con cự bằng khổng lồ dài mấy vạn trượng đang chậm chậm bay lượn. Mỗi lần nó lật mình, đều bùng phát ra khí lãng cuồn cuộn, cuốn lên ức vạn dòng chảy. Huyết khí của khối huyết tinh này, có thể sánh với linh phẩm sơ kỳ. Mật Vũ khen ngợi một tiếng, tiếp đó không chút do dự ra tay. Một bàn tay sấm sét khổng lồ từ trên cao giáng xuống, trực tiếp phong tỏa mọi đường lui của con cự bằng huyết tinh kia. Dù nó có huyết khí sánh ngang linh phẩm sơ kỳ chí tôn, nhưng đối mặt với Mực Vũ, làm sao có thể là đối thủ? Bởi vậy, Mực Vũ vừa ra tay, tất nhiên là muốn bắt gọn nó. Tuy nhiên, ngay lúc bàn tay linh lực khổng lồ sắp tóm lấy con cự bằng huyết tinh kia, dị biến đột ngột ập đến. Một đôi cánh vàng xuyên thủng hư không, tựa như một thanh lưỡi đao, gào thét lao tới, trực tiếp chém vỡ bàn tay sấm sét khổng lồ của Mực Vũ. Dị biến đột ngột này khiến trong mắt Mực Vũ lướt qua một tia hàn quang. Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Chỉ thấy nơi đó, một bóng người kim quang đạp nước mà đến, rồi hai tay ôm ngực đứng từ xa, mang theo vẻ châm chọc nhìn lại. Nhìn dáng vẻ người này, dĩ nhiên là Phương Phong của tộc Kim Hoàng Điêu, kẻ trước đó đã châm chọc khiêu khích Mực Vũ bên ngoài hóa thần trì. Phương Phong hai tay ôm ngực, mắt lộ hung quang nhìn Mực Vũ, giọng quát lạnh vang vọng trong biển sâu. Khối huyết tinh cự bằng này là do ta nhìn thấy trước. Cho các ngươi 10 hơi thở, lập tức cút đi cho ta. Ngu xuẩn. Mực Vũ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, tiếp đó không hề để tâm. Miệng hắn hé ra, chỉ thấy kim sắc lôi đình bùng nổ, trực tiếp bao trùm lấy con cự bằng huyết tinh sắp chạy trốn ở cách đó không xa. Kim sắc lôi đình vừa xuất hiện, một luồng lôi đình chi lực kinh khủng lập tức tràn ngập. Tự tìm cái chết. Phương Phong thấy Mực Vũ lại không thèm để ý đến hắn, trực tiếp ra tay với cự bằng huyết tinh, lập tức giận tím mặt. Bàn tay hắn vươn ra, lập tức hóa thành kim quang óng ánh, một vút kim sắc tựa như đúc bằng hoàng kim xé rách không gian, theo sát phía sau vồ lấy cự bằng huyết tinh. Mực Vũ ánh mắt lạnh lẽo, búng ngón tay. Kim lôi vốn nhắm vào cự bằng huyết tinh bỗng quay đầu, hóa thành một con lôi đình cự thú nhe nanh múa vuốt, cuốn lấy vuốt kim hoàng kia. Suy suy. Kim lôi tràn ngập. Nơi nó đi qua, vuốt kim hoàng kia nhanh chóng tan rã, chỉ trong mấy hơi thở đã hóa thành hư vô. Cái gì? Phương Phong thấy vậy, đồng tử lập tức co rút, hiển nhiên không ngờ kim lôi của Mực Vũ lại bá đạo đến thế. Tiêu diệt vuốt kim hoàng kia xong, Mực Vũ vung tay áo, kim lôi lại lần nữa bao trùm cự bằng huyết tinh. Lập tức cự bằng sôi trào điên cuồng. Mười mấy hơi thở sau, nó biến thành một khối huyết tinh lớn bằng đầu người, xuất hiện trong tay Mực Vũ. Mực Vũ thuận tay ném khối huyết tinh cho Tử Nghiên, nói, ngươi cứ thôn phệ trước đi. Tử Nghiên nhìn Mực Vũ, khẽ gật đầu, chợt mở miệng hồng ngọc nuốt vào. Ngươi đơn giản là đang tìm cái chết. Ở một bên khác, Phương Phong mặt mày xanh xám, giọng giận dữ tràn đầy sát ý, hắn không ngờ Mực Vũ lại coi thường hắn đến vậy. Chỉ một thoáng sau đó, chỉ thấy kim quang mênh mông đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể hắn. Mà thân hình hắn cũng vào lúc này biến hóa thành một con cự điểu kim sắc khổng lồ dài mấy vạn trượng. Con cự điểu này nhìn có vẻ thần dị, toàn thân phủ đầy lông vũ phượng hoàng kim sắc, nhưng đầu lại lộ ra dáng vẻ chim điêu. Đôi mắt khổng lồ lóe lên kim quang, lạnh lẽo đến đáng sợ. Đây chính là bản thể của Phương Phong, Kim Hoàng Điêu, sở hữu huyết mạch hoàng tộc và điêu tộc, cực kỳ hung hãn. Rõ ràng, Phương Phong đã triệt để nổi sát tâm. Vừa ra tay, hắn liền trực tiếp hiện ra bản thể. Lúc này, chiến lực của hắn đã lờ mờ tiếp cận một tiên phẩm chí tôn chân chính. Ngươi cái tên này, hôm nay ta muốn xé ngươi thành 8 mảnh. Lời vừa dứt, Phương Phong chậm rãi giơ đôi cánh vàng khổng lồ lên. Chỉ thấy trên cánh lông vũ, từng chiếc lông tựa như sắt thép kim sắc, kiên cố đến mức đủ để xé rách hư không. Một luồng phong duệ chi khí khó tả tỏa ra, thậm chí đủ để khiến một thiên chí tôn tiên phẩm sơ kỳ tầm thường cũng không dám coi thường. Phương Phong kia chắc chắn phải vận dụng thần thông trời sinh rồi. Bên ngoài hóa thần trì, qua tấm gương linh lực theo dõi trận chiến của hai người, mọi người đều ánh mắt ngưng trọng. Tất cả siêu cấp thần thú đều sở hữu thần thông trời sinh, uy năng kinh khủng. Đây cũng là một trong những lý do vì sao sức chiến đấu của siêu cấp thần thú luôn cường hãn hơn phần lớn cường giả nhân loại ngang cấp. Có thể chết dưới thần thông trời sinh của ta, ngươi cũng không xem như uổng phí. Phương Phong biến thành Kim Hoàng Điêu bùng phát ra tiếng kêu bén nhọn. Chỉ một thoáng sau đó, chỉ thấy trên đôi cánh hắn, kim quang tràn ngập như thủy ngân, cuối cùng hai cánh đột nhiên chém xuống. Thần thông trời sinh, trảm thần chi dực. Đôi cánh vàng cắt xuống, trong nháy mắt đó, dường như có một đạo kim sắc quang mang xé rách thiên địa. Ngay cả nước biển phía trước, vào lúc này cũng bị cắt ra một vết tích sâu không thấy đáy. Đạo kim quang này, dường như có thể chém rách vạn vật thế gian, sắc bén đến không thể hình dung. Nhất tuyến kim quang từ trên trời giáng xuống, Mực Vũ cũng ngẩng đầu, hai mắt nheo lại. Tiếp đó, hai tay hắn nhanh như chớp kết ấn, từng sợi lôi đình màu vàng tràn ra. Kim lôi quang mang đại phóng. Trong đó, mơ hồ dường như hiện ra một đôi lôi dực kim sắc. Lôi dực hiện ra, lại tạo thành hình long hổ, một luồng uy áp cường hãn tùy theo tràn ra. Mực Vũ nhìn đạo kim quang giáng xuống, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có trảm thần dực, ta có long hổ thánh lôi cánh. Lời vừa dứt, chỉ thấy long hổ thánh lôi cánh kia phóng lên trời, tiếp đó tựa như lôi đao, trong nháy mắt chém ra. Trong chớp mắt đó, thiên địa dường như cũng ảm đạm xuống. Một vòng kim sắc long hổ chi hình lướt qua, cuối cùng với tốc độ kinh người, va chạm mạnh mẽ với nhất tuyến kim quang kia. Ầm ầm. Vùng nước biển rộng mấy chục vạn trượng dường như cũng vào lúc này bị đẩy ra xa, tạo thành một khu vực chân không cực kỳ to lớn. Bên ngoài hóa thần trì, mọi người cũng căng thẳng nhìn vào trong thủy kính, rõ ràng không biết cuộc đối đầu kịch liệt như thế, rốt cuộc ai có thể chiếm được thượng phong. Dưới biển sâu xanh biếc, nước biển dần dần bình phục, tia sáng tiêu tan. Kim hoàng điêu khổng lồ lơ lửng trên cao. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người lại đột nhiên co rút lại. Bởi vì họ nhìn thấy, trên một đôi cánh vàng của kim hoàng điêu kia, lại xuất hiện một vết máu đỏ thẫm. Lông vũ gần vết máu cũng vỡ vụn ra. Rắc. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết vô cùng, mọi người nhao nhao nhìn lại, chợt kinh ngạc đến tột độ khi thấy đôi cánh lông vàng sau lưng Phương Phong lại vô lực rũ xuống. Xem ra, nó đã bị gãy lìa một cách thô bạo. Làm sao có thể? Họ không khỏi kinh hãi thốt lên. Trảm thần chi dực của Phương Phong, dù là thiên chí tôn tiên phẩm cũng phải tránh mũi nhọn, nhưng giờ đây, lại bị chặt đứt một cách thô bạo. Làm sao có thể? Tiếng kêu rên bén nhọn tương tự, cũng vang lên trong biển xanh biếc kia, từ miệng Phương Phong với vẻ kinh hãi. Hắn cũng không thể tin nổi, mặt mày kinh hãi nhìn đôi cánh lông vũ bị gãy của mình. Hắn không ngờ, trong cuộc so đấu với mực vũ, mình lại thảm bại đến thế, ngay cả trảm thần chi dực mà hắn tự hào cũng bị phế bỏ hoàn toàn. Dù sao, thân là siêu cấp thần thú, nhục thể của hắn cường hãn vô song, đủ để sánh ngang tuyệt thế thánh vật linh phẩm. Và thân là cường giả tộc Kim Hoàng Điêu, một khi không còn đôi cánh, hắn cơ hồ chẳng khác gì một phế nhân. Nghĩ đến đây, Phương Phong oán độc nhìn mực vũ một cái, chợt đôi cánh tựa như đúc bằng hoàng kim sau lưng hắn, lại triệt để nứt toát ra. Từng dòng máu tươi như lũ chảy ra, nhuộm đỏ cả vùng biển xanh biếc này. Thuật chặt đứt cánh. Mực vũ hai mắt nheo lại. Phương Phong này quả nhiên tàn nhẫn quyết đoán, tự biết không thể địch lại, vì tự vệ mà dùng đến thủ đoạn tự làm hại mình như vậy. Dù hai cánh đã bị mực vũ chặt gãy, nhưng nếu được bồi bổ cẩn thận, vài chục năm có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng giờ đây, tự mình chặt đứt cánh, e rằng phải mất hàng trăm năm mới có thể tu luyện trở lại. A, mực vũ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Phong kia mượn nhờ lực lượng từ việc chặt đứt cánh mà chật vật chạy trốn, đồng thời tiếng gầm gừ gần như điên cuồng vang vọng từ xa, trong đó tràn đầy sự đau lòng. Rõ ràng hắn vô cùng hiểu mình đã phải trả giá đắt như thế nào. Tuy nhiên, trước tiếng gầm gừ của hắn, mực vũ chỉ khinh thường cười, bỗng nhiên ngẩng mắt liếc nhìn lên phía trên, ánh mắt lạnh lùng. Hiển nhiên là hắn đã phát giác một vài ánh mắt dò xét. Chắc hẳn đó là các thần thú bên ngoài hóa thần trì đều đang chú ý đến động tĩnh bên trong. Đối với điều này, hắn không quá để tâm. Hắn quay người lại, lặng lẽ đứng cạnh Tử Nghiên, chờ đợi nàng thôn phệ huyết tinh xong. Cùng lúc đó, bên ngoài hóa thần trì, các cường giả thần thú các phe đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào tấm gương linh lực kia, toàn bộ thiên địa duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối. Sau một lúc lâu, họ mới dần dần lấy lại tinh thần, không nhịn được tặc lưỡi, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ và ngưng trọng. Ai có thể ngờ rằng, Phương Phong kia lại không chịu nổi một đòn trong tay mực vũ đến thế, bị hắn dễ dàng thu thập, thậm chí cuối cùng còn phải chặt đứt cánh mà chạy trốn. Lôi đế mực vũ này, quả thật là quá hung hãn. Hắn mới là linh phẩm thôi mà, sức chiến đấu này cũng quá kinh khủng rồi. Không đơn giản chút nào, thảo nào hắn có thể khiến lôi linh tộc long trời lỡ đất, ngay cả thiên thánh tổ lôi cũng bị hắn cướp đi một cách thô bạo. Xem ra, e rằng chỉ có những nhân vật cấp độ như Hoàng Ngân mới có thể trấn phục hắn. Kèm theo tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, danh tiếng của mực vũ trong thần thú tộc cũng ngày càng vang dội. Chứng kiến mực vũ lưu loát dứt khoát đánh bại Phương Phong như vậy, thậm chí ép hắn không thể không chặt đứt cánh để cầu sinh, cả vùng thiên địa đều nghị luận ầm ĩ, chuyện của mực vũ ở lôi linh tộc, dù sao cũng chỉ là tin đồn, chưa ai từng tận mắt chứng kiến. Vả lại, lôi linh tộc tuy danh tiếng không kém ở đại thiên thế giới, nhưng đã suy tàn nhiều năm, trong mắt một số siêu cấp thần thú chủng tộc, họ chỉ là một tộc đã sa cơ thất thế mà thôi. Bởi vậy, khi hôm nay tận mắt chứng kiến, họ mới biết được, nam tử mắt bạc này rốt cuộc có sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Trên một đỉnh núi gần hóa thần trì nhất, Kim Hoàng Vương nhìn qua tấm thủy kính kia, hai mắt khẽ nheo lại, thản nhiên nói. Danh hiệu lôi đế, quả thực danh xứng với thực. Có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại Phương Phong như vậy, thiên thánh tổ lôi kia đã phát huy tác dụng không nhỏ, thảo nào trước kia ngay cả tâm ma lôi đế cũng thèm khát lôi này không thôi. Đằng sau hắn, một vị trưởng lão hoàng tộc lại cười nói, người này tuy mạnh, nhưng so với Hoàng Ngân Thân Vương, vẫn còn kém một bậc. Thực lực Phương Phong tuy không kém, nhưng nếu đối mặt Hoàng Ngân, e rằng ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Bởi vậy, mực vũ có thể đánh bại Phương Phong, đối với Hoàng Ngân mà nói, vẫn không coi là mối đe dọa gì. Ha ha, đó là lẽ tự nhiên. Kim Hoàng mỉm cười. Hoàng Ngân là tiên phẩm trung kỳ, lại đã luyện thành thần quyết vô thượng của hoàng tộc. thực lực hắn tuyệt không phải Phương Phong kia có thể sánh ngang. Chờ sau này Mực Vũ giao thủ với Hoàng Ngân, mọi người ắt sẽ biết được chênh lệch giữa hai người. Sâu trong hóa thần trì, Tử Nghiên luyện hóa thôn vệ kéo dài khoảng nửa khắc, cuối cùng cũng dần dần kết thúc. Đợi đến khi tiêu huyết khí cuối cùng tựa như thực chất chui vào miệng hồng ngọc của nàng, chỉ thấy sau lưng nàng, linh quang phun trào, quả trứng tử kim khổng lồ kia càng thêm thâm thúy màu sắc. Một loại khí tức cực kỳ cổ xưa, như ẩn như hiện trong đó, tựa như đang thai nghén vậy. Tử Nghiên mở đôi mắt, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia tử kim sắc, tràn ngập uy áp vô thượng. Hô! Một luồng khí tiễn tử kim, từ miệng nhỏ hồng nhuận của Tử Nghiên phục ra. Cảm nhận được huyết mạch chi lực bành trướng mênh mông trong cơ thể, trên gương mặt Tử Nghiên cũng ánh lên vẻ mừng rỡ. Rõ ràng, lần này thôn phệ một khối huyết tinh có thể sánh với thiên chí tôn linh phẩm, rất có lợi ích đối với bản thân nàng. Đáng tiếc, muốn triệt để tiến hóa huyết mạch, vẫn không biết cần bao nhiêu huyết tinh nữa. Tuy nhiên, chợt Tử Nghiên lại lầm bầm một tiếng, bởi vì trong cảm giác của nàng, để đạt được bước đó, đơn giản cần một lượng lớn huyết mạch chi lực. Rồi sẽ đến thôi, trong hóa thần trì này, huyết tinh không thiếu, chắc là có thể thỏa mãn ngươi. Mực Vũ mỉm cười, an ủi ở bên cạnh. Tử Nghiên gật đầu, đứng thẳng người dậy. Thân hình thon dài mảnh khảnh, kết hợp với gương mặt xinh đẹp uy nghiêm cao quý, thật sự lộ ra một chút sức hấp dẫn. Nàng đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, có chút mong đợi nói, tiếp theo chúng ta đi đâu? Ta trước đó đã cảm ứng qua, phụ cận không có dao động của thần thú huyết tinh. Mực Vũ lắc đầu, tiếp đó chỉ về phía sâu trong hóa thần trì không thấy đáy kia. Càng sâu trong hóa thần trì, thần thú huyết tinh càng nhiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi nơi đó. Thông thường mà nói, các chủng tộc thần thú bình thường đều chọn vị trí bên ngoài của hóa thần trì. Còn những vị trí tốt ở sâu bên trong, đều bị các thiên kiêu siêu cấp thần thú chiếm giữ. Đối với điều này, Tử Nghiên cũng biết, bởi vậy trên gương mặt nàng hiện lên vẻ do dự. Ha ha, không cần lo lắng, có ta ở đây, nàng đều có thể xông pha. Mực Vũ vuốt mái tóc Tử Nghiên, mỉm cười nói. Hắc hắc, vậy chúng ta cứ đi cướp thôi. Tử Nghiên nhìn Mực Vũ, nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy, không ngờ lại mang theo một loại giả tính kiệt ngạo như thuở nào. Thấy vậy, Mực Vũ cũng không nhịn được cười. Tiếp đó, hắn gật đầu, nắm lấy tay ngọc của Tử Nghiên, thân hình khẽ động, liền hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp lao thẳng vào sâu trong hóa thần trì. Và ở sâu trong hóa thần trì, số lượng thần thú huyết tinh cũng bắt đầu nhiều hơn. Theo con đường này nhanh chóng tiến sâu vào hóa thần trì, Mực Vũ và Tử Nghiên đã gặp không dưới 10 con thần thú huyết tinh cường đại. Và việc gặp những thần thú huyết tinh này, tự nhiên cũng trở thành khẩu phần lương thực để Tử Nghiên thôn phệ. Sau lưng Tử Nghiên, quả trứng tử kim khổng lồ hiển hiện trong linh quang, cũng mơ hồ bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Phát giác được biến hóa như vậy, Tử Nghiên càng không kịp chờ đợi. Đôi mắt đẹp nàng nhìn về phía những thần thú huyết tinh kia, đều có tia sáng đói khát đang lóe lên. Sâu trong biển xanh biếc, hai đạo lưu quang vụt qua, nhanh chóng rẽ nước biển ra. Đợi đến khi đã đi xa rất lâu, nước biển mới dần dần bình phục. Hai người này, tự nhiên chính là Mực Vũ và Tử Nghiên. Nửa khắc đồng hồ sau, tốc độ hai người bắt đầu chậm lại. Còn thần sắc của Mực Vũ, thì dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, ở phía trước hắn, có một luồng dao động huyết khí cực kỳ khủng bố đang chập chờn. Luồng dao động huyết khí này mạnh hơn bất kỳ thần thú huyết tinh nào hắn từng gặp trước đó. Khí tức tỏa ra đều kinh khủng hơn, thậm chí dù là cách xa xôi như thế, cũng khiến người ta kinh ngạc. Mực Vũ kéo Tử Nghiên lặng lẽ tiếp cận. Đến một lúc, cuối cùng họ dừng lại. Giờ khắc này, hai người đã có thể thấy được, dưới đáy biển xa kia, một con quái vật khổng lồ đang bò lổn ngổn. Toàn thân nó huyết hồng, tựa như rồng, tựa như hoàng. Một đôi hoàng dực khổng lồ dù đang cuộn tròn, cũng dài đến mấy ngàn trượng. Từng sợi huyết khí tựa như thực chất, từ miệng rồng khổng lồ này mênh mông tỏa ra, khiến biển động không ngừng. Đây là thần thú huyết tinh cấp chuẩn thánh. Nhìn con quái vật khổng lồ này, Mực Vũ đầu tiên khẽ giật mình, chợt vô cùng kinh ngạc nói. Ngay cả Tử Nghiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng cả kinh. Thần thú huyết tinh cấp chuẩn thánh, đây chính là tồn tại sánh ngang nửa bước thiên chí tôn thánh phẩm. Loại thần thú huyết tinh đẳng cấp này, vậy mà lại được thai nghén trong hóa thần trì này sao? Phải biết, thần thú huyết tinh đẳng cấp cao nhất họ tìm được trước đó, cũng bất quá chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi. Đó đã khiến Tử Nghiên đại bổ một lần hung hăng. Đến nỗi thánh phẩm, căn bản chưa từng nghĩ tới. Nếu quả thật có thể có được thần thú huyết tinh thánh phẩm, e rằng chỉ một phần trong đó cũng đủ để Tử Nghiên hoàn thành tiến hóa, trở thành chân chính viễn cổ long hoàng chi thể. Hơn nữa, con thần thú huyết tinh này lại đang tích xúc huyết khí, tính toán xung tiếp chuẩn thánh phẩm. Mực Vũ khẽ mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này con đại gia hỏa này, hẳn là ở tiên phẩm hậu kỳ, nhưng nó lại có thời cơ đột phá. Điều này không khỏi khiến Mực Vũ cảm khái. May mắn thay, con thần thú huyết tinh này không có linh trí, dù chỉ có một thân huyết khí mênh mông, nhưng lại không cách nào phát huy ra sức mạnh. Nếu không, ngay cả một vị chí tôn tiên phẩm hậu kỳ hàng thật giá thật ở đây, cũng không thể làm gì được nó. Tử Nghiên, ta đưa nàng rời khỏi đây trước đã. Khẽ thở ra một hơi. Dù phát hiện thần thú huyết tinh cấp chủng thánh, nhưng Mực Vũ không vội vàng mạo muội tiến đến thu lấy, mà là nhìn về phía Tử Nghiên, nói. Hắn biết, con thần thú huyết tinh cấp chủng thánh này ắt sẽ dẫn tới đông đảo thiên kiêu siêu cấp thần thú. Một trận đại loạn đấu cực hạn sẽ bùng nổ không lâu sau ở đây. Thực lực Tử Nghiên yếu ớt, vẫn nên rời xa nơi này thì hơn. Tử Nghiên nghe vậy, hơi chút do dự rồi gật đầu. Nàng tự nhiên cảm nhận được sự quan tâm của Mực Vũ, hơn nữa nàng cũng không muốn trở thành vướng víu cho hắn. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên không khỏi nhìn về phía huyết tinh cấp chủng thánh kia. Nếu có thể thôn phệ luyện hóa nó, sau này nàng có thể giúp được Mực Vũ rồi. Chàng cẩn thận một chút. Tử Nghiên nhìn Mực Vũ, quan tâm nói. Mực Vũ mỉm cười gật đầu. Hắn xưa nay cẩn thận, đương nhiên sẽ không lơi lỏng sơ suất. Nàng mang ngọc phù này theo. Nếu bên nàng xảy ra biến cố, ta sẽ lập tức cảm nhận được. Mực Vũ đưa một ngọc phù cho Tử Nghiên. Tử Nghiên tiếp nhận, cũng không nói nhiều, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi xa. Mực Vũ nhìn theo bóng nàng biến mất, hơi chút do dự, chợt thân hình cũng khẽ dao động, cuối cùng nhanh chóng hòa vào trong nước biển. Rất nhanh, vùng nước biển này chậm rãi khôi phục yên tĩnh, chỉ có con long hoàng khổng lồ ở xa kia đang cuồn cuộn huyết khí kinh khủng. Bằng lực lượng của hắn, dù có thể đánh bại huyết tinh cấp chuẩn thánh này, cũng phải hao tốn không ít sức mạnh, thậm chí không cẩn thận còn bị người khác thừa nước đục thả câu. Thay vì vậy, không bằng cứ vậy ẩn mình trong bóng tối yên tĩnh quan sát, biến bị động thành chủ động, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, sâu trong biển xanh biếc, chợt có động tĩnh truyền đến. Chỉ thấy một vệt kim quang vạch phá nước biển, với một thế trận kinh động, gào thét lao tới. Tốc độ kim quang cực nhanh, chỉ trong mấy hơi thở đã vượt qua mấy vạn dặm, trực tiếp xuất hiện ở vùng biển này. Và trong kim quang kia, một bóng người thon dài đứng chắp tay. Sau lưng người đó, có một đôi phượng dịch kim sắc mở rộng, lấp lánh kim quang óng ánh, tỏa ra khí tức tôn quý. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên chính là Hoàng Ngân. Hắn đến nơi đây, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết trên thân con quái vật khổng lồ ở xa kia. Trong mắt Hoàng Ngân thần quang lấp lóe, sau đó liền lao vút đi, muốn trực tiếp động thủ. Oanh! Tuy nhiên, ngay lúc hắn muốn ra tay với con thần thú huyết tinh khổng lồ kia, quanh thân hắn, nước biển bỗng nhiên nổ tung. Dường như có tiếng kêu bén nhọn của chim điêu, tiếng hót của chim tước, tiếng hạc kêu vang vọng lên. Linh quang mênh mông tàn phá bừa bãi, ba đạo linh quang kinh khủng, tựa như dòng lũ nối liền trời đất. Ba đạo linh quang cường hãn trực tiếp chấn vùng nước biển rộng mấy vạn trượng thành hư vô, lộ ra hình tam giác trận hình, hung hãn vô song vây giết Hoàng Ngân ở chính giữa. Thế công như thế, lăng lệ đến cực điểm, dù là một vị tiên phẩm chí tôn chân chính ở đây, cũng phải bị trọng thương. Thế công đột nhiên xuất hiện gào thét ập tới, nhưng điều ngoài ý liệu là, trên mặt Hoàng Ngân không những không có nửa điểm kinh hoảng, ngược lại còn cất tiếng cười sảng khoái. Chỉ thấy Hoàng Ngân tay áo khẽ động, chợt bàn tay thon dài vươn ra, vỗ về phía hư không. Bành! Không gian trực tiếp vỡ vụn dưới một chưởng của Hoàng Ngân, từng vết nứt không gian lan tràn ra, mang theo lực lượng hủy diệt. Và ba đạo thế công kinh người kia, lại dưới những vết nứt không gian lan tràn, bị xé nứt thành từng đoạn. Nước biển cuộn trào, ba đạo nhân ảnh chấn động, liền từ trong nước biển nổi lên. Ba người sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt nhìn Hoàng Ngân hiện lên sự chấn kinh và kinh ngạc. Hoàng Ngân mang vẻ mỉm cười nhìn ba người, tựa như đế vương, tiếng cười nhạt vang vọng dưới đáy biển này. Lỗ Nghiên Nhi, Rừng Thánh, Tiêu Liệt, ba người các ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý định nhỉ. Sâu trong hóa thần trì, thủy triều cuộn trào. Hoàng Ngân đứng chắp tay, đôi hoàng dịch kim sắc sau lưng hắn chậm rãi vẫy, một luồng áp bách cường hãn vô song, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Và đối diện Hoàng Ngân, ba bóng người cường giả Lỗ Nghiên Nhi, Rừng Thánh, Tiêu Liệt, đến từ các chủng tộc siêu cấp thần thú, chậm rãi nổi lên. Họ nhìn Hoàng Ngân với khí thế mênh mông, thần sắc cũng có chút không mấy dễ coi. Vốn tưởng rằng cuộc tập kích đột ngột như vậy, ít nhất có thể khiến Hoàng Ngân trở tay không kịp. Nhưng nào ngờ ba người liên thủ, cũng không thể khiến Hoàng Ngân bị tổn thương nửa điểm. Các ngươi cho rằng, liên hợp lại, là đối thủ của bản vương sao? Thật nực cười và ngu xuẩn. Hoàng Ngân nhìn ba người, khinh thường cười nói. Khối huyết tinh cấp chuẩn thánh này, ngươi muốn một mình độc chiếm, khẩu vị quá lớn, không sợ bị no căng bụng sao? Rừng Thánh lạnh lùng nói. Vậy ngươi ngược lại là quá coi thường sự độ lượng của ta Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cười nhạt nói. Đừng nói nhảm với hắn nữa, động thủ. Lỗ Nghiên Nhi của tộc Cửu Thải Khổng Tước là người gọn gàng nhất, lúc này khẽ kêu lên. Oanh! Trong chốc lát, Vô tận thải hà lập tức bùng nổ từ trong cơ thể Lỗ Nghiên Nhi, một tiếng chim tước kêu minh triệt để vang vọng. Một con khổng tước tuyệt đẹp lộ ra màu sắc cửu thải, liền ngưng hiện ra, dao động linh lực kinh thiên động địa tỏa ra từ trong đó. Ở một bên khác, rừng thánh cũng lắc mình biến hóa, một con cự điêu kim sắc khổng lồ xuất hiện. Trên cự điêu, lại có 9 cái đầu, 9 đôi mắt ưng sắc bén, lấp lánh kim quang, tựa như có thể xé rách thương khung. Còn Tiêu Liệt hiện ra bản thể, lại là một con cự hạc vạn trượng. Chỉ là cự hạc toàn thân phủ đầy vảy rồng, thậm chí ngay cả cự trảo cũng là long trảo, bên trên lấp lánh hàng mang vô tận. Dường như dưới một vuốt, hư không sẽ bị xé nát. Ba người họ cũng biết sự kinh khủng của Hoàng Ngân, bởi vậy vừa ra tay liền hiện ra bản thể, dự định phát động thế công mạnh nhất, không cho Hoàng Ngân nửa điểm cơ hội thở dốc. Chít chít. Dưới đáy biển, tiếng chim tước kêu, tiếng hạc kêu vang vọng lên, ba con quái vật khổng lồ ngang tàng phát động thế công cường hãn nhất. Chật chật, Lỗ Nghiên Nhi, Rừng Thánh, Tiêu Liệt ba người này thật sự đã dốc hết toàn lực. Thế công như vậy, dù là một tiên phẩm chí tôn chân chính, cũng phải biến sắc. Khi sâu trong hóa thần trì đang diễn ra đại chiến, lúc này bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả các chủng tộc thần thú cũng chăm chú nhìn vào cảnh tượng trong thủy kính kia. Và dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo người đang căng thẳng, trong thủy kính kia, đối mặt với thế công vô cùng lăng lệ của ba người Lỗ Nghiên Nhi, Hoàng Ngân cũng cuối cùng ra tay rồi. Chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh đạm nhiên, miệng hé ra, lập tức có hỏa viêm màu vàng bùng nổ. Đạo kim viêm này lướt qua, thải hà bùng nổ từ trong cơ thể Lỗ Nghiên Nhi trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô. Cùng lúc đó, Hoàng Ngân vươn năm ngón tay, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, va chạm mạnh mẽ với vuốt ưng kim sắc từ trên cao giáng xuống của Rừng Thánh. Phanh! Trong nháy mắt va chạm, tựa như kim thiết va vào nhau ầm ầm. Sóng xung kích đáng sợ tàn phá bừa bãi, đánh tan vùng nước biển rộng 10 vạn trượng trong hóa thần trì, dường như tạo thành một khu vực chân không rộng lớn. Chưởng và vuốt va chạm mạnh mẽ, thân thể Hoàng Ngân chỉ hơi chấn động một chút. Còn con kim điêu chín đầu khổng lồ kia, lại bùng phát ra tiếng kêu thê lương. Thân thể khổng lồ của Rừng Thánh dường như gặp trọng kích, bị đánh bay ngược ra ngoài một tiếng phanh. Ngay cả vảy trên vuốt ưng cũng vỡ vụn không ngừng, máu tươi ào ạt chảy ra. Một chưởng đẩy lui kim điêu chín đầu, Hoàng Ngân lại lần nữa dậm chân tiến lên, khóe miệng phát ra tiếng cười lạnh. Nhìn luồng long tức hủy diệt phun ra từ miệng cự hình long hạt, giữa hai mắt Hoàng Ngân, kim quang phun trào. Hai đạo kim quang óng ánh đột nhiên bắn ra, dường như xé rách bầu trời dựng lên hai cột kim sắc cao vút. Xuy xuy. Kim quang và long tức tiếp xúc, lập tức bùng phát ra tiếng ăn mòn xì xì. Ngay sau đó, long tức liền tan rã, bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Còn kim quang lăng lệ còn lại xuyên thủng hư không, trực tiếp xuyên qua cánh chim của Tiêu Liệt. Trong vỏn vẹn mười mấy hơi thở, ba vị cường giả đến từ ba chủng tộc siêu cấp thần thú đều đã bại trận. Còn ngược lại Hoàng Ngân, lại thần thái thông dong, giữa kim quang phun trào, đã hiển lộ ra vẻ vô địch, rung động cực điểm. Thật không hổ là Hoàng Ngân, cường giả đại danh đỉnh đỉnh của Phượng Hoàng tộc. Bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả các chủng tộc thần thú nhìn thấy cảnh này, cũng đều mặt mày chấn động. Ba người Lỗ Nghiên Nhi kia cũng là có danh tiếng lừng lẫy, nhưng giờ đây vừa giao thủ với Hoàng Ngân, liền hiển lộ rõ sự chênh lệch. Ba người liên thủ, cũng bị Hoàng Ngân nhẹ nhàng hóa giải. Thực lực hai bên, rõ ràng không ở cùng một cấp bậc. Thật sự cho rằng liên thủ là có thể chống lại ta sao? Sâu trong biển xanh biếc, Hoàng Ngân nhìn ba người Lỗ Nghiên Nhi mắt lộ vẻ kinh ngạc, cười nhạt nói, để tình các ngươi cũng là phi cầm nhất tộc, hôm nay ta sẽ tính toán với các ngươi, tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Vật cấp chuẩn thánh này, không phải là thứ các ngươi có tư cách hưởng thụ. Nghe lời này, ba người Lỗ Nghiên Nhi đều tức giận đến cực điểm, nhưng lại bị chiến lực kinh khủng của Hoàng Ngân chấn động, nhất thời càng không cách nào cãi lại. Trấn nhiếp ba người Lỗ Nghiên Nhi xong, Hoàng Ngân cười nhạt một tiếng, chợt nhìn về phía huyết tinh cấp chuẩn thánh kia, ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Tuy nhiên, đối mặt với huyết tinh cấp chuẩn thánh sắp đột phá kia, ánh mắt Hoàng Ngân hơi lóe lên, hoàn toàn không có ý định bắt lấy nó ngay lập tức. Chỉ thấy Hoàng Ngân vung tay lên, lập tức mấy trăm khối huyết tinh gào thét bay ra, rơi về phía con quái vật khổng lồ đang chiếm giữ đáy biển xa kia. Một lượng lớn huyết tinh như thế tụ hợp lại, tự nhiên là huyết khí ngập trời, lập tức liền thu hút sự chú ý của huyết tinh cấp chuẩn thánh kia. Kèm theo một tiếng rít vang vọng, chỉ thấy huyết tinh cấp chuẩn thánh kia mở ra miệng lớn như bồn máu, đột nhiên hút một cái, tham lam nuốt gọn tất cả huyết tinh vào trong cơ thể, không sót một giọt. Nhìn dáng vẻ này, Hoàng Ngân lại muốn trợ giúp huyết tinh cấp chuẩn thánh này tiến hóa thành huyết tinh cấp thánh thật sự. Ầm ầm. Kèm theo một lượng lớn huyết khí bổ sung như vậy, huyết khí quanh thân huyết tinh cấp chuẩn thánh kia lập tức bành trướng chấn động. Toàn bộ biển cả dường như cũng bị kích động, sóng máu cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, ngay cả không gian cũng từ từ vặn vẹo. Chỉ thấy huyết khí quanh thân huyết tinh cấp chuẩn thánh kia đang nhanh chóng liên tục tăng lên, với tốc độ kinh khủng như hỏa tiễn, chỉ trong chốc lát đã đạt đến đỉnh phong tiên phẩm hậu kỳ. Tuy nhiên, khi tăng lên đến cấp độ này, nó lại chậm lại. dáng vẻ như vậy, dường như bị kẹt tại một điểm tới hạn, tạo thành gông cùng xiềng xích, không cách nào chân chính bước ra bước kia. Đáng chết! Hoàng Ngân nhìn thấy cảnh này, lông mày lại nhíu chặt lại, hiển nhiên không ngờ rằng dù đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, con thần thú huyết tinh này vẫn còn kém một bước nữa mới có thể đột phá. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hoàng Ngân trở nên hung ác, chợt nhìn về phía ba người Lỗ Nghi Nhi, nói, đem tinh huyết trong cơ thể các ngươi dâng ra, cùng với tinh huyết của ta, trợ giúp khối huyết tinh cấp chủng thánh này bước ra bước kia. Hoàng Ngân cùng ba người Lỗ Nghi Nhi đều là huyết mạch siêu cấp thần thú. Lấy tinh huyết của họ làm dẫn, có thể giúp con quái vật khổng lồ này phá vỡ gông cùng xiềng xích, tấn cấp thánh cấp. Mà lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người Lỗ Nghi Nhi cũng đại biến. Tổn hại tinh huyết đối với loại siêu cấp thần thú như họ mà nói, cũng là một cái giá cực lớn, phải tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng mà họ vừa muốn chạy trốn, hai đạo kim quang lăng lệ bắt đầu bắn ra từ đôi mắt bạc của Hoàng Ngân, lướt qua đỉnh đầu họ. Dường như chỉ cần thấp xuống thêm 2cm nữa, là có thể đánh nát đầu họ. Đừng hòng chạy trốn, lần tiếp theo, ta sẽ không còn nương tay nữa. Hoàng Ngân hờ hững nhìn ba người họ, thản nhiên nói. Hoàng Ngân, ba người chúng ta đều đến từ các chủng tộc siêu cấp thần thú. Ngươi nếu giết hết chúng ta, dù ngươi là thân vương phượng hoàng tộc, e rằng cũng không dễ dàng tẩy thoát tội lỗi như vậy đâu. Thân thể mềm mại của Lỗ Nghi Nhi quay lại. Nghĩ đến vừa rồi mình suýt chút nữa đã đi qua quỷ môn quan, đôi mắt đẹp nàng nhìn về phía Hoàng Ngân không khỏi vừa sợ vừa giận, nổi giận nói. Phượng hoàng tộc tuy thế lực lớn, nhưng thế lực sau lưng ba người họ cũng không đơn giản như vậy, nếu không cũng không dám liên hợp lại đối phó Hoàng Ngân. Nàng cũng không tin, Hoàng Ngân thật sự dám hạ tử thủ, trừ phi hắn muốn khai chiến với ba chủng tộc siêu cấp thần thú. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi không phối hợp, ta chỉ có thể tự mình cưỡng ép lấy đi tinh huyết trong cơ thể các ngươi. Đến lúc đó, lấy đi tinh huyết nhiều ít, thì không còn do các ngươi quyết định nữa. Nghe lời Lỗ Nghi Nhi, Hoàng Ngân lông mày cũng nhíu lại, chợt lắc đầu, ngưng giọng nói. Mặc dù hắn đích xác không dám trước mặt mọi người chém giết ba người Lỗ Nghi Nhi, nhưng cũng không phải không làm gì được họ. Cưỡng ép lấy đi tinh huyết trong cơ thể họ, Hoàng Ngân vẫn có thể làm được. Nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp của Lỗ Nghi Nhi cũng không nhịn được trầm xuống. Chợt nàng cùng Rừng Thánh, Tiêu Liệt liếc nhau, ba người trao đổi ánh mắt một hồi, chợt không thể không khuất phục nói, tinh huyết có thể cho ngươi, thế nhưng huyết tinh cấp chủng thánh sau khi đột phá, chúng ta chia đều. Không được, nhiều lắm là cho mỗi người các ngươi 1/10. Đây đã là ưu đãi lớn nhất, để tình cùng là chủng tộc phi cầm. Nếu không phải cân nhắc đến thế lực sau lưng ba người không tầm thường, Hoàng Ngân đã sớm cưỡng ép lấy đi máu tươi trong cơ thể họ rồi, nào cho phép ba người mặc cả. Thấy vậy, Lỗ Nghi Nghi hơi chút do dự, rồi cũng gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Hoàng Ngân, trầm giọng nói, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm, bản vương nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng Ngân thản nhiên nói. Tiếp đó, bốn người thương nghị kết thúc, cũng không chậm trễ. Chỉ thấy Hoàng Ngân, Lỗ Nghi Nhi, Rừng Thánh, Tiêu Liệt khẽ cắn đầu lưỡi, lập tức có dòng lũ tinh huyết màu sắc không đồng nhất nhanh chóng bắn ra. Trong dòng lũ kia, huyết khí nồng đặc đến mức gần như hóa thành thực chất, lấp lánh hào quang óng ánh. Bốn đạo dòng lũ từ trên cao giáng xuống, trực tiếp hướng về con thần thú huyết tinh cấp chuẩn thánh kia. Và con quái vật khổng lồ này, đối với loại vật đại bổ gần như từ trên trời giáng xuống này, càng vui vẻ đến cực điểm, phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, há to miệng, không chút nghĩ ngợi liền thôn phệ sạch sẽ những dòng lũ tinh huyết kia, không sót một giọt. Rầm rầm rầm. Theo luồng tinh huyết này nhập thể, huyết khí vốn đã đình trệ của con thần thú huyết tinh cấp chuẩn thánh kia, lại lần nữa bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Thậm chí trên bề mặt thân thể con quái vật khổng lồ kia, đều có từng mảnh vảy đỏ huyết hồng như thực chất mọc ra. Từng luồng dao động vô cùng kinh khủng, điên cuồng bùng phát. Sâu trong thân thể cao lớn của thần thú huyết tinh kia, khối huyết tinh lớn chừng hơn một trượng, đang xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy khối huyết tinh này hóa thành một viên cầu tử kim sắc, tựa như một viên đan dược, ẩn chứa trong đó huyết khí vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, trong mắt thần thú huyết tinh kia, dường như có điểm điểm linh trí chi quang thoáng hiện. Lập tức ra tay, không thể để nó tiếp tục đột phá nữa. Nếu mạnh hơn nữa, chúng ta đều không chế phục được nó. Hoàng Ngân nhìn thấy cảnh này, biến sắc, lập tức trầm giọng quát lên. Lỗ Nghi Nghi và đồng bọn cũng phát giác được tốc độ mạnh lên của con thần thú huyết tinh này. Lúc này họ không chút nghĩ ngợi gật đầu, ấn pháp đột nhiên biến hóa. Phanh phanh. Ngay lúc họ biến đổi ấn pháp, trong cơ thể con thần thú huyết tinh kia, lập tức truyền ra tiếng nổ dữ dội. Trong cơ thể nổ tung, lập tức cắt đứt sự đột phá của con thần thú huyết tinh chuẩn thánh này, phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Dao động huyết khí cường đại quanh thân nó, bắt đầu uể oải xuống với tốc độ kinh người, hiển nhiên là đã chịu trọng thương. Lại lần nữa dẫn bạo tinh huyết. Hoàng Ngân thấy vậy, trầm giọng nói. Trước đó, trong tinh huyết họ cho, mỗi người đều ẩn giấu ám chiêu. Bây giờ con thần thú huyết tinh này còn chưa hoàn toàn luyện hóa, họ tự nhiên có thể lại lần nữa thôi động. Oanh! Thế là, lại là mấy tiếng nổ trầm thấp chói tai vang lên từ trong cơ thể thần thú huyết tinh. Đối mặt với trọng thương như vậy, con thần thú huyết tinh chuẩn thánh này triệt để bị trọng thương, thân thể cao lớn co lại gấp mấy lần. Và nó cũng dường như cảm thấy không ổn, lại vào lúc này nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Mau đuổi theo! Hoàng Ngân vội vàng hô, tiếp đó bốn người đồng thời lao vút đi, truy sát cách cao phía sau thần thú huyết tinh chuẩn thánh kia. Ầm ầm! Sâu trong đáy biển xanh biếc, thần thú huyết tinh chuẩn thánh bị thương nặng chạy trốn, còn bốn người Hoàng Ngân phía sau lại như hình với bóng. Cùng lúc đó, liên tiếp thế công cường hãn không ngừng hung hăng oanh sát về phía khối huyết tinh kia. Dưới sự truy kích như vậy, sau nửa canh giờ, hình thể của huyết tinh chuẩn thánh kia đã co lại mười mấy lần. Và luồng huyết khí vốn cường hãn đến kinh khủng kia cũng đã uể oải đến cực điểm. Cuối cùng, bốn người Hoàng Ngân nhìn thấy nó không còn sức lực để chạy trốn, lúc này mới tụ tập lại, phát động một đòn chí mạng. Oanh! Thân thể con thần thú huyết tinh chuẩn thánh này triệt để vỡ vụn ra. Huyết khí hùng hồn lan tràn, một đạo tử kim quang mang rực rỡ dâng lên. Chỉ thấy một viên Long Hoàng huyết đan tử kim, lớn hơn một trượng, tựa như thực thể, lơ lửng trước mặt mọi người. Nhìn viên Long Hoàng huyết đan chuẩn thánh này, giờ khắc này, ngay cả Hoàng Ngân cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ha ha, cảm tạ chư vị đã giúp người hoàn thành ước vọng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cười đột ngột vang lên dưới đáy biển này. Chỉ thấy không gian trước viên huyết đan tử kim dao động, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi hiện lên. Ngay sau đó, đạo thân ảnh thon dài kia lại ngay trước mặt bốn người Hoàng Ngân, vui vẻ nhận lấy viên huyết đan tử kim. Sâu trong hóa thần trì, trên tay Mực Vũ lơ lửng một viên huyết đan tử kim, bên trên có huyết khí cuồn cuộn. Đương nhiên, đó chính là Long Hoàng huyết đan, sau khi được bốn người Hoàng Ngân dùng tinh huyết nuôi nấng, uy lực gần như sánh ngang đan dược cấp thánh. Không hổ là huyết tinh chuẩn thánh, huyết khí mênh mông vượt quá sức tưởng tượng. Mực Vũ nhìn viên huyết đan tử kim trước mắt, không khỏi cảm thán một tiếng. Có viên Long Hoàng huyết đan này, lần này Tử Nghiên ắt có thể hoàn thành tiến hóa, thậm chí trong vài năm tới, xung kích thiên cảnh giới chí tôn. Là ngươi, ngươi vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Ở một bên khác, nhìn thấy Mực Vũ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại ngay trước mặt họ cướp đi Long Hoàng huyết đan, sắc mặt Hoàng Ngân cũng không nhịn được trầm xuống, chợt nhìn chằm chằm Mực Vũ, trầm giọng nói. Hắn không ngờ rằng mình tân tân khổ khổ nuôi nấng khối huyết tinh cấp chuẩn thánh kia, giúp nó đột phá tấn cấp, lại hóa ra là làm áo cưới cho Mực Vũ. Người này, ngược lại là có thủ đoạn tốt. Hừ, thức thời thì ngoan ngoãn trả lại huyết đan. Bảo vật như thế, không phải thứ ngươi có thể chiếm làm của riêng. Hoàng Ngân hai mắt khẽ nheo lại, chợt lạnh lùng nói. Nếu có thể nuốt viên Long Hoàng huyết đan này, Long Hoàng huyết mạch trong cơ thể hắn liền có thể tiến thêm một bước, trở thành huyết mạch viễn cổ Long Hoàng hoàng mỹ. Dù thế nào đi nữa, viên Long Hoàng huyết đan này tuyệt đối không thể để người khác đoạt mất. Mực Vũ yên lặng thu hồi Long Hoàng huyết đan, hướng về phía Hoàng Ngân cười nhạt một tiếng, nói nhảm nhiều như vậy. Muốn ở trước mặt ta lấy đi Long Hoàng huyết đan, ngươi Hoàng Ngân, e rằng còn chưa có tư cách đó đâu. Hoàng Ngân nghe vậy, thần sắc dần dần trở nên hờ hững. Giữa hai mắt hắn, kim quang phun trào. Hai cánh khẽ vỗ, một luồng túc sát chi khí tàn phá bừa bãi, cuốn lên tiếng gầm thét vô tận của biển cả. Thật sự là đáng tiếc, nếu đã như vậy thì không thể làm gì khác hơn là phế bỏ ngươi. Hai người này, cuối cùng cũng đối mặt rồi. Khi dưới biển xanh biếc, Mực Vũ và Hoàng Ngân đang giằng co, bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả các chủng tộc thần thú cũng tinh thần hơi rung động, hai mắt sáng ngời nhìn về phía thủy kính kia. Hai người này, xem như hai người mạnh nhất trong cuộc tranh đoạt hóa thần trì lần này. Cuộc đối đầu của họ mới thật sự là long tranh hổ đấu. Cũng không biết rốt cuộc là Mực Vũ đại náo Lôi Linh tộc mạnh hơn một chút, hay là Thân Vương bá đạo của hoàng tộc hơn một bậc. Đương nhiên là Hoàng Ngân mạnh hơn. Lúc trước ngươi không thấy hắn thu thập ba người Lỗ Nghi Nhi như thế nào sao? Đích xác, phong thái của Hoàng Ngân trước đó thật sự khiến người ta kinh diễm. Ba người Lỗ Nghi Nhi dù sao cũng coi như cường giả trong các chủng tộc siêu cấp thần thú, nhưng trong tay Hoàng Ngân lại không có chút sức phản kháng nào. Mọi người cảm thán, Hoàng Ngân ra tay trước đó, thực sự quá có tính chấn động. Mặc dù chưa từng có ai xem nhẹ Hoàng Ngân, nhưng khi nhìn thấy hắn chân chính ra tay, vẫn sẽ vì hắn mà cảm thấy chấn kinh. Bởi vậy, lúc này đông đảo cường giả các chủng tộc thần thú, tuyệt đại đa số, đều đánh giá cao Hoàng Ngân, cũng không cho rằng Mực Vũ thật sự có tư cách tranh phong với hắn. Sau ngày hôm nay, danh tiếng mà Mực Vũ đã vất vả liều mình gây dựng, sẽ trở thành bàn đạp cho Hoàng Ngân. Đối với những tiếng bàn luận xôn xao từ bốn phía, nguyên một mấy người cũng nghe rõ. Lúc này trong mắt họ cũng hiện lên một chút vẻ lo lắng. Viên Long Hoàng huyết đan kia đề cập đến tầm quan trọng lớn. Nếu chân long tộc hắn nhận được, nhất định có thể ổn định uy danh chủng tộc siêu cấp thần thú số một đại thiên thế giới. Hiện tại, tất cả điều này đều được ký thác vào thân Mực Vũ. Rầm rầm. sâu trong đáy biển xanh biếc, Hoàng Ngân hai tay thả lỏng phía sau, thân thể chậm rãi bay lên. Đôi hoàng dực màu vàng kia chậm rãi duỗi ra. Mỗi lần vỗ, đều dẫn tới nước biển cuộn trào, cuốn lên thủy triều 10 vạn trượng. Một luồng uy áp cường hãn không thể hình dung, từ trong cơ thể hắn tỏa ra, bao phủ vài ngàn dặm. Dưới uy áp như vậy, ba người Lỗ Nghiên Nhi nhìn nhau, chợt tránh xa trung tâm chiến trường, để tránh bị ảnh hưởng. Lúc này, liên quan đến tranh đoạt Long Hoàng huyết đan, họ đã bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ có Mực Vũ và Hoàng Ngân có tư cách cạnh tranh. Còn Mực Vũ, toàn thân áo bào bay phất phới, trên thân lôi quang ngưng kết, huyết nhục chi khu trong nháy mắt hóa thành linh thể rực rỡ, nhìn qua tựa như được tạo thành từ lôi tinh, không gì không phá. Mặc dù khi ở Lôi Linh tộc, Mực Vũ đã dựa vào sức mạnh bản thân đánh bại một vị thái thượng lão tổ tiên phẩm sơ kỳ, nhưng tiên phẩm sơ kỳ của Hoàng Ngân lại rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Cũng như Mực Vũ có thể vượt cấp thắng địch, Hoàng Ngân cũng nhiều lần vượt cấp chiến đấu tương tự. Dù bây giờ hắn chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, nhưng những người thua trong tay hắn, không thiếu các cường giả tiên phẩm trung kỳ đỉnh cao. Chiến tích của hai người cũng đều cực kỳ hiển hách, nhưng hôm nay, người có thể cười đến cuối cùng, rõ ràng chỉ có một người. Hoàng Ngân hai mắt đóng mở, trong đó kim quang phun trào. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn vươn ngón tay, chỉ vào không trung. Xuy xuy. Theo đầu ngón tay hắn điểm xuống, chỉ thấy đôi phượng dực kim sắc sau lưng hắn, bỗng nhiên bắn ra vô số kim quang. Chỉ thấy mỗi một điểm kim quang, đều là do lông vũ kim sắc biến thành, trong đó phong duệ chi khí, sắc bén đủ để xuyên thủng hư không. Lông vũ kim sắc vô bờ bến, tạo thành cơn mưa lớn gào thét lao tới, ngay cả nước biển phía trước, cũng bị đánh tan thành một mảnh sương mù. Mưa lớn kim sắc đập vào tầm mắt, Mực Vũ thần sắc bất động. Hai tay hắn giao hợp, lôi đình mênh mông bùng nổ, trực tiếp tạo thành một đạo vòng ánh sáng lôi đình khổng lồ dài mấy ngàn trượng ở phía trước. Vòng ánh sáng lôi đình xoay tròn tốc độ cao, giống như tấm chắn, chặn đứng tất cả những cơn mưa lớn kim sắc kia. Đinh đinh đang đang. Âm thanh thanh thúy, truyền ra từ đáy biển xanh biếc. Và mỗi lần va chạm kịch liệt kia, đều sinh ra tiếng vang trầm thấp, khiến không gian phụ cận cũng lặng yên nứt ra từng khe hở. Hoàng Ngân nhìn cảnh này, cười lạnh nói, mặc dù linh lực của ngươi còn ngưng luyện hơn phần lớn cường giả linh phẩm hậu kỳ, nhưng đáng tiếc, so với linh lực cấp bậc tiên phẩm, vẫn còn kém một chút nữa. Mặc dù cả hai đang giằng co, nhưng nhãn lực cay độc của Hoàng Ngân, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra. Trong cuộc đối đầu kịch liệt đó, vòng ánh sáng lôi đình đang nhanh chóng bị suy yếu. Đó là bởi vì linh lực của Mực Vũ, về mức độ ngưng luyện, yếu hơn hắn. Phá cho ta. Hoàng Ngân búng ngón tay, cơn mưa lớn kim sắc kia đột nhiên ngừng lại, chợt nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ thấy vô số lông vũ kim sắc tụ lại trong đó, trong điện quang hỏa thạch, liền biến thành một thanh trường kiếm kim linh dài ngàn trượng. Trường kiếm chấn động, phát ra tiếng kiếm ngân vang thanh thúy, xoẹt một tiếng, liền xuyên thủng hư không. Tùy. Kim linh trường kiếm chớp mắt đã chém vào trên vòng ánh sáng lôi đình. Tuy nhiên lần này, vòng ánh sáng lôi đình lại không có tác dụng nửa điểm, vẻn vẹn chỉ rung lên, liền bị xé nứt ra. Trường kiếm hóa thành một đạo kim quang, thẳng tắp nhắm vào mi tâm Mực Vũ. Linh lực cấp bậc tiên phẩm, đích thật là hùng hậu và ngưng luyện hơn. Trong đồng tử, kim quang nhanh chóng phóng đại. Mực Vũ hai mắt nheo lại, tiếp đó hai tay đột nhiên kết ấn. Trong cơ thể, thiên thánh tổ lôi chấn động, lôi đình cuồn cuộn gào thét dâng lên, ngay sau đó liền hóa thành linh lực lôi đình màu vàng, trào lên trong thân thể Mực Vũ. Đôi mắt bạc của Mực Vũ, vào lúc này có kim lôi chi quang bắn ra. Uy áp linh lực bùng phát từ trong cơ thể, vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Miệng hắn hé ra, chỉ thấy một đạo kim lôi hồng lưu gào thét, cũng hóa thành một thanh trường kiếm do linh lực lôi đình biến thành, va chạm với kim linh trường kiếm đang lao tới kia. Keng. Cả hai va chạm vào nhau, linh lực chấn động, không gian sụp đổ. Chỉ một thoáng sau đó, hai thanh trường kiếm cũng đồng thời nổ thành đầy trời điểm sáng. A, à, đây chính là chí bảo của Lôi Linh tộc, Thiên Thánh Tổ Lôi sao? Uy lực quả nhiên không tầm thường chút nào. Hoàng Ngân có chút kinh ngạc nhìn cảnh này. Hắn nhìn Mực Vũ với lôi quang kim sắc tỏa ra trên bề mặt thân thể, ánh mắt ngưng lại. Bây giờ Mực Vũ, sau khi trải qua Thiên Thánh Tổ Lôi gia trì, mức độ hùng hồn và ngưng luyện của linh lực so với trước đó đã tăng lên không chỉ một bậc. Nghe đồn Thiên Thánh Tổ Lôi chính là Lôi Đình tiên phẩm. Người này có thể lấy thực lực linh phẩm chí tôn thu phục và hoàng mỹ nắm giữ nó, đích thật là cực kỳ bất phàm, thảo nào được xưng là Lôi Đế. Hoàng Ngân ánh mắt chớp lên, thì thào một tiếng. Tuy nhiên, hắn không những không sợ, ngược lại còn cười lớn một tiếng, nói, thế này mới có ý nghĩa chứ. Hắn cũng hé miệng, chợt hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra. Lập tức chỉ thấy hỏa viêm kim sắc bùng nổ. Loại hỏa viêm này, cực kỳ bá đạo. Hỏa viêm kim sắc vừa xuất hiện, liền làm nước biển phụ cận bốc hơi thành từng mảnh hư vô. Thử xem kim hoàng viêm của ta. Hừng hực. Hừng hực. Hỏa viêm kim sắc gào thét bùng nổ, hóa thành một con hỏa hoàng cực lớn, xuyên thẳng qua, lao thẳng tới Mực Vũ. Nhiệt độ kinh khủng của hỏa viêm kim sắc, ngay cả hư không cũng đang vặn vẹo. Nếu là thiên chí tôn linh phẩm bình thường nhiễm phải, e rằng trong khoảnh khắc, liền sẽ bị đốt cháy thành tro tàn. Ngươi cũng thử xem thiên thánh tổ lôi của ta. Mực Vũ không hề sợ hãi, hai tay hợp lại, giữa lòng bàn tay có lôi đình kim sắc bay lên, cuối cùng hóa thành kim sắc lôi thú gào thét bùng nổ, cứng rắn đối đầu với hỏa hoàng đang đánh tới kia. Hừng hực. Hỏa hoàng và lôi thú va chạm, lập tức có sóng xung kích lôi đình cuồng bạo và hỏa diễm bùng phát. Chỉ thấy trong vùng nước biển rộng vạn dặm, cũng vào lúc này sôi trào, lôi đình và hỏa diễm như mưa to gió lớn đổ xuống. Thủy khí bốc hơi, lôi đình và hỏa viêm bắt đầu chậm chậm tiêu tan. Còn sắc mặt Hoàng Ngân, ngược lại vào lúc này hơi ngưng trọng một chút. Trước đó khi đối phó Lỗ Nghiên Nhi, nàng đối mặt với kim hoàng viêm của hắn không có chút sức chống cự nào, nhưng bây giờ, lại có thể bị Mực Vũ dễ dàng hóa giải. Thiên thánh tổ lôi kia, đích thật là danh bất hư truyền. Gia hỏa này, quả nhiên có chút năng lực. Trong mắt Hoàng Ngân kim quang lấp lánh, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mực Vũ. Chỉ một thoáng sau đó, hai cánh sau lưng chấn động, thân hình vèo một tiếng hóa thành vô số tàn ảnh, lao vút đi. Chỉ thấy trên quyền và chưởng của hắn, kim viêm bùng cháy. Mực Vũ hờ hững cười. Kim lôi dâng lên, bao phủ thân thể hắn, cũng lao vút đi, hóa thành một đạo kim quang, va chạm với Hoàng Ngân. Đông đông đông. Trong hóa thần trì, hai đạo bóng người quỷ mị không ngừng giao thoa. Và giữa quyền chưởng va chạm, bùng phát ra sóng xung kích khủng bố, cuốn lên sóng lớn cuồn cuộn dưới đáy biển này, tựa như những gợn sóng hủy diệt, lan ra. Lỗ Nghiên Nhi, Rừng Thánh, Tiêu Liệt và những người khác đều sắc mặt trắng bệch vội vã lui lại. Họ nhìn hai bóng người kịch đấu như ma thần cuốn quýt vào nhau, trên mặt cũng có chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ cảm giác được, lúc này hai người đều đã thôi động sức chiến đấu đến cực hạn. Và điều đặc biệt khiến họ cảm thấy khiếp sợ là, đối mặt với Hoàng Ngân thi triển toàn lực, Mực Vũ lại không lùi chút nào, hoàn toàn lấy tư thái cứng đối cứng, hơn nữa, còn chưa hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mực Vũ này thật hung hãn, không ngờ lại thật sự có thể chống lại Hoàng Ngân. Rừng Thánh không thể tin nổi nói, mặc dù biết sức chiến đấu của Mực Vũ vượt xa cấp bậc của hắn, nhưng họ xưa nay không cho rằng Mực Vũ thật sự lại là đối thủ của Hoàng Ngân. Tiêu Liệt cũng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên kỵ. Lỗ Nghi Nhi khẽ cắn môi đỏ, lại lắc đầu, nói, Hoàng Ngân nào có dễ đối phó như vậy, Mực Vũ kia muốn đánh bại Hoàng Ngân, chỉ bằng thiên thánh tổ lôi, còn kém xa lắm. Oanh! Cũng chính là khi tiếng nói của Lỗ Nghi Nhi vừa dứt, nơi xa chợt có âm thanh như sấm vang lên. Chỉ thấy linh lực mênh mông tàn phá bừa bãi, hai đạo thân ảnh như ma thần, cũng bị đánh bay ngược ra mấy vạn trượng. Ha ha ha, thống khoái. Hoàng Ngân ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng trong đôi mắt kim sắc kia, lại tràn ngập sắc lạnh băng hàn. Hắn nhìn về phía Mực Vũ, giọng nói âm hàn, Lôi Ngục chi chủ, ngươi thật sự khiến người ta vô cùng bất ngờ. Nếu như lúc này ngươi cũng là thực lực tiên phẩm sơ kỳ, e rằng ta thật sự không làm gì được ngươi. Tuy nhiên đáng tiếc, trên thế giới này, cũng không có sự công bằng tuyệt đối. Bởi vậy, lần này, người cười đến cuối cùng, sẽ là ta. Khi tiếng cười của Hoàng Ngân vang vọng lên, chỉ thấy sau lưng hắn, kim quang vô tận phun trào, một đạo kim hoàng quang ảnh không nhìn thấy điểm cuối, đôi cánh lông vũ cực lớn, chậm rãi giãn ra. Và trên kim hoàng quang ảnh kia, lại còn ẩn chứa một tia long uy. Cùng lúc đó, một luồng uy áp khiến cả thiên địa cũng phải run rẩy, cũng phô thiên cái địa tràn ngập ra. Long hoàng chi uy, không thể địch nổi. Thân ảnh rồng vàng khổng lồ hiện hình, áp lực khủng khiếp như sóng biển dâng trào, cuồn cuộn lan ra khắp chốn, làm dấy lên những cơn sóng thần khổng lồ dưới đáy biển xanh biếc này. Thân ảnh Hoàng Ngân từ tốn hạ xuống, đứng trên đỉnh đầu Long Hoàng. Đôi mắt vàng óng, không chút tình cảm, hắn nhìn Mặc Vũ từ trên cao. Long Hoàng dưới chân chính là bản thể của hắn. Khi hắn triệu hồi bản thể ra, rõ ràng là muốn giao chiến thật sự. Mặc Vũ thấy vậy, hai con ngươi cũng khẽ nheo lại. Khí tức Long Hoàng này, hắn chỉ từng cảm nhận ở Tử Nghiên mà thôi. Tuy nói huyết mạch Long Hoàng của Hoàng Ngân không bằng Tử Nghiên, nhưng thực lực lại vượt xa nàng. Giờ đây bản thể hiện thân, uy lực uy hiếp đó quả thật không hề tầm thường. Giao chiến thật sao? Đã vậy, cứ chiến thôi. Trong mắt Mặc Vũ, lôi quang ngưng kết. Chỉ thấy sau lưng hắn, hàng vạn hàng tỷ tia chớp bùng nổ. Ngay sau đó, một thân ảnh bạc khổng lồ hiện hình, khí tức lôi đình tràn ngập, chặn đứng áp lực khủng khiếp từ Long Hoàng. Thân ảnh Mặc Vũ xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Cương Pháp Thân. Gương mặt tuấn tú không chút bận tâm, hắn nhìn về phía Hoàng Ngân từ xa, xòe bàn tay ra, khẽ cong một ngón. Ha ha, có khí phách. Hoàng Ngân nhìn thấy cử chỉ khiêu chiến của Mặc Vũ, lập tức cười lớn. Chỉ là trong tiếng cười đó, lại ẩn chứa hàm ý sâu sắc. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có đẳng cấp rõ ràng thấp hơn mình, dám chủ động khiêu chiến hắn. Cũng được, để ta đánh tan hết khí phách của ngươi, xem sau này ngươi còn có dũng khí gì để xung kích thánh phẩm. Tiếng cười của Hoàng Ngân làm dấy lên vạn trượng sóng lớn. Chợt ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, chỉ thấy Long Hoàng khổng lồ dưới chân hắn, vang lên từng tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất. Miệng rồng há lớn, một luồng hỏa quang vàng rực, mang theo nhiệt độ bỏng rát, ào ạt bắn ra. Long Hoàng huyền diễm. Ngọn lửa kia mang màu vàng rực rỡ, bá đạo vô song, trong đó thậm chí ẩn chứa một tia Long Hoàng chi huyết. Đừng nói linh phẩm Thiên Chí Tôn, ngay cả tiên phẩm cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Tốc độ ngọn lửa và nhanh đến mức không thể hình dung, dường như vừa thoát khỏi miệng rồng, đã xuyên thủng hư không, xuất hiện trước Thiên Cương Pháp Thân. Mặc Vũ hai mắt nheo lại. Thiên Cương Pháp Thân nắm chặt cự quyền, như quyền của lôi thần, mang theo vạn trượng lôi quang. Dưới lôi quang, không gian sụp đổ, cuối cùng va chạm mạnh với ngọn lửa vàng rực kia. Ầm. Dường như cả trời đất cũng chấn động. Sóng xung kích kinh hoàng, đẩy bật nước biển trong phạm vi ngàn dặm đáy hồ. Trong chốc lát, từng cột nước cao vạn trượng không ngừng gào thét dâng lên. Thân hình khổng lồ của Thiên Cương Pháp Thân rung lên. Nắm đấm lôi bạc từ từ thu về. Ngọn lửa vàng rực phía trước đã biến thành vô số đốm lửa bay khắp trời, rồi tan biến. Tuy nhiên, trên nắm tay của Thiên Cương Pháp Thân cũng xuất hiện vài vết nứt, nhưng rất nhanh, theo tia chớp lôi đình phun trào, các vết nứt đã được chữa lành. Nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra thế công sắc bén của Hoàng Ngân. Phải biết Thiên Cương Pháp Thân cực kỳ kiên cố, ngay cả một cường giả tiên phẩm sơ kỳ bình thường liều mạng cũng không cách nào làm hắn bị thương mảy may. Thế nhưng lúc này, Hoàng Ngân chỉ bằng một luồng hỏa quang đã đánh ra một vết nứt trên Thiên Cương Pháp Thân, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tên này quả nhiên không hề tầm thường. Trong lòng Mặc Vũ, ý niệm lóe lên. Chợt hắn chợt có cảm ứng, ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại. Chỉ thấy nơi xa, Hoàng Ngân thấy thế công đầu tiên không có kết quả, không nói thêm lời nào, trực tiếp biến hóa ấn pháp. Chỉ thấy đôi cánh của Long Hoàng vào lúc này bùng phát ra kim quang rực rỡ, mơ hồ có dấu hiệu hóa thành hình nhật nguyệt. Một cảm giác áp bách không thể hình dung bao trùm, đó là dấu hiệu của một tuyệt thế thần thông cực kỳ cường hãn sắp được thúc dục. Là Nhật Nguyệt Thiên Hoàng cánh. Từ xa, Lỗ Nghi Nhi và nhiều cường giả khác bên ngoài hóa thần trì đều kinh hô lên, giọng điệu tràn đầy vẻ kiên dè. Cái gọi là Nhật Nguyệt Thiên Hoàng cánh chính là tuyệt thế thần thông hàng đầu của Phượng Hoàng tộc. Quy năng dù không đạt tới cấp độ 36 tuyệt thế thần thông, nhưng trong đại thiên thế giới cũng tuyệt đối nổi danh hiển hách. Nghe đồn không ít Thiên Chí Tôn tiên phẩm từng giao thủ với Hoàng Ngân đều đã bại dưới chiêu này của hắn. Ầm ầm. Trong vô số ánh mắt kiên kỵ, trên đôi hoàng dực vàng rực, kim quang bùng phát lên. Chỉ trong nháy mắt, đôi cánh đó thế mà biến thành một mặt trời vàng óng cùng một trăng vàng. Nhật nguyệt lơ lửng, mang theo uy thế cuồn cuộn, đủ sức nghiền nát mọi trở ngại. Thử đón một chiêu này của ta xem. Hoàng Ngân ngửa mặt lên trời cười lớn, một chưởng đẩy ra. Chỉ thấy nhật nguyệt vàng rực do đôi hoàng dực biến thành, lập tức gào thét bắn ra, nhật nguyệt đuổi nhau, một luồng lực lượng hủy diệt tràn ngập. Thiên Cương Pháp Thân mở to miệng, phun ra từng cột lôi đình, như những ngân long, không ngừng đánh về phía nhật nguyệt vàng rực đang bắn tới. Bất quá, lôi trụ Thiên Cương vừa tiếp xúc, liền trực tiếp bị nghiền nát thành hư vô, từ đó có thể thấy được sự bá đạo của nó. Tuyệt thế thần thông hàng đầu của Phượng Hoàng tộc, quả nhiên phi phàm. Mặc Vũ thấy vậy, hai con ngươi nheo lại, tiếp đó hắn một tay kết ấn. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lôi đình vàng rực từ trong cơ thể Mặc Vũ rót vào Thiên Cương Pháp Thân. Ông ông. Theo lôi đình mênh mông như vậy rót vào, Thiên Cương Pháp Thân lập tức bùng phát ra vô số tia chớp, trên bề mặt cơ thể, thậm chí có lớp da vàng hiện lên, như một tầng lôi giáp vàng rực. Với Thiên Thánh Tổ Lôi quán chú, Thiên Cương Pháp Thân há miệng, lập tức lôi lưu vàng rực bắn ra, như biển lôi đình, xoay quanh trên bầu trời. Khoảnh khắc sau đó, biển lôi đình vàng rực từ từ ngưng kết, thế mà tạo thành hình rồng hổ. Lôi long và lôi hổ chiếm giữ. Dao động kinh khủng do đó gây ra, làm không gian sụp đổ, hóa thành từng mảng trống rỗng tối tăm. Khoảnh khắc sau đó, lôi long quấn quanh thân lôi hổ. Trong chốc lát, dường như có một luồng dao động khủng bố xuất hiện trong trời đất. Đó là một loại sát khí đáng sợ, dường như nơi lông hổ đặt chân, tất cả sinh linh đều sẽ bị tiêu diệt. Đôi mắt Mặc Vũ không chút cảm xúc. Hắn ngẩng đầu. Nhật nguyệt vàng rực nhanh chóng phóng đại trong mắt hắn. Chợt hắn khẽ quát. Long hổ thánh lôi trảm. Rống. Theo tiếng Mặc Vũ rơi xuống, dường như có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy hình rồng hổ ngửa mặt lên trời gào thét, chợt hai quái vật khổng lồ bắn ra ngoài. Nơi chúng đi qua, không gian điên cuồng sụp đổ, trực tiếp để lại một vệt dài đen như mực trong hư không. Rầm. Chỉ là một tia sáng lóe lên, chưa kịp để mọi người nhìn rõ, long hổ kim lôi đã va chạm với nhật nguyệt vàng rực. Rống. Dường như có tiếng gầm gừ vang lên, lôi hổ đầu tiên cắn trúng mặt trời vàng. Trên kim nhật, kim quang kinh khủng bùng phát, định hủy diệt lôi hổ, bất quá lần này, quy năng của nó không phát huy được nhiều tác dụng. Chỉ thấy trên thân lôi hổ, lôi điện vàng rực tản ra, hủy thiên diệt địa. Xoẹt. Miệng lôi hổ như chậu máu, chỉ dừng lại một chút trong chớp mắt tiếp xúc, rồi sau đó, trong tiếng gào thét như sấm rền, như mãnh thú, há miệng rộng xé nát mặt trời vàng. Còn Kim Nguyệt, cũng chỉ trong một hơi thở, đã bị lôi long xuyên thủng. Từ xa, Lỗ Nghiên Nhi và đồng bọn, đều không khỏi biến sắc. Cảnh tượng này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thần thông kinh người như vậy của Hoàng Ngân, lại bị Mặc Vũ dễ dàng ngăn cản. Xoẹt. Trong lúc bọn họ biến sắc, Long Hổ Kim Lôi sau khi giải quyết Nhật Nguyệt vàng rực, xuyên thấu không gian, tốc độ vẫn không giảm, lóe lên một cái, đã xuất hiện trước Hoàng Ngân sắc mặt âm trầm, chuẩn bị lao tới tấn công. Rầm. Bất quá, ngay khi Long Hổ Thánh Lôi sắp chém xuống, đôi mắt vàng của Hoàng Ngân lạnh đi, chợt hai vệt kim quang từ mắt hắn bắn ra, va chạm ầm vang với Long Hổ vàng rực. Khi cả hai va chạm, Long Hổ Kim Lôi vốn đã kiệt sức, chỉ giằng co được trong chốc lát, liền vỡ vụn ra. Nhưng trong sóng xung kích bùng nổ, không biết từ lúc nào, một luồng lôi quang vàng rực đột nhiên thoát ra, với thế sét đánh không kịp bưng tai, bất ngờ xẹt qua gương mặt Hoàng Ngân, vạch ra một vết máu dài một thước. Hít. Lúc này, bên ngoài hóa thần trì, nhiều cường giả thần thú chủng tộc thấy vậy, đều hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mặc Vũ, đều tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Trước đó, hai người điên cuồng giao đấu, đều dốc hết toàn lực, thế công vô cùng sắc bén, thậm chí đủ để khiến Thiên Chí Tôn tiên phẩm cũng cảm thấy uy hiếp chết người. Bất quá, không ai nghĩ tới, đối mặt với thế công bá đạo của Hoàng Ngân, phản kích của Mặc Vũ cũng dị thường sắc bén. Thậm chí, còn vạch ra một vết máu trên gương mặt Hoàng Ngân. Dù vết thương này không đáng kể với Hoàng Ngân, nhưng điều này không nghi ngờ gì đã chứng minh, trong cuộc giao đấu trước đó, Mặc Vũ thế mà chiếm giữ một chút ưu thế nhỏ. Đến lúc này, sau khi tận mắt chứng kiến trận giao đấu này, những cường giả thần thú chủng tộc mới hiểu được, lôi đế nổi danh gần đây trong đại thiên thế giới này, quả thật không hề đơn giản. Mọi người cảm thán, trận long tranh hổ đấu hôm nay, thực sự càng trở nên khốc liệt. Và trong lúc mọi người cảm thán, dưới đáy hóa thần trì, Hoàng Ngân mặt không biểu cảm, vươn ngón tay lau đi vệt máu trên gương mặt, sau đó hai tay hắn từ từ kết xuất một ấn pháp cổ xưa. Và khi ấn pháp đó biến hóa ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau đầu Hoàng Ngân, có từng vòng kim quang cổ xưa tản ra, từ từ nổi lên. Và khi bọn họ nhìn thấy những vòng sáng bí ẩn, cổ xưa sau lưng Hoàng Ngân, họ không khỏi có chút kinh ngạc, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, sự xuất hiện của những vòng sáng đó, đại diện cho việc Hoàng Ngân đang thúc giục thần thông mạnh nhất của hắn. Một trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, cửu chuyển thành thánh quyết. Dưới đáy hóa thần trì, Hoàng Ngân chân đạp long hoàng. Chỉ thấy sau gáy hắn, từng vòng kim quang từ từ nổi lên. Tổng cộng có 8 vòng sáng, mỗi vòng đều tản ra một loại dao động thần bí cổ xưa. Lúc này Hoàng Ngân, với những vòng kim quang khủng khiếp sau gáy nổi bật, lại trông giống như thần linh, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Một cảm giác áp bách không thể hình dung, lặng lẽ tràn ngập, dường như ngay cả mảnh hóa thần trì này cũng đang khẽ run rẩy. Từ xa, Lỗ Nghiên Nhi và đồng bọn nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Đây là trấn tộc thần thông của Phượng Hoàng tộc, cửu chuyển thành thánh quyết. Lỗ Nghiên Nhi khẽ hít một hơi, giọng nói có chút chua xót, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ kiên kỵ không thể hình dung. Cái cửu chuyển thành thánh quyết này trong đại thiên thế giới, có thể nói là uy danh hiển hách. Bởi vì thần thông như vậy, cũng có thể lọt vào danh sách 36 tuyệt thế thần thông hàng đầu của đại thiên thế giới. Cửu chuyển nhập thánh quyết, nghe nói tu luyện tới cửu chuyển, có thể trực tiếp bước vào thánh phẩm, có thể thấy được sự khủng bố của nó. Bất quá, đạo thần thông này có rất nhiều yêu cầu về thiên phú. Trong hàng vạn năm qua, số người trong Phượng Hoàng tộc có thể tu luyện thành công nó, không quá một bàn tay. Do đó có thể thấy được, đạo 36 tuyệt thế thần thông này, rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Trong vô số ánh mắt kiên kỵ, đôi mắt Hoàng Ngân tràn ngập kim quang, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Vũ, trong mắt chứa sát ý sắc bén. Vốn tưởng là một trận chiến dễ dàng, nhưng lại gặp phải một đối thủ khó giải quyết như vậy, thậm chí lúc này, còn phải buộc hắn thi triển ra át chủ bài mạnh nhất. Điều này khiến Hoàng Ngân cảm thấy rất khó chịu. Đối mặt với một đối thủ nhân loại có thực lực chỉ là linh phẩm Thiên Chí Tôn, hắn lại phải dốc hết tất cả át chủ bài. Nếu đối phương cũng ở cấp độ như hắn, chẳng phải nói, Mặc Vũ này có thiên phú vượt xa hắn sao? Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Hoàng Ngân càng thịnh. Hai tay hắn từ từ mở ra, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cửu chuyển nhập thánh quyết, nhất chuyển kim phách ấn. Theo lời Hoàng Ngân rơi xuống, chỉ thấy từng vòng kim quang sau gáy đột nhiên chuyển động. Trong chốc lát, một luồng kim quang phun ra, trực tiếp tạo thành một kim ấn khoảng ngàn trượng. Kim ấn đó cực kỳ cổ xưa, loang lỗ trên bề mặt, dường như đã trải qua chiến hỏa. Một dao động cường hãn vô song theo đó tản ra, làm chấn động hư không. Uy lực của kim ấn này không kém bao nhiêu so với Nhật Nguyệt Dực mà Hoàng Ngân đã thi triển trước đó. Đi! Tiếng nói lạnh băng của Hoàng Ngân vang vọng. Kim ấn trực tiếp nghiền nát hư không, xuất hiện trên bầu trời Mặc Vũ. Tiếp đó, nó mang theo một luồng sức mạnh tựa như hủy diệt giáng xuống, dường như muốn ép tất cả sinh linh bên dưới thành bột phấn. Mặc Vũ ngẩng đầu, nhìn kim ấn mang theo bóng tối bao phủ xuống, linh quang trong mắt lóe lên. Khoảnh khắc sau đó, thiên cương pháp thân dưới chân hắn đã phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Cự quyền đánh ra, thiên thánh tổ lôi cũng gào thét dâng lên, va chạm với kim ấn. Ầm ầm. Hóa thần trì chấn động, vạn trượng sóng lớn chập trùng. Kim ấn bị đánh bay, còn cự quyền kim lôi cũng vỡ nát. Thần sắc Hoàng Ngân không chút bận tâm, một tay lại lần nữa kết ấn. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh băng lại vang lên, nhị chuyển hoàng viêm kiếm. Tam chuyển long hoàng thần linh. Thất chuyển hoàng huyết linh thạch. Mỗi khi giọng nói lạnh băng của Hoàng Ngân rơi xuống, trong từng vòng kim quang sau gáy, lại bùng phát ra từng luồng kim quang chói mắt. Kim quang ngưng kết, ngay trước người Hoàng Ngân, tạo thành từng đạo thần thông chi thuật tản ra uy năng khủng khiếp. Những thần thông chi thuật này đều có uy năng kinh người, hơn nữa cực kỳ ngưng thực, trông tựa như tuyệt thế thánh vật. Thế mà một lần thi triển ra 7 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu. Bên ngoài hóa thần trì, nhiều cường giả thần thú chủng tộc đều biến sắc. Những thần thông mà Hoàng Ngân thi triển này, mỗi đạo đều thuộc cấp độ hàng đầu, uy năng kinh người, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Thiên chí tôn tiên phẩm bình thường, một lần thi triển 2-3 đạo đã là cực hạn, nhưng lúc này, Hoàng Ngân lại một hơi thi triển 7 đạo. Rõ ràng, đây chính là chỗ huyền ảo của cửu chuyển nhập thánh quyết. 7 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu lơ lửng trước Hoàng Ngân, tản mát ra uy năng khủng khiếp, ngay cả hư không cũng không ngừng sụp đổ. Và đối mặt với thế công khủng khiếp như vậy, ngay cả một số thiên chí tôn tiên phẩm nhìn cũng phải tê dại da đầu. Ngươi còn dám đón đỡ cho ta xem thử xem. Hoàng Ngân cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay áo lên. Lập tức kim quang bao trùm, 7 đạo thần thông có uy năng kinh khủng bắn ra ào ạt. Thanh thế đó, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bên ngoài hóa thần trì, vô số ánh mắt cũng căng thẳng nhìn chằm chằm cảnh tượng này. 7 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu này liên hợp lại, nghĩ rằng ngay cả thiên cương pháp thân của Mặc Vũ, nếu cứng rắn đón đỡ, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nguyên Mộc, cùng vài vị trưởng lão chân long tộc khác, cũng nắm chặt nắm đấm, mắt nhìn chằm chằm thủy kính, không chớp mắt. Trong vô số ánh mắt chú ý, Mặc Vũ cũng ngẩng đầu nhìn 7 luồng sáng giống như 7 sao chổi vàng rực đang bay tới. Uy thế như vậy, khiến ánh mắt hắn cũng hơi ngưng lại. Bất quá, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh. Thần thông chi thuật, không phải cứ ai nhiều hơn thì người đó thắng. Mặc Vũ cười nhạt một tiếng, chợt hắn một tay kết ấn. Lập tức sau đầu có một mảnh tia chớp hỗn độn thần bí bay lên. Linh mạch thần thông, thiên cương thần điện. Lôi điện hỗn độn dâng lên, tiếp đó trực tiếp lao về phía 7 sao chổi vàng rực đang bắn tới. Bá. Lôi quang hỗn độn lướt qua, một sao chổi vàng rực trực tiếp bị điện giật thành tro tàn. Sắc mặt Mặc Vũ không chút bận tâm, lại lần nữa tế lên. Lôi quang hỗn độn liên tiếp lướt qua. Thế là, mười mấy hơi thở sau, 7 luồng thế công kinh người giống như sao chổi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã bị chôn vùi không còn một dấu vết. Làm sao có thể? Tên đó thi triển rốt cuộc là thần thông gì? Vô số cường giả rung động thất sắc. 7 đạo thần thông hàng đầu của Hoàng Ngân, ngay cả thiên chí tôn tiên phẩm cũng không dám đón đỡ. Làm sao rơi vào tay Mặc Vũ, chỉ là tia chớp kia nhẹ nhàng một điện, liền trực tiếp biến mất. Mảnh lôi quang hỗn độn kia rốt cuộc là thần thông gì? Chẳng lẽ là cửu thần mạch trong truyền thuyết? Và trong lúc người ngoài kia cũng chấn kinh thất sắc, Hoàng Ngân cũng thần sắc kiên kỵ nhìn chằm chằm lôi quang hỗn độn bốc lên sau lưng Mặc Vũ, từ từ nói, đây là cửu thần mạch. Lời nói rơi xuống, sắc mặt Lỗ Nghi Nghi và đồng bọn bên cạnh cũng lại đại biến, chợt không thể tin được nhìn về phía Mặc Vũ. Thần thông cửu thần mạch, đây chính là tồn tại không hề thua kém 36 bộ tuyệt thế thần thông. Mặc Vũ này, thế mà mang trong mình cửu thần mạch. Chẳng trách Mặc Vũ không hề sợ hãi như vậy, hóa ra là người mang thần thông cửu thần mạch. Cửu thần mạch của ngươi, quả thật không hề tầm thường, bất quá, ngươi cho rằng ta không có lá bài tẩy sao? Lời nói rơi xuống, Hoàng Ngân cười nhẹ, lại không nói thêm gì nữa. Hai tay kết ấn. Trong chốc lát, một luồng dao động linh lực vô cùng hùng hồn, tựa như bão tố, lập tức bao trùm. Dao động linh lực tàn phá ra, giống như sóng địa chấn, làm hóa thần trì này quay cuồng long trời lở đất. Lỗ Nghi Nghi và đồng bọn cách đó không xa, càng sắc mặt kịch biến, thân hình vội vàng lướt về phía xa, sợ bị vạ lây. Và khi bọn họ đến khoảng cách an toàn, ổn định thân hình, lần nữa nhìn về phía Hoàng Ngân, không khỏi rung động nói. Đây là tiên phẩm trung kỳ. Khí tức mà Hoàng Ngân đang triển lộ lúc này, rõ ràng là tiên phẩm trung kỳ không thể nghi ngờ. Không ai nghĩ tới Hoàng Ngân không chỉ đạt đến cảnh giới thiên chí tôn tiên phẩm, hơn nữa còn là tiên phẩm trung kỳ. Cộng thêm những thủ đoạn hắn nắm giữ, e rằng ngay cả khiêu chiến vượt cấp tiên phẩm hậu kỳ cũng không phải không thể. Theo lý mà nói, chiến lực của Hoàng Ngân lúc này, gần như có thể xưng tụng là tồn tại bất bại dưới thánh phẩm. Tiên phẩm trung kỳ, đây cũng là át chủ bài lớn nhất của ngươi sao? Mặc Vũ thấy vậy, cũng không nhịn được hai con ngươi nheo lại. Chiến lực của Hoàng Ngân vốn đã không tầm thường, giờ đây càng bại lộ thực lực tiên phẩm trung kỳ. Tiếp theo, e rằng hắn phải thi triển sát chiêu mạnh nhất. Mà chiêu sát chiêu như vậy, nghĩ rằng ngay cả tiên phẩm hậu kỳ, cũng có mức độ uy hiếp nhất định. Thế mà có thể ép ta bại lộ thực lực chân chính, nghĩ rằng ngươi dù chết, cũng chết mà không tiếc. Hoàng Ngân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Vũ, nắm đấm khẽ nắm lại, cảm nhận được sức mạnh bàng bạc vô cùng trong cơ thể, kiêu ngạo nói. Tiên phẩm trung kỳ, cộng thêm cửu chuyển thành thánh quyết, chỉ cần không gặp phải thiên chí tôn thánh phẩm, hắn đều có lòng tin bất bại. Lúc này đối mặt một linh phẩm, hắn đã cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay. Thật sao, chỉ sợ ngươi mừng quá sớm. Mặc Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, từ từ nói. Đã ngươi không biết sống chết, vậy thì thành toàn ngươi. Hoàng Ngân quát chói tai một tiếng, chợt hai tay nhanh chóng kết ấn. Cùng lúc đó, vòng kim quang cổ xưa thứ 8 sau gáy bắt đầu rung động, cuối cùng hóa thành một luồng kim quang khủng khiếp bắn ra. Kim quang từ từ rơi vào lòng bàn tay Hoàng Ngân, ánh sáng chậm rãi tan đi, chỉ thấy một chiếc quạt lông vàng rực như lông vũ xuất hiện trong tay hắn. Trên chiếc lông vũ đó đang cháy lên ngọn lửa màu tử kim. Ngọn lửa ngẫu nhiên bốc lên, dường như biến thành hư ảnh Long Hoàng. Bát chuyển, Long Hoàng đốt thần phiến. Hoàng Ngân nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông vàng rực, giọng nói hờ hững truyền ra. Cùng lúc đó, nhiệt độ dưới đáy biển cũng sôi trào lên. Dưới sự đốt cháy của đốt thần phiến, nước biển không ngừng hóa thành thủy khí bốc hơi thành hư vô. Trước đây ta từng giao thủ với một cường giả nửa bước tiên phẩm hậu kỳ, cuối cùng hắn bị ta một phiến đốt cháy sống. Hoàng Ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Vũ, thản nhiên nói, mà bây giờ, ngươi cũng sẽ có kết cục như vậy. Vậy ta lại phải chờ mong rồi. Mặc Vũ thần sắc càng thêm hờ hững nói. Dưới đáy biển, hai người giằng co từ xa, thần sắc đều bình thản, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang lưu chuyển dưới đáy biển. Đi mau. Lỗ Nghiên Nhi và đồng bọn vội vàng lùi lại. Trận chiến tiến triển đến bước này, cả hai đều giao đấu thật sự. Trận chiến càng ngày càng khốc liệt, thủ đoạn cũng càng ngày càng hung hãn. Trong mắt Hoàng Ngân, chỉ nhìn chằm chằm Mặc Vũ, không để ý đến người ngoài. Hắn nhẹ nhàng giơ chiếc quạt lông vàng rực trong tay lên, trong mắt hiện lên một mảnh băng giá, không chứa chút cảm xúc nào. Khoảnh khắc sau đó, chiếc quạt lông trong tay hắn đột nhiên vỗ xuống. Rực rỡ. Trong nháy mắt chiếc quạt lông rơi xuống, ngọn lửa màu tử kim hóa thành biển lửa phun ra. Nơi ngọn lửa tử kim đi qua, hư không vặn vẹo, không gian sụp đổ. Nhiệt độ khủng khiếp dường như có thể thiêu cháy tất cả. Thậm chí lúc này, cả tòa hóa thần trì cũng sôi trào lên. Một phiến có thể đốt cháy biển. Ngọn lửa tử kim trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, bao trùm Mặc Vũ và Thiên Cương pháp thân bốn phương tám hướng. Dưới sự bao trùm của ngọn lửa như vậy, ngay cả thiên chí tôn tiên phẩm trung kỳ cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Nhiều cường giả thần thú chủng tộc nhìn biển lửa tử kim dần dần bao trùm Thiên Cương pháp thân, đều như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Mặc Vũ kia nhất định phải thua. Rực rỡ. Ngọn lửa Long Hoàng màu tử kim che phủ bầu trời, nhiệt độ khủng khiếp tràn ngập, gần như làm cả hóa thần trì vô tận này cũng sôi trào. Từng luồng dao động tựa như hủy diệt tản ra trong ngọn lửa tử kim. Dưới ngọn lửa hủy diệt như vậy, ngay cả một vị chí tôn tiên phẩm e rằng cũng phải bị đốt cháy thành tro bụi. Lộc cộc. Nhìn ngọn lửa tử kim cuộn trào trong thủy kính quanh hóa thần trì, các cường giả thần thú chủng tộc lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Dù cách xa xôi như vậy, bọn hắn đều gần như cảm nhận được chút xíu nhiệt độ bỏng rát từ trong hóa thần trì tản mát ra. Khó có thể tưởng tượng, Mặc Vũ thân ở trong đó lại đã phải chịu sự thiêu đốt đáng sợ đến mức nào. Đối mặt với thế công đáng sợ như vậy, bọn hắn gần như không cách nào tưởng tượng Mặc Vũ sẽ dùng gì để ngăn cản. Và trong lúc nhiều cường giả cảm thán, trong thủy kính, ngọn lửa tử kim sau khi cuồng loạn khoảng nửa nén hương, cuối cùng cũng bắt đầu tiêu tan. Cảnh tượng đáy biển cũng từ từ khôi phục. Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn về phía nơi Mặc Vũ từng đứng. Ánh mắt bọn họ hội tụ, rồi khoảnh khắc tiếp theo sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ nhìn thấy. Theo ngọn lửa tan đi, chỉ thấy một quả cầu lôi đình khổng lồ vô cùng, lẳng lặng lơ lửng dưới đáy biển. Quả cầu lôi đình có hào quang màu bạc lưu chuyển, dù trên đó hiện đầy dấu vết cháy xém và tan chảy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, ngọn lửa tử kim trước đó, thế mà không hề thiêu hủy nó. Đó là cái gì? Lại có thể chịu đựng sự thiêu đốt của tử kim hoàng hỏa. Có cường giả kinh hô. Trong vô số tiếng kinh hô đó, quả cầu lôi đình lại bùng phát ra hàng vạn hàng tỷ tia sét, tiếp đó từ từ tiêu tan. Theo quả cầu lôi đình tiêu tan, chỉ thấy trong đó thân ảnh khổng lồ của Thiên Cương pháp thân hiển lộ ra, và trên đỉnh đầu hắn, Mặc Vũ đứng chắp tay, áo bào tung bay, lại không hề tổn hao chút nào. Làm sao có thể? Tiếng nói hoảng sợ, không chỉ truyền ra từ miệng rất nhiều cường giả, mà còn từ trong miệng Hoàng Ngân, bên trong hóa thần trì. Lúc này Hoàng Ngân, cũng ánh mắt chấn động nhìn quả cầu lôi đình đang tiêu tan, trên mặt lướt qua vẻ không thể tin được. Thế công cấp độ đó của hắn trước đó kinh khủng đến mức nào, hắn lại quá rõ ràng. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mặc Vũ có thể trong biển lửa tử kim, không hề tổn hao chút nào. Quả cầu lôi đình kia, hiển nhiên là có lực phòng ngự không thể tưởng tượng, thậm chí có thể chống đỡ thế công chí mạng như vậy của hắn. Thủ đoạn của người đó, lại sẽ lợi hại đến thế. Đúng là tử kim hỏa diễm lợi hại. Trong lúc Hoàng Ngân sắc mặt khó tin, Mặc Vũ cũng thản nhiên lên tiếng, trong mắt hàn quang phun trào. Không thể phủ nhận, thủ đoạn của Hoàng Ngân này quá mức nằm ngoài dự liệu của hắn. Thuật điều khiển lửa như vậy, trong ấn tượng của hắn, chỉ kém Tiêu Viêm. Chiêu đó trước đó, nếu không phải hắn đột nhiên lĩnh ngộ Thiên Cương Lôi Cầu đạo thần thông phòng ngự mạnh nhất này, e rằng thật sự sẽ phải trả giá không nhỏ. Ngươi thật sự khó dây dưa, khó trách có thể làm ra những chuyện đó ở Lôi Linh tộc. Hoàng Ngân giọng điệu lạnh băng, sắc mặt âm trầm. Hắn vẫn có chút không thể chấp nhận kết quả Mặc Vũ trực diện ngăn cản chiêu tất sát của hắn. Mặc Vũ cười cười, tiếp đó gương mặt lạnh lùng càng ngày càng hờ hững, bình tĩnh nói, sát chiêu của ngươi đã qua, tiếp theo cũng nên đến lượt ta rồi. Hoàng Ngân nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, chợt cười lạnh nói, à ngươi lại có thể làm gì? Thủ đoạn của ngươi nhiều, ta quả thật không giết được ngươi, nhưng lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh, làm gì được ta sao? Thủ đoạn của Mặc Vũ quá nhiều, nhiều đến mức khiến Hoàng Ngân cũng cảm thấy đau đầu. Lúc này hắn đã biết rõ, muốn thật sự giải quyết Mặc Vũ, đã là chuyện không thể nào. Bất quá, Hoàng Ngân cũng có lòng tin của mình. Hắn tất nhiên không giải quyết được Mặc Vũ, nhưng đối phương muốn làm hắn tổn hại nửa phần, cũng là mơ tưởng. Mặc Vũ, ta niệm tình ngươi bản lĩnh không kém, giao ra viễn cổ Long Hoàng huyết đan, ta có thể cùng ngươi chia đôi. Hoàng Ngân ánh mắt lấp lóe, từ từ nói. Mặc Vũ nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, Long Hoàng huyết mạch, ngươi một phần cũng không chiếm được. Nói khoác không biết ngượng. Hoàng Ngân giận quá hóa cười. Long Hoàng đan này là do tinh huyết của hắn và Lỗ Nghi Nghi ba người cưỡng ép thôi hóa mà thành. Mặc Vũ này vốn là ngư ông đắc lợi, tay không bắt sói. Nhưng nào ngờ đối phương không chỉ không chút cảm kích, ngược lại còn cuồng vọng đến mức này. Vậy thì để ta xem, ngươi có tư cách này hay không? Hoàng Ngân lạnh lẽo lên tiếng, sau gáy từng vòng kim quang cổ xưa lại ngưng kết, tản ra uy năng đáng sợ. Mặc Vũ không tiếp tục nói nhảm nữa. Hắn nhẹ thở ra một hơi, chợt đôi mắt bạc trở nên càng ngày càng tĩnh mịch, mái tóc đen nhanh chóng dài đến hông. Cả người hắn giống như thần linh, trở nên hờ hững vô tình. Tiếng nói trầm thấp, từ trong lòng Mặc Vũ vang lên, Vô Thượng Tâm Ma Kinh, Đại Viên Mãn. Xoẹt. Khi tiếng nói vừa rơi xuống, trong đôi mắt bạc của Mặc Vũ lập tức bùng phát ra vạn trượng lôi quang, giống như hai ngôi sao lôi đình chói mắt. Linh thể của hắn, cũng vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn. Ban đầu linh thể hắn rực rỡ như tinh thể sấm sét, không thể phá vỡ, nhưng bây giờ lại dần trở nên giống như lưu ly lôi đình, càng thêm tinh thuần và ngưng luyện. Linh lực lôi đình mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể, giống như vô số con nộ long đang gầm thét. Lực lượng khủng khiếp do đó mang đến, làm dao động linh lực bùng phát từ cơ thể Mặc Vũ liên tục tăng lên, điên cuồng vọt. Nước biển xung quanh cũng chịu sự dẫn động này, điên cuồng dấy lên sóng lớn. Và Hoàng Ngân lại sắc mặt kịch biến nhìn Mặc Vũ lúc này, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, dao động linh lực bùng phát từ cơ thể Mặc Vũ trực tiếp với tốc độ kinh người, tăng vọt đến cực hạn linh phẩm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Vài hơi thở sau, liền đến nửa bước tiên phẩm. Nhưng điều khiến Hoàng Ngân chấn động đến nhức đầu là, sự đề thăng này vẫn không dừng lại, vẫn với tư thái chậm rãi mà kiên định, từng chút một đề thăng, cuối cùng rõ ràng là trong ánh mắt hoảng sợ của Hoàng Ngân, cứng rắn đột phá đến tiên phẩm sơ kỳ. Đáng chết, linh lực của hắn sao lại tăng vọt khủng khiếp như vậy? Đối mặt với cảnh tượng này, ngay cả Hoàng Ngân cũng không giữ được tâm cảnh, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Mặc Vũ lúc này, dù vẫn có khoảng cách nhất định với hắn, nhưng đã đạt đến cấp độ tiên phẩm. Trong mắt lôi qua như thực chất không ngừng dũng động, Mặc Vũ từ từ nắm chặt bàn tay, không gian trong lòng bàn tay cũng theo đó vặn vẹo. Dù bây giờ Mặc Vũ đã tâm như chỉ thủy, nhưng khi hắn cảm nhận được luồng linh lực khủng khiếp trong cơ thể, trong lòng cũng có chút xúc động. Không ngờ Vô Thượng Tâm Ma Kinh trạng thái đại viên mãn, thế mà lại đề thăng bản thân mạnh đến thế. Chẳng trách Lôi Đế Tâm Ma từng dùng chiêu này tung hoành đại thiên thế giới. Hóa ra khi Hoàng Mỹ nắm giữ sự vận chuyển linh lực trong cơ thể, thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc thực lực đến mức độ này. Mặc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Ngân sắc mặt cực kỳ âm trầm nơi xa, thần sắc không chút bận tâm, giống như thần linh hờ hững vô tình nói, bây giờ, ta cũng là thiên chí tôn tiên phẩm. Tuy nói Mặc Vũ bây giờ chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, vẫn có khoảng cách nhất định với tiên phẩm trung kỳ của Hoàng Ngân, nhưng khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn vô hạn. tạm thời mà thôi, qua khoảng thời gian này, ngươi sẽ bị đánh về nguyên hình. Hoàng Ngân âm trầm nói. Ánh mắt hắn cũng tương đối cay độc, một mắt liền nhìn ra sự tăng lên của Mạc Vũ không thể kéo dài mãi. Chỉ cần kéo dài, Mạc Vũ tự nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình, khi không gặp thời còn sẽ có phần suy yếu. Đúng là như vậy. Mạc Vũ mặt không biểu cảm gật đầu, cũng không phủ nhận. Năm ngón tay thon dài của hắn khẽ búng, lôi quang lấp lóe, chấn động hư không, giọng điệu không chút gợn sóng nói, bất quá khoảng thời gian này, đủ để thu thập ngươi. Kẻ si nói mộng giữa ba ngày. Hoàng Ngân lạnh giọng nói. Mạc Vũ mắt bạc kiêu ngạo nhìn xuống Hoàng Ngân, chợt hai cánh tay trái phải từ từ mở ra. Chỉ thấy tay trái kim sắc lôi đình cấp tốc thoát ra, tay phải ngân sắc lôi long tàn phá gào thét. Hai đạo lôi đình đều tản ra uy thế vô cùng khủng khiếp, giống như lôi đình diệt thế, khiến Hoàng Ngân cũng phải tim đập nhanh. Cảm nhận được tư thế đó của Mạc Vũ, sắc mặt âm trầm của Hoàng Ngân cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn làm sao không nhìn ra, rõ ràng sau khi bị hắn áp chế đánh nửa chừng, Mạc Vũ này cũng đã nổi chân hỏa, bắt đầu thi triển sát chiêu ác chủ bài. Ta cũng không tin. Dù ngươi cưỡng ép đề thăng bản thân tới tiên phẩm sơ kỳ, lẽ nào còn có thể so sánh với tiên phẩm trung kỳ chính tông của ta sao? Trong mắt Hoàng Ngân lướt qua vẻ hung quang, nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi rốt cuộc có thể làm gì được ta? Khi lời Hoàng Ngân rơi xuống, chỉ thấy sau gáy hắn, từng vòng kim quang cổ xưa ngưng kết lên, dao động mênh mông, cũng theo đó bùng phát. Nhìn sự giằng co khủng khiếp như vậy, bên ngoài, nhiều cường giả thần thú chủng tộc cũng mí mắt giật giật, thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì ai cũng có thể cảm nhận được, trận long tranh hổ đấu này, cuối cùng cũng sắp có kết quả rồi. Chi chi. Hai đạo lôi đình lẳng lặng lơ lửng trong lòng bàn tay Mạc Vũ. Từng luồng khí tức hủy diệt tản ra từ trong đó. Dù cách thủy kính, nhưng những cường giả thần thú chủng tộc bên ngoài vẫn cảm thấy chút xíu cảm giác rùng mình. Lôi đình màu vàng kia, chính là thiên thánh tổ lôi của lôi linh tộc. Còn lôi đình bạc kia, sao lại giống như vạn long thí thần lôi của chân long tộc. Trong đám người, đột nhiên có người hoảng sợ nói. Vạn long thí thần lôi, đây chính là một đạo lôi đình tiên phẩm mạnh mẽ không hề thua kém thiên thánh tổ lôi về danh tiếng. Trước kia, chân long đế từng dùng lôi này, chém giết không ít cường giả thiên chí tôn lừng lẫy. Mạc Vũ này không chỉ mang trong mình hai đạo lôi đình tiên phẩm, nhìn trạng thái hắn bây giờ, dường như là vô thượng tâm ma kinh đại viên mãn trong truyền thuyết. Người này ngoại trừ thần thông cửu thần mạch, vẫn còn có vô thượng tâm ma kinh. Đã như vậy, tương đương với có hai đạo thần thông trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, thực sự là biến thái a, rất nhiều cường giả âm thầm tặc lưỡi. Toàn bộ đại thiên thế giới, thần thông vô số, nhưng mạnh nhất lại chỉ có 36 đạo, do đó đủ để nhìn ra sự hiếm có và độ mạnh của nó. Hoàng Ngân có thể nghịch thiên như vậy, đơn giản là vì tu thành cửu chuyển thành thánh quyết, đó cũng là một trong 36 thần thông, nhưng hôm nay, Mạc Vũ lại có đến hai đạo. Điều này làm sao không khiến người ta kinh hãi? Hoàng Kim, Hoàng Vương nhìn chằm chằm thủy kính, sắc mặt cũng hơi khó coi, đôi mắt thâm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Vũ không chỉ chống đỡ được sát chiêu của Hoàng Ngân, ngược lại còn bắt đầu triển khai phản công hung hãn vô song. Sau lưng hắn, những trưởng lão hoàng tộc cũng sắc mặt biến đổi, trong mắt bắt đầu toát ra một tia lo lắng. Bởi vì tranh đấu đến cảnh tượng hiện tại, bọn họ làm sao không nhìn ra, ưu thế của Hoàng Ngân đã bắt đầu yếu ớt hơn, thậm chí gần như không còn. Lúc này thực lực của Mạc Vũ đã tăng vọt đến tiên phẩm sơ kỳ, rút ngắn đáng kể khoảng cách với Hoàng Ngân. Cộng thêm vô thượng tâm ma kinh thần thông khủng khiếp này cùng với hai đạo lôi đình tiên phẩm, sát chiêu chí mạng mà hắn thi triển, hẳn sẽ đáng sợ đến mức nào. Hy vọng thân vương Hoàng Ngân có thể chống lại. Thực lực tăng vọt của Mạc Vũ có tính hạn chế, chỉ cần chống đỡ được vòng thế công này, bản thân hắn cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất. Đúng vậy, chỉ cần chịu đựng được, Mạc Vũ đó nhất định thảm bại. Trong lúc bên ngoài hóa thần trì nghị luận ầm ĩ, Hoàng Ngân cũng sừng sững trên long hoàng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hai đạo lôi đình tiên phẩm. Những gì các trưởng lão hoàng tộc nghĩ, cũng không khác gì suy nghĩ trong lòng hắn. Khí thế Mạc Vũ lúc này quả thực đang thắng thế, nhưng chỉ cần hắn có thể vượt qua khoảng thời gian ngắn ngủi này, Mạc Vũ tất nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình. Đã ngươi muốn liều mạng, vậy hôm nay ta liền phụng bồi tới cùng. Trong mắt Hoàng Ngân, cũng có tơ máu leo ra. Thân là thân vương hoàng tộc, hắn vốn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Mặc dù khí thế Mạc Vũ ngập trời, nhưng hắn vẫn không tin, nếu hắn dốc sức phòng thủ, Mạc Vũ này lại có thể làm gì hắn. Tên này triệu hồi ra hai đạo lôi đình tiên phẩm, rốt cuộc là muốn làm gì? Hai con ngươi đỏ bừng nhìn Mạc Vũ. Trên gương mặt tuấn tú của đối phương, dường như ẩn ẩn chứa vẻ lạnh lẽo hờ hững tất cả. Thế vậy, ngay cả Hoàng Ngân, trong lòng cũng không tự chủ được hiện lên vẻ bất an. Hai cánh long hoàng khẽ chấn động, linh lực hùng hồn, tạo thành một lồng kim tròn quanh thân, bao bọc hắn. Không để ý đến cử động của Hoàng Ngân, Đôi mắt Mặc Vũ chăm chú nhìn chằm chằm hai đoàn lôi đình tiên phẩm với màu sắc khác nhau trong tay, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, dường như không để tâm đến tất cả, không chút bận lòng. Tiến vào trạng thái đại viên mãn tâm ma, hắn lúc này liền giống như cỗ máy tinh chuẩn nhất, hoàn mỹ nắm trong tay mọi thứ trong cơ thể. Chỉ thấy hai tay hắn mang theo hai loại lôi đình tiên phẩm khủng khiếp, từ từ khép lại vào giữa. Điên rồ, điên rồ. Tên này tuyệt đối điên rồi. Kinh hãi nhìn cử động đó của Mặc Vũ, Hoàng Ngân và từ xa Lỗ Nghi Nghi cùng đồng bọn gần như đồng thanh mắng to. Oanh. Trong nháy mắt lôi điện vừa tiếp xúc, một tiếng sấm rền bắt đầu từ trong lòng bàn tay Mặc Vũ bùng phát ra, ngay cả không gian cũng bị chôn vùi không còn một mống. Nhìn bộ dạng này, nếu không phải nhục thân Mặc Vũ cường hãn, e rằng hai tay tại chỗ liền phải bị nổ gãy. Đối mặt tình hình như vậy, trong đôi mắt bạc của Mặc Vũ vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa nào. Bên trái lượn lờ lôi đình vàng rực, bên phải lượn lờ lôi đình bạc. Vàng bạc giao thoa, trông cực kỳ quỷ dị và âm trầm. Thần sắc lạnh lùng, Mặc Vũ cũng không quản không gian đang bắt đầu chôn vùi do năng lượng khủng khiếp từ sự va chạm của hai đạo lôi đình tiên phẩm tản mát ra. Hai tay hắn từ từ khép lại vào giữa. Tuy nói dung hợp hai đạo lôi đình tiên phẩm là hành vi tự tìm cái chết, nhưng với tài nghệ nắm giữ lôi đình của Mặc Vũ, cộng thêm lúc này đang ở trạng thái đại viên mãn tâm ma hoàn mỹ nhất, muốn thành công, rõ ràng có khả năng không nhỏ. Hoàng Ngân trừng mắt nhìn Mặc Vũ điên rồ, dù biết rõ dưới tình huống này, lưu lại đây có chút không ổn, bất quá đối với việc vô cùng chấp nhất thu được Long Hoàng huyết đan, hắn rõ ràng không cam tâm rời đi nơi này. Huống hồ nếu hắn cứ như vậy bị Mặc Vũ dọa chạy, từ nay về sau, hắn Hoàng Ngân còn có mặt mũi nào đặt chân ở đại thiên thế giới, chẳng phải trở thành bàn đạp cho danh tiếng Mặc Vũ vang xa sao? Hắn muốn tận mắt xem tên cuồng vọng này bị chính hắn tự chơi đến hài cốt không còn. Trong đại thiên thế giới này, hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể dung hợp lôi đình tiên phẩm như vậy. Ngay khi Hoàng Ngân chuẩn bị cười nhìn hành động tự sát điên rồ của Mặc Vũ, khoảnh khắc sau đó, hắn lại kinh ngạc nhìn thấy, lôi đình vốn cuồng bạo vô cùng trong tay Mặc Vũ, lại từ từ yên tĩnh trở lại. Hai màu lôi đình khẽ chuyển động, cuối cùng trong ánh mắt rung động của Hoàng Ngân và vô số cường giả thần thú chủng tộc bên ngoài, từ từ ngưng kết trở thành một lôi hoàng vàng bạc chỉ lớn bằng bàn tay. Trong khoảnh khắc lôi hoàng thành hình, khí tức toàn thân Mặc Vũ càng lớn, lôi đình cuồng loạn quanh thân, cuồng phong gào thét, giống như lôi thần diệt thế. Hắn cúi đầu nhìn lôi hoàng vàng bạc trong tay, trong đôi mắt trống rỗng hờ hững lóe lên ánh sáng, chợt lẩm bẩm nói, thành công sao? Vậy thì đặt tên là Thần Uy Lôi Hoàng. Tiếng nói rơi xuống, Mặc Vũ gần như là phản xạ có điều kiện, lôi hoàng vàng bạc trong tay hung hăng quăng về phía Hoàng Ngân đang ở trong rung động nơi xa. Rắc rắc rắc. Nơi lôi hoàng vàng bạc đi qua, không gian điên cuồng sụp đổ. Uy lực hủy diệt đó trực tiếp khiến vô số cường giả bên ngoài hóa thần trì trợn mắt há mồm, ánh mắt hoảng sợ. Còn Hoàng Ngân thân ở dưới đáy biển, nhìn lôi hoàng vàng bạc nghiền nát không gian mà đến, càng cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên, bởi vì lúc này đây, ngay cả hắn cũng phát giác được một luồng khí tức tử vong. Nếu để lôi hoàng vàng bạc đó đánh trúng, e rằng ngay cả hắn hôm nay đều phải chết ở đây. Đây chính là uy lực của sự dung hợp hai đạo lôi đình tiên phẩm sao? Quả nhiên khủng khiếp. Trong mắt Hoàng Ngân hung quang lấp lóe, lúc này lui nữa đã không còn kịp rồi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Mặc Vũ này tất nhiên thủ đoạn kinh người, nhưng nếu muốn coi hắn Hoàng Ngân như cá trên thớt, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Rống. Trong cổ họng Hoàng Ngân cũng bùng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai tay hắn nhanh như tia chớp kết ấn, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết liền phun ra. Ngụm tinh huyết này mang sắc kim quang. Vừa phun ra, sắc mặt Hoàng Ngân liền tái nhợt đi một chút. Nhưng hắn lúc này rõ ràng không lo được những thứ này. Từng vòng kim quang sau gáy xoay tròn, liền nuốt ngụm tinh huyết đó vào. Ầm ầm. Nuốt ngụm tinh huyết vàng ròng này, vòng kim quang đó cũng trong chốc lát phình to lên, một luồng uy năng khó lường tản mát ra. Ngay sau đó, từng luồng kim quang bắn ra ào ạt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lần này, kim quang đồng thời bắn ra, lơ lửng quanh Hoàng Ngân. Bỗng nhiên lại là một đạo thần thông hàng đầu đồng thời thôi động. Bất quá, sau khi thôi động đạo thần thông hàng đầu này, vòng kim quang sau gáy Hoàng Ngân vẫn không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy vòng kim quang trong lúc chật vật xoay tròn, đạo kim quang khó hiểu mà cường hãn không thể hiểu được thứ chính, dường như đang bị từng chút một ép ra. Với thực lực Hoàng Ngân hôm nay, vốn là vẫn không cách nào thi triển ra đạo thần thông thứ chính, nhưng lúc này cục diện như vậy, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép mà làm. Phục phục. Hoàng Ngân nhìn đạo kim quang thứ chính chậm chạp đi ra, trong mắt hung quang lấp lóe, lại một ngụm tinh huyết vàng ròng phun ra, dung nhập vào vòng sáng. Lần này, đạo kim quang khó hiểu thứ chính cuối cùng cũng ngưng kết ra. Bất quá, việc cưỡng ép làm như vậy cũng làm cho trên từng vòng kim quang đó xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Điều này làm Hoàng Ngân cực kỳ đau lòng. Hắn biết, hôm nay dù thắng lợi, hắn muốn khỏi hẳn, cũng phải cần thời gian tu dưỡng rất dài. Đáng chết Mặc Vũ. Hoàng Ngân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Ngươi muốn dồn hết sức bằng sát chiêu đánh bại ta, ta liền để ngươi biết, ý nghĩ của ngươi ngây thơ đến mức nào. Cửu chuyển nhập thánh quyết, cửu chuyển long hoàng bát. Tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang vọng. Chỉ thấy chín đạo kim quang vàng ống đột nhiên hội tụ lại với nhau, kim quang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng càng biến thành một tòa kim bát khổng lồ. Trên kim bát, long hoàng bay lượn, phát ra tiếng rồng ngâm hoàng minh, đồng thời miệng phun long hoàng viêm, giống như có thể hủy diệt mọi thứ. Long hoàng bát quay tròn vù vù, trực tiếp bao phủ Hoàng Ngân vào trong. Đây là thần thông mạnh nhất của cửu chuyển nhập thánh quyết. Dù bây giờ chỉ là cố gắng thi triển, nhưng uy năng vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Đôi mắt Hoàng Ngân đỏ bừng, hắn trừng mắt nhìn Mặc Vũ. Hắn cũng không tin, Mặc Vũ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ cần hắn chống đỡ được đạo thế công này, thắng bại tiếp theo cũng còn chưa biết. Đến đây đi. Trong tiếng gầm của Hoàng Ngân và trong ánh mắt biến sắc của vô số người bên ngoài hóa thần trì, thần uy lôi hoàng từ trên cao giáng xuống, nặng nề đánh vào đạo long hoàng bát kia. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc thần uy lôi hoàng va chạm với long hoàng bát, dường như trời đất chấn động, toàn bộ đáy biển xanh biếc cũng dấy lên sóng to gió lớn. Dưới luồng sóng xung kích kịch liệt này, thậm chí sự chấn động đó còn truyền tới mặt hồ. Khiến hồ nước hóa thần bùng phát ra vô số thác nước xanh biếc, hóa thành mưa như trút, rầm rầm bao phủ mảnh núi rừng này. Nhiều cường giả thần thú chủng tộc thấy vậy, không khỏi kinh hãi thất sắc. Phải biết hóa thần trì này cũng là một không gian tự thành, trong đó rộng lớn vô tận. Nhưng dù như thế, sự va chạm của Mặc Vũ và Hoàng Ngân vẫn khiến dư ba truyền ra ngoài. Sự đối đầu này kinh khủng đến mức nào? Mưa xanh biếc rơi xuống, bất quá mọi ánh mắt đều trừng trừng nhìn vào đạo thủy kính kia. Trong đó, hào quang chói lọi điên cuồng tàn phá, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, vừa mới dần dần tiêu tan. Và vô số ánh mắt, bao gồm Hoàng Kim Hoàng Vương, trưởng lão nguyên một của chân long tộc, cũng nín thở, lặng lẽ nhìn lại. Trong thủy kính, tia sáng dần dần tiêu tan, cảnh tượng chậm rãi trở nên rõ ràng. Tiếp đó, đám người liền con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nhìn thấy. Trong đó, long hoàng bát lấp lánh kim quang. Trên long hoàng bát, một lôi hoàng vàng bạc xen kẽ đang xoay tròn, hơn nữa đang không ngừng phóng ra dòng điện. Chặn được. Nhìn thấy cảnh tượng này, những trưởng lão hoàng tộc lập tức lộ vẻ mừng như điên. Bởi vì bọn họ cảm nhận được, sức mạnh của thần uy lôi hoàng đang nhanh chóng tiêu tan. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, thần uy lôi hoàng liền thu nhỏ lại bằng đầu người. Trên gương mặt Hoàng Ngân cũng toát ra vẻ mừng như điên. Chiến thắng của hắn sắp đến tay. Rắc rắc. Bất quá cũng chính vào lúc này, một tiếng vỡ vụn vô cùng nhỏ bé đột nhiên chói tai vang lên. Hoàng Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền con ngươi đột nhiên co lại nhìn thấy. Tại chỗ thần uy lôi hoàng điểm đến, trên kim bát, một vài vết nứt nhỏ xíu đang lặng lẽ nứt ra. Rắc rắc. Rắc rắc. Vết nứt này tựa như miệng đê vỡ. Khi vừa xuất hiện, vết nứt liền điên cuồng lan tràn ra, trong một chớp mắt, liền bao trùm mọi ngóc ngách của kim bát. Và lúc này, thần uy lôi hoàng chỉ còn lớn cỡ bàn tay. Ngươi thua rồi. Từ xa, Mặc Vũ, mặt không biểu cảm, từ từ nói. Rầm. Khi chữ cuối cùng của Mặc Vũ vừa dứt, long hoàng bát cuối cùng cũng đạt đến một giới hạn nào đó, trong khoảnh khắc này, ầm vang nổ tung. Ánh mắt Hoàng Ngân kinh hãi, đôi hoàng dực sau lưng đột nhiên xòe ra, muốn bắn ngược trở lại. Xoẹt. Bất quá lúc này, thần uy lôi hoàng chỉ lớn bằng bàn tay đó, giáng xuống, không chút khách khí đánh vào lồng ngực hắn. Nửa người Hoàng Ngân vào lúc này nổ tung. Còn cự ảnh long hoàng dưới chân hắn cũng theo đó cứng đờ, khoảnh khắc sau, nổ thành vô số đốm sáng vàng ống. Cơ thể Hoàng Ngân trong vô số kim quang, vô lực rơi xuống. Bên ngoài hóa thần trì, không khí cũng vào lúc này đông cứng lại. Mưa lớn bao phủ bên ngoài hóa thần trì, nhưng trong mưa lớn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cường giả thần thú tộc cũng trợn mắt há mồm nhìn thủy kính, trên gương mặt biểu cảm gần như ngây dại. Trong ao hóa thần, cơ thể Hoàng Ngân vô lực rơi xuống phía dưới. Nửa người hắn cũng vỡ vụn, trực tiếp bị trọng thương hôn mê. Trận tranh đấu này, đến lúc này, cuối cùng cũng phân định được thắng bại. Dù kết quả cuối cùng nằm ngoài dự kiến của tuyệt đại đa số người, nhưng tàn khốc hơn, đây cũng là sự thật. Nhìn bộ dạng thê thảm vô cùng của Hoàng Ngân, không ai có thể tìm được bất kỳ lý do nào. Làm sao có thể chứ? Nhiều cường giả thần thú chủng tộc lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dù sao danh tiếng của Hoàng Ngân trong thần thú chủng tộc quá vang dội, đây tuyệt đối là cường giả chân chính. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu cường giả thua trong tay hắn. Trong lòng mọi người, đã sớm có lý lẽ rằng thánh phẩm không xuất hiện, Hoàng Ngân bất bại. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, Hoàng Ngân vốn từ trước đến nay bất khả chiến bại, lại sẽ vào hôm nay, thua trong tay một nhân loại linh phẩm thiên chí tôn. Bất quá, dù nội tâm kinh hãi, nhưng sau khi chứng kiến trận giao đấu khủng khiếp trước đó, bọn hắn lại không thể không thừa nhận, nam tử mang danh Lôi Đế này, quả thật là khủng khiếp ngoài ý muốn. Khó trách hắn sẽ làm Lôi Linh tộc không có khí phách, quang minh chính đại mang Thiên Thánh Tổ Lôi đi. Và trong lúc nhiều cường giả thần thú chủng tộc cảm thán, trên ngọn núi của hoàng tộc lại hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Kim, tộc trưởng hoàng tộc, mặt đầy xanh xám. Sau lưng những trưởng lão hoàng tộc cũng gương mặt ngây dại, không thể chấp nhận kết quả này. Thân vương cái thế của hoàng tộc bọn họ, cứ như vậy thua sao? Bọn họ vừa mới còn đang chờ mong Hoàng Ngân chống đỡ được sát chiêu của Mặc Vũ, rồi triển khai phản kích Lôi Đình giành chiến thắng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sát chiêu của Mặc Vũ sắc bén đến vậy, trực tiếp phá hủy phòng ngự dốc hết toàn lực của Hoàng Ngân. So với sự tĩnh lặng của hoàng tộc bên này, nơi Nguyên Mộc và vài vị trưởng lão chân long tộc khác, lại sắc mặt cuồng hỉ, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Mặc Vũ này, thực sự là đáng sợ, khó trách thái thượng trưởng lão lại khiến hắn hộ tống đại nhân tử nghiêng. Nguyên Mộc lẩm bẩm nói. Với thực lực linh phẩm hậu kỳ, lại cứng rắn đánh bại Hoàng Ngân tiên phẩm trung kỳ. Điều này nếu truyền ra, e rằng lại sẽ khiến danh hiệu Lôi Đế lại lên một bậc thang. Dù sao, hàm lượng tiên phẩm trung kỳ của Hoàng Ngân này, không hề thua kém một số tiên phẩm hậu kỳ. Trong lúc bên ngoài hóa thần trì một mảnh rung động, dưới đáy biển xanh biếc, đôi mắt bạc hờ hững đen như mực của Mặc Vũ từ từ trở nên giàu có thần thái. Sau khi giải trừ trạng thái đại viên mãn tâm ma, hắn cũng thở phào một hơi dài. Tên này, quả thật không hổ là cường giả đỉnh cao của hoàng tộc. Mặc Vũ nhìn cơ thể thê thảm của Hoàng Ngân, lại tự nói một tiếng. Bởi vì chỉ khi thật sự giao thủ mới biết được, Hoàng Ngân này rốt cuộc khó giải quyết đến mức nào. Ngay cả hắn cũng bị buộc phải đồng thời vận dụng Vô Thượng Tâm Ma Kinh và Thần Uy Lôi Hoàng hai đạo sát chiêu này mới có thể đánh bại hắn. Cho nên, Hoàng Ngân này so với những đối thủ mà Mặc Vũ từng gặp đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá, Hoàng Ngân dù lợi hại, nhưng người cười đến cuối cùng chung quy không phải hắn. Xoẹt. Đúng lúc này, cơ thể Hoàng Ngân đang trọng thương bất tỉnh đột nhiên phóng ra kim quang, cuối cùng bao bọc lấy hắn, hóa thành một luồng lưu quang bắn mạnh về phía bên ngoài hóa thần trì. Mặc Vũ thấy vậy, cũng không ngăn cản. Giống như hắn biết Hoàng Ngân không dám giết hắn, hắn cũng không thể thật sự giết Hoàng Ngân. Bởi vì hắn có chân long tộc che chở, mà Hoàng Ngân sau lưng cũng có tồn tại thánh phẩm. Trận tranh đấu trước mắt cũng là trong quy tắc. Nếu thật sự muốn trở mặt mà nói, đối với cả hai bên đều không phải là chuyện tốt. Bây giờ Mặc Vũ vẫn chưa có thể lực kháng thánh phẩm. Nếu hắn thật sự chém giết Hoàng Ngân, e rằng đến lúc đó ngay cả chân long tộc cũng sẽ không toàn lực bảo đảm hắn. Còn về Hoàng Ngân, dù thực lực cường hãn, nhưng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Trong chiến tích của Mặc Vũ từ trước đến nay, chưa từng có ví dụ nào thua dưới tay bại tướng. Khi cơ thể Hoàng Ngân bị kim quang bao quanh xông ra khỏi hóa thần trì, Tử Nghiên cũng hóa thành một luồng lưu quang phóng tới, xuất hiện bên cạnh Mặc Vũ. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn còn chứa đựng một chút rung động nhìn hắn. Xem ra dù ở đại thiên thế giới, kẻ biến thái từ đầu đến cuối cũng là kẻ biến thái. Tử Nghiên khẽ cắn môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mặc Vũ, mỉm cười nói. Tên này, dù là ở đấu khí đại lục hay đại thiên thế giới, cũng đều am hiểu tạo ra kỳ tích. Đây cũng là lý do nàng yêu mến Mặc Vũ. Theo sau Mặc Vũ, quả nhiên là an tâm đến đáng sợ. Thu hoạch cũng không tệ. Mặc Vũ lấy ra Long Hoàng huyết đan trong ngực, mỉm cười nói. Nói xong, ánh mắt hắn bỗng nhiên liếc qua cách đó không xa, chỉ thấy Lỗ Nghi Nhi ba người cũng thận trọng lướt đến. Bọn họ đều trừng mắt nhìn chằm chằm Long Hoàng huyết đan trong tay Mặc Vũ. Cho đến bây giờ, bọn họ mới từ sự thật Hoàng Ngân chiến bại lấy lại tinh thần, bất quá lập tức, bọn họ liền nghĩ tới Long Hoàng huyết đan. Mặc huynh. Trên gương mặt xinh đẹp của Lỗ Nghi Nhi hiện ra một nụ cười động lòng người, ánh mắt lay động lưu chuyển, thoáng chốc kiều mị. Ta và các ngươi không quen. Nhưng mà Mặc Vũ không cho nàng cơ hội nói chuyện. Mặc không biểu cảm nói một câu, liền trực tiếp kéo tay ngọc của Tử Nghiên, hóa thành lưu quang bắn mạnh về phía bên ngoài hóa thần trì. Hắn làm sao không biết Lỗ Nghi Nhi và đồng bọn có ý đồ gì, nhưng bọn gia hỏa này, còn nghĩ từ trong tay hắn kiếm một chén canh từ Long Hoàng huyết đan này sao? Đơn giản nực cười. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Lỗ Nghi Nhi đông cứng lại. Nàng nhìn thân ảnh Mặc Vũ cấp tốc rời đi, dẫn đến lông mày dựng đứng, nghiến chặt hàm răng. Lâm Thánh và Tiêu Liệt bên cạnh cũng một bộ nghiến răng nghiến lợi không cam lòng. Bất quá dù không cam lòng đến mấy, bọn họ cũng không dám đi ngăn cản Mặc Vũ cưỡng đoạt. Ngay cả Hoàng Ngân còn thua trong tay Mặc Vũ sao? Bọn họ đi lên, cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Nghĩ đến đây, ba người nhìn nhau, trên mặt cũng thổn thức không thôi. Không ngờ ba người bọn họ và Hoàng Ngân hợp lực nuôi nấng ra thánh phẩm huyết đan, thế mà lại rẻ tiền cho Mặc Vũ như một ngư ông đắc lợi. Quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu chuyện lạ. Từ nay về sau, tên Lôi Đế Mặc Vũ, e rằng sẽ ngày càng vang dội hơn. Phù phù. Mặt nước hóa thần trì vỡ tung, ngay sau đó, hai vệt sáng lao vút ra giữa bao ánh mắt lấp lánh. Vừa rời hóa thần trì, Mực Vũ đã cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Mỗi ánh mắt đổ dồn về phía hắn đều mang theo vẻ sợ hãi. Khi Mực Vũ đưa mắt nhìn lại, chúng liền lấp lóe tránh né, không dám đối mặt với hắn. Thấy vậy, Mực Vũ thoáng do dự, liếc nhìn chiếc thủy kính khổng lồ rồi chợt hiểu ra nguyên nhân chúng e ngại mình. Rõ ràng, cuộc kịch chiến giữa hắn và Hoàng Ngân trong hóa thần trì đã bị chúng thấy rõ mồn một, bởi vậy chúng mới sinh lòng khiếp sợ. Trước điều này, Mực Vũ chỉ thờ ơ lắc đầu, rồi lập tức dẫn Tử Nghiên đến trước mặt các vị trưởng lão chân long tộc. Trưởng lão Nguyên Một cùng vài người thấy vậy, vội vàng tiến lên. Nguyên Một cung kính nhìn Mực Vũ một cái, chắp tay mỉm cười nói, Mực Mục chủ quả nhiên phong thái bất phàm, khó trách thái thượng trưởng lão lại coi trọng đến vậy. Lần này, chân long tộc ta nợ Mực Mục chủ một ân tình lớn lao. Giá trị của Long Hoàng huyết đan đối với chân long tộc là điều khỏi phải bàn. Có thể nói, nếu Tử Nghiên hấp thu được Long Hoàng huyết đan, tấn cấp viễn cổ Long Hoàng, nàng sẽ có tư cách xung kích thánh phẩm. Và trong chuyến đi hóa thần trì lần này, Mực Vũ có thể nói là lập đại công. Dù sao, Hoàng Ngân tuy chỉ là tiên phẩm trung kỳ, nhưng chiến lực đủ sức sánh ngang tiên phẩm hậu kỳ. Chân long tộc e rằng chỉ có phái thánh phẩm ra tay mới có thể nắm chắc hoàn toàn chiến thắng Hoàng Ngân. Thế nhưng, nhìn khắp chân long tộc rộng lớn, cường giả thánh phẩm cũng chỉ có tộc trưởng và thái thượng trưởng lão mà thôi. Rõ ràng, với vai trò định hải thần châm, hai vị ấy không thể tùy tiện ra tay, nếu không Phượng Hoàng tộc sẽ là bên đầu tiên không đồng ý, bởi vậy, biểu hiện kinh người của Mực Vũ có thể nói là đã giúp chân long tộc một ân huệ lớn. Tử Nghiên là bằng hữu của ta, giúp đỡ nàng vốn là lẽ đương nhiên. Huống hồ, thù lao thì thái thượng trưởng lão quý tộc đã trao rồi. Mực Vũ lắc đầu, mỉm cười nói. Nghe vậy, Nguyên Một cùng những người khác khẽ gật đầu. Vạn Long Thí Thần Lôi là của thái thượng trưởng lão, nay rơi vào tay Mực Vũ, hiển nhiên chính là thù lao để mời Mực Vũ ra tay. Thế nhưng, so với một đạo lôi đình tiên phẩm và một viên Long Hoàng huyết đan chuẩn thánh phẩm, giá trị của hai thứ vẫn chênh lệch không nhỏ. Nghĩ đến, mối quan hệ giữa Mực Vũ và Tử Nghiên tuyệt không phải chỉ là bằng hữu thông thường. Cũng chẳng bận tâm đến sự ngờ vực của Nguyên Mộc, Mực Vũ cười nhẹ, nói, hóa thần trì đã kết thúc, chúng ta cũng nên đi thôi. Tử Nghiên và Nguyên Mộc gật đầu. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Phượng Hoàng tộc, rời đi sớm sẽ tốt hơn. Hừ, muốn đi à, đâu có dễ dàng như vậy. Để chuẩn thánh huyết tinh lại. Thế nhưng, ngay khi Mực Vũ và những người khác chuẩn bị rời đi, phía sau lại truyền đến tiếng hừ lạnh. Mực Vũ nheo hai mắt, quay đầu lại, nhìn vị trưởng lão hoàng tộc vừa lên tiếng, thản nhiên nói, đây là ý của hoàng tộc các ngươi ư? Nguyên Một cũng bước ra một bước, hừ lạnh nói, đã chơi thì phải chịu. Hoàng Ngân đã thua trong tay Mực Mục chủ trước mắt bao người, đây là sự thật không thể chối cãi. Sao nào? Phượng Hoàng tộc đường đường là vậy mà lại không chơi nổi ư? Nếu đã vậy, chân long tộc ta xin được phụng bồi. Sắc mặt vị trưởng lão hoàng tộc kia cứng lại, vừa định lên tiếng thì đã bị Hoàng Vương Hoàng Kim bên cạnh quát mắng, câm miệng. Vị trưởng lão hoàng tộc kia chỉ đành bất cam mà ngậm miệng, bởi vì hắn cảm nhận được những ánh mắt khinh bỉ từ các cường giả thần thú tộc xung quanh đổ dồn về phía mình. Trong thế giới thần thú, cường giả vi tôn. Nay Hoàng Ngân đã thua trong tay Mực Vũ, vậy chuẩn thánh huyết tinh đương nhiên là chiến lợi phẩm của Mực Vũ. Huống hồ, Mực Vũ đại diện cho chân long tộc, chủng tộc đứng đầu kim tự tháp trong thế giới thần thú. Nếu thật muốn trở mặt, Phượng Hoàng tộc bọn hắn cũng sẽ không chịu nổi. Thế nhưng may mắn là Hoàng Kim vẫn chưa bị cơn phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Lúc này, hắn ngăn vị trưởng lão kia lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mực Vũ, lạnh giọng nói, hoàng tộc ta còn chưa đến mức thua không nổi như vậy. Ngươi đã thắng Hoàng Ngân, vậy hoàng tộc ta lần này xin nhận thua. Mực Vũ ngược lại có chút bất ngờ quét mắt nhìn hắn một cái, rồi cười nhạt. Nếu phía sau hắn không có chân long tộc chống đỡ, nghĩ rằng Hoàng Kim này cũng sẽ không độ lượng đến vậy. Thế nhưng, hắn cũng lười nói thêm gì. Chỉ ôm quyền rồi xoay người hóa thành luồng sáng bay đi, còn Tử Nghiên, Nguyên Mộc và những người khác cũng lập tức đuổi theo kịp. Xung quanh hóa thần trì, vô số cường giả thần thú tộc nhìn Mực Vũ tiêu sái rời đi, không khỏi cảm thán. Chúng biết rằng, sau ngày hôm nay, danh tiếng của Lôi Ngục chi chủ này trong đại thiên thế giới, e rằng sẽ lại lên một tầm cao mới. Tại một ngọn núi phía sau chân long tộc, Mực Vũ khoanh chân trên tảng đá. Sau khi rời Phượng Hoàng tộc, hắn không về Lôi Ngục mà lại theo Tử Nghiên đến chân long tộc trước. Bởi vì Tử Nghiên muốn luyện hóa chuẩn thánh huyết tinh tại đây để hoàn thành tiến hóa, và hắn đương nhiên định sẽ bảo vệ nàng đến khi hoàn thành. Mực Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía một ngọn núi lớn ở đằng xa. Ngọn núi lớn ấy không hề có cây cỏ, trông trơ trụi. Từ bên trong núi, dường như có nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra, khiến ngọn núi liên tục bốc hơi nóng. Chính trong ngọn núi này, Tử Nghiên đã bắt đầu tiến hóa. Tử Nghiên đã bắt đầu bế quan, hy vọng nàng có thể thành công. Bên cạnh Mực Vũ, có một thân ảnh sâu không lường được, đó chính là Chân Long Đế. Phía sau Chân Long Đế, tộc trưởng Chân Long tộc cùng các cao tầng khác, cùng với Chúc Hôn, Cổ Nguyên đều có mặt. Tiếng nói của Chân Long Đế vừa dứt, người liền ngắm nhìn ngọn núi lớn kia, hai con ngươi nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Nghiên nhất định sẽ thành công, ta tin tưởng nàng. Mực Vũ mỉm cười nói. Chân Long Đế gật đầu, rồi hướng Mực Vũ cười nói, lần này thu được Long Hoàng huyết đan, Mực Mục Chủ đã tốn rất nhiều công sức. Cái pháp dung hợp Lôi Đình tiên phẩm kia, dù là bản tọa cũng phải kinh thán không thôi. Khó trách Mực Mục Chủ danh xưng Lôi Đế. Chỉ riêng tạo nghệ về Lôi Đình, nghĩ đến dù là Tâm Ma Lôi Đế một trong cửu đế thời viễn cổ, cũng chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Trước đây một thời gian, khi Mực Vũ và những người khác trở về từ hoàng tộc, tin tức mang về đã gây chấn động không nhỏ trong Chân Long tộc. Dù sao, Hoàng Ngân có uy danh không nhỏ trong toàn bộ thế giới thần thú. Việc Mực Vũ có thể đánh bại Hoàng Ngân tiên phẩm trung kỳ khi bản thân mới ở linh phẩm hậu kỳ, dù là Chân Long Đế cũng cảm thấy không nhỏ kinh ngạc. Phía sau Chân Long Đế, bao gồm tộc trưởng Chân Long tộc cùng các cao tầng khác, lúc này đều nhìn về phía Mực Vũ với ánh mắt kinh dị. Đến lúc này, chúng mới phần nào hiểu rõ vì sao Thái Thượng trưởng lão lại coi trọng Mực Vũ đến vậy. Tiềm lực của người này dường như thật sự bất khả lượng. Oanh! Và ngay khi Mực Vũ cùng Chân Long Đế đang trò chuyện, đột nhiên một tiếng sấm rền cực kỳ ngang ngược, hung hãn giữa trời đất vang lên, khiến chúng giật mình. Đám người lập tức nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời ngọn núi lớn nơi Tử Nghiên đang ở, mây giông đang tụ họp. Trong đó có lôi xà hỗn loạn vần vũ, dường như đang tích tụ lực lượng lôi kiếp hủy diệt. Là lôi kiếp. Nhìn những tầng mây giông dày đặc kia, ánh mắt Chân Long Đế ngưng lại. Cũng giống như loài người khi đột phá đến Thiên Chí Tôn sẽ gặp chướng ngại, thần thú khi tiến hóa thành siêu cấp thần thú cũng sẽ dẫn tới sự tôi luyện của trời đất. Và nếu lôi kiếp đã xuất hiện, vậy Tử Nghiên đã cách thành công chỉ một bước mà thôi. Phía sau Chân Long Đế, Chúc Khôn cùng đông đảo cao tầng Chân Long tộc cũng căng thẳng nhìn những tầng mây giông dày đặc kia. Nếu Tử Nghiên có thể tấn cấp viễn cổ Long Hoàng, vậy đối với Chân Long tộc mà nói, gần như là có thêm một cường giả thánh phẩm tiềm tàng. Ầm ầm. Cũng chính vào lúc này, mây giông trên bầu trời đột nhiên nổ tung. Một trụ lôi màu bạc khổng lồ vô cùng từ đó giáng xuống. Kèm theo trụ lôi rơi xuống, giữa trời đất cũng tràn ngập mùi không khí cháy khét, lộ ra lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Hừng hực. Thế nhưng, ngay khi trụ lôi kia sắp oanh trúng ngọn núi nơi Tử Nghiên tọa lạc, một trụ tử kim cũng xông thẳng lên, va chạm ầm vang với trụ lôi kia. Đông. Trụ tử kim và trụ lôi va vào nhau, phát ra tiếng nổ dữ dội, trời đất đều rung chuyển. Thế nhưng cả hai sau khi giằng co một hồi lâu, mới từ từ tiêu tan. Ầm ầm. Nhưng lôi kiếp rõ ràng sẽ không đơn giản như vậy. Thế là sau đó, mây giông cuồn cuộn, từng đạo trụ lôi màu bạc liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh về phía ngọn núi lớn kia, dường như muốn hủy diệt vật đang thai nghén bên trong. Đối mặt với loại oanh kích này, bên trong ngọn núi lớn cũng phun ra tử kim quang văn ngập trời. Tử kim quang văn tạo thành một tấm linh tráo, bao phủ ngọn núi, mặc cho lôi đình giáng xuống. Đông đông đông. Lôi đình không ngừng giáng xuống, thanh thế càng lúc càng kinh khủng. Dưới thế công đó, tấm tử kim tráo cũng từ từ suy yếu, cuối cùng răng rắc một tiếng thật lớn, vỡ vụn ra. Mây giông trên không trung bắt đầu co lại, chốc lát sau, một đạo lôi đình cực lớn hơn tất cả trụ lôi trước đó giáng xuống, rồi vô cùng tinh chuẩn đánh vào đỉnh ngọn núi lớn kia. Trong chốc lát, ngọn núi lớn bắt đầu tan rã, tựa như bị hòa tan, chỉ trong chớp mắt, đã bị phân rã trở thành một vùng bình địa. Lệ. Thế nhưng, cũng chính vào lúc này, tử kim quang văn cực lớn phóng lên trời, chỉ thấy một đầu cự long tử kim có thân thể vô cùng to lớn hiện lên. Cự long tử kim mở to miệng, như một hắc động, lại một ngụm nuốt chửng đạo lôi đình kia. Tiếng long ngâm vang dội, vào lúc này chấn động trời đất. Tất cả mọi người đều rung động ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung kia, phía sau cự long tử kim có một đôi hoàng dực rủ xuống như mây. Một luồng ba động thần bí cổ lão, mang theo khí tức tôn quý uy nghiêm, lan tràn ra, bao phủ khắp nơi. Mực Vũ nhìn cự long tử kim có hoàng dực rủ xuống như mây kia, vào lúc này không nhịn được hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nồng đậm. Giờ đây, Tử Nghiên cuối cùng đã hoàn thành tiến hóa cuối cùng, triệt để thoát ly thân thể thần thú thông thường, trở thành một siêu cấp thần thú đỉnh cấp chân chính. Viễn cổ Long Hoàng. Thành công rồi sao? Trên ngọn núi đằng xa kia, Chúc Khôn, tộc trưởng Chân Long tộc, cùng rất nhiều trưởng lão và một đám cao tầng Chân Long tộc đều vui mừng như điên nhìn kim long hoàng màu tím đang bay lượn trên không trung, kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức áp bách bao phủ xuống từ trên cao. Loại khí tức ấy, thậm chí khiến huyết mạch trong cơ thể bọn họ cũng đang rung động. Chân Long tộc bọn họ, cuối cùng lại một lần nữa sinh ra một vị cường giả nắm giữ huyết mạch viễn cổ Long Hoàng. Giờ phút này, tất cả tộc nhân Chân Long tộc tại chỗ đều cảm thấy một tia uy nghiêm huyết mạch áp bách. Mực Vũ, Tử Nghiên nàng bây giờ đã bước vào Thiên Chí Tôn rồi ư? Chúc Khôn kích động hỏi. Thân là Địa Chí Tôn đại viên mãn, hắn chỉ có thể cảm thấy luồng linh lực mênh mông, cổ lão và cường đại của Tử Nghiên, chứ không cách nào phân biệt được nàng đã đạt đến trình độ nào sau khi tiến hóa. Mật Vũ cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó liền có chút động lòng, chậm rãi nói, đẳng cấp của Tử Nghiên bây giờ, e rằng đã đạt đến linh phẩm hậu kỳ. Đối với tốc độ tu luyện của Tử Nghiên, Mật Vũ cũng không khỏi cảm thán. Thần thú tu luyện có chút khác biệt so với loài người. Loài người từng bước một, vững vàng tiến lên. Mà thần thú thì ngược lại, phần lớn thời gian chúng rất nhiều năm đều khó mà tiến thêm một bước. Chỉ khi nào đột phá gông xiềng, chúng lại có thể tiến bộ dũng mãnh trong thời gian cực ngắn, đạt đến cảnh giới mà người thường khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Tử Nghiên bây giờ, nếu chỉ xét về đẳng cấp linh lực, e rằng có thể sánh ngang với Mật Vũ. Linh phẩm hậu kỳ. Chúc Hôn cùng Cổ Nguyên nghe vậy thì mừng rỡ. Sau khi đến Đại Thiên Thế Giới, chúng mới biết cái gọi là cường giả đấu đế, tại Đại Thiên Thế Giới căn bản chẳng là gì. Chỉ khi đạt đến cấp độ Thiên Chí Tôn, mới là cường giả chân chính. Nay Tử Nghiên lại vươn lên trên chúng, trở thành cường giả cấp Thiên Chí Tôn chân chính, khiến Chúc Hôn cũng vô cùng vui mừng. Ngoài ra, Tử Nghiên tấn cấp Thiên Chí Tôn, lại thêm thân phận đệ tử chân truyền của Chân Long Đế, địa vị của nàng trong Chân Long tộc bây giờ chắc hẳn cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Bởi vậy, chuyến đi hóa thần trì lần này, đối với Tử Nghiên có thể nói là thu hoạch cực lớn. Nghĩ đến đây, Chúc Hôn cũng không khỏi cảm kích nhìn Mật Vũ một cái. Chuyến này nếu không có Mật Vũ, nghĩ rằng Long Hoàng huyết đan kia chắc chắn sẽ lỡ mất cơ hội với Tử Nghiên. Vào lúc này, trên bầu trời, Long Hoàng tỏa ra tử kim quang mang cũng hạ xuống, cuối cùng trong một đạo tử kim quang mang, biến thành một bóng hình xinh đẹp cao quý, yểu điệu và lãnh diễm. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về. Và khi nhìn bóng hình xinh đẹp lãnh diễm kia, ngay cả Mật Vũ cũng thoáng qua vẻ tươi đẹp trong mắt. Tử Nghiên lúc này, phản phất đã có sự biến hóa so với trước. Tấm váy bào tử kim ôm lấy thân thể mềm mại linh lung của nàng, đôi đùi ngọc thẳng tắp và tinh tế. Mái tóc tử kim rủ xuống. Gương mặt xinh đẹp vốn lãnh diễm cao quý, lúc này lại toát thêm chút khí tức thần bí khó lường. Đôi mắt màu tím ban đầu đã biến thành màu tử kim, sâu thẳm đến mức khiến người ta có cảm giác chìm đắm. Dĩ vãng Tử Nghiên lãnh diễm mà tràn đầy cao quý. Giờ đây, nàng lại mang một vẻ đẹp đầy thần bí và quyến rũ, đồng thời khí tức tôn quý trong huyết mạch khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Phát giác Mật Vũ nhìn chăm chú, đôi mắt đẹp của Tử Nghiên cũng nhìn về phía hắn. Sau đó, trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên một nụ cười quen thuộc. Nhìn nụ cười của nàng, Mật Vũ cũng mỉm cười. Xem ra, bất kể thay đổi thế nào, nàng vẫn luôn là Tử Nghiên từng theo sát bên cạnh hắn. Ha ha, sư muội tấn cấp viễn cổ Long Hoàng, thực lực đột phá linh phẩm hậu kỳ, thật sự là song hỷ lâm môn, đáng mừng quá. Nhìn Tử Nghiên đang phi tốc lao đến, tộc trưởng Chân Long tộc Nguyên Thương cũng mỉm cười nói. Huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, đó là huyết mạch đứng đầu nhất của Chân Long tộc. Chỉ riêng điều này, thành tựu tương lai của Tử Nghiên đã có thể xưng là bất khả lượng. Chân Long Đế cũng khẽ cười gật đầu. Với tiềm lực của Tử Nghiên, nếu sau này nàng có thể tấn cấp thánh phẩm, vậy Chân Long tộc sẽ có được 3 vị Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Thực lực như thế, nhìn khắp toàn bộ Đại Thiên Thế Giới cũng có thể xưng là đỉnh tiêm. Đây cũng là điểm mà hắn coi trọng Tử Nghiên. Huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, thật sự cường đại khó có thể tưởng tượng. Tử Nghiên lúc này khẽ gật đầu với Chân Long Đế và Nguyên Thương, rồi chợt đi đến bên cạnh Mật Vũ. Trên gương mặt tinh xảo của nàng hiện lên một nụ cười, nói, ta thành công rồi. Chúc mừng nàng. Mật Vũ vuốt mái tóc Tử Nghiên, khóe miệng mỉm cười nói. Lúc này, với thực lực linh phẩm hậu kỳ cùng huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, chiến lực của Tử Nghiên đủ sức sánh ngang Thiên Chí Tôn tiên phẩm. Thực lực tăng vọt như vậy, khiến Mật Vũ cũng không khỏi thổn thức. Và dù huyết mạch đã tấn cấp, thực lực tăng vọt, nhưng đối mặt với cái vuốt ve của Mật Vũ, Tử Nghiên cao quý lạnh lùng không hề từ chối, ngược lại trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười hưởng thụ. Nguyên Thương một bên thấy vậy, cười khổ lắc đầu. Theo lý mà nói, Tử Nghiên thân là huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, Chân Long tộc tất nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ huyết mạch ấy lại trong tộc. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một tuấn kiệt trẻ tuổi của Chân Long tộc, cùng Tử Nghiên kết thành bạn lữ để sau này sinh hạ vài Long Hoàng bảo bảo có huyết mạch thuần chính. Nhưng Tử Nghiên và Mật Vũ đã sớm tình đầu ý hợp từ khi còn ở Đấu Khí Đại Lục. Lại thêm địa vị của Tử Nghiên trong Chân Long tộc này đã tăng cao đáng kể, đến nỗi Mật Vũ lại càng có thực lực xuất chúng, tiềm lực bất phàm. Muốn chia rẽ đôi này, e rằng ngay cả hắn cũng phải cân nhắc hậu quả. Chân Long Đế quả thật không suy nghĩ nhiều như Nguyên Thương. Người cảm nhận được huyết mạch uy áp vô cùng cao quý trong cơ thể Tử Nghiên, hài lòng gật đầu. Chợt dường như nghĩ tới điều gì, người nhìn về phía Mật Vũ và những người khác, nói, phải rồi, các ngươi đều đến từ Đấu Khí Đại Lục, không biết có biết một nam tử danh xưng Viêm Đế, tên là Tiêu Viêm chăng? Tiêu Viêm. Nghe cái tên vô cùng quen thuộc này, Mật Vũ khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Chân Long Đế, nói, Tiêu Viêm là biểu đệ của ta, cùng ta lớn lên. Hắn thế nào rồi? Lại một lần nữa nghe tên Tiêu Viêm, Mật Vũ cũng không khỏi cực kỳ lo lắng. Kể từ sau 6 đế phá không, hai người đã cách biệt hơn 10 năm dài, hắn vô cùng muốn biết tung tích của vị biểu đệ này. Một bên, Tử Nghiên, Chúc Hôn cùng Cổ Nguyên cũng cứng người lại. Đặc biệt là Cổ Nguyên, Tiêu Viêm là con rể của hắn, Huân Nhi lại một mực đi theo Tiêu Viêm. Giờ đây có tin tức của Tiêu Viêm, thậm chí cả Huân Nhi, sao hắn lại không quan tâm được chứ? À, Tiêu Viêm kia lại là biểu đệ của ngươi ư, quả thật là một môn song hùng. Ngay một đoạn thời gian trước, Tiêu Viêm này đột nhiên xuất hiện, không chỉ đại náo Hỏa Linh tộc, lại còn cướp đi thánh hỏa của Hỏa Linh tộc. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vang xa, lập tức được người ta tôn xưng là Viêm Đế. Căn cứ vào tình báo mà Chân Long tộc ta biết được, Tiêu Viêm này cũng xuất thân từ đấu khí đại lục, cho nên ta vừa rồi mới hỏi các ngươi có biết rõ về người này chăng? Nghe được Tiêu Viêm lại là biểu đệ của Mực Vũ, ánh mắt Chân Long Đế cũng không khỏi chớp lên. Không ngờ chỉ là một hạ vị diện, không chỉ sinh ra những nhân vật như Mực Vũ và Tử Nghiên, lại còn có nhân kiệt tầm cỡ Tiêu Viêm. Ha ha, thiên phú của Tiêu Viêm biểu đệ luôn không dưới ta, có thành tựu như thế này, ngược lại chẳng có gì lạ. Mực Vũ lại quen rồi, cười nhạt nói. À, không thua ngươi ư, Nguyên Thư một bên khẽ ư một tiếng. Trong đánh giá của Chân Long Đế, Mực Vũ là người có tư chất thánh phẩm. Nói như vậy, Viêm Đế Tiêu Viêm kia, lại cũng có tiềm lực đột phá thánh phẩm hay sao? Một hạ vị diện đại lục lại sinh ra hai vị thiên chí tôn thánh phẩm, thật sự là kỳ lạ. Phải biết Chân Long tộc hắn, bây giờ cũng chỉ có hai vị thánh phẩm mà thôi. Và đối với chất vấn của Nguyên Thương, Mực Vũ lại không giải thích gì. Bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng, tiềm lực chân chính của Tiêu Viêm, không chỉ riêng là tư chất thánh phẩm, mà là có hy vọng tấn cấp chúa tể chi cảnh. Chân Long Đế cũng kinh ngạc nhìn Mực Vũ một cái, nhưng người không hỏi gì thêm, mà khẽ nói, vị biểu đệ của ngươi, bây giờ dường như gặp chút phiền toái. Phiền toái ư, Mực Vũ nghe vậy, vội vàng nói, phiền toái gì? Căn cứ lời Chân Long Đế, Tiêu Viêm bây giờ đã có thể đại náo Hỏa Linh tộc, vậy đã nói rõ hắn đã tấn cấp Thiên Chí Tôn. Và có thể gây phiền toái cho Thiên Chí Tôn Tiêu Viêm, đối phương rốt cuộc là ai, nghĩ rằng định không phải thế lực tầm thường. Chân Long Đế dường như nhìn ra ý nghĩ của Mực Vũ, cũng không thừa nước đục thả câu. Hai con mắt màu vàng ống nhìn về phía chân trời phương xa, nói, đây là một thế lực mà Chân Long tộc ta cũng không dám khinh thường. Thế lực này chính là Ma Ha cổ tộc, một trong ngũ đại thái cổ chủng tộc. Đắc tội Ma Ha cổ tộc ư? Nghe được tin tức liên quan đến Tiêu Viêm từ miệng Chân Long Đế, Mực Vũ cũng khẽ nhíu mày, rồi chợt lẩm bẩm. Thân là một trong ngũ đại thái cổ chủng tộc của đại thiên thế giới, trong tình huống phù đồ cổ tộc ngày càng suy yếu, Ma Ha cổ tộc ngày càng quật khởi, nghiễm nhiên đã có tư thế trở thành chủng tộc đứng đầu trong ngũ đại thái cổ chủng tộc. Với thực lực của Ma Ha cổ tộc, dù là Chân Long tộc cũng đích xác không dám khinh thường. Chỉ có điều, trong ấn tượng của Mực Vũ, ở thời không nguyên bản, dường như là sau khi Tiêu Viêm thành lập Vô Tận Hỏa Ngục, tộc trưởng Ma Ha Thiên vừa kế nhiệm của Ma Ha cổ tộc mới tính toán chiếm đoạt thế lực mới nổi này để chấn nhiếp trong ngoài, khi đó mới sinh ra xung đột với Tiêu Viêm. Không ngờ, hiện giờ, hai bên đã sinh ra mâu thuẫn rồi. Mực Vũ, Ma Ha cổ tộc kia là gì vậy? Lúc này, đôi mắt đẹp của Tử Nghiên nhìn về phía Mực Vũ, hiếu kỳ hỏi. Mặc dù đã đến đại thiên thế giới một thời gian, nhưng đối với những thế lực cổ lão truyền thừa lâu đời kia, Tử Nghiên rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nghe vậy, Mực Vũ khẽ giật mình, rồi chợt kể vắn tắt bối cảnh của Ma Ha cổ tộc cho Tử Nghiên. Thế lực của Ma Ha cổ tộc kia vậy mà không kém gì Chân Long tộc ư? Nói vậy, phiền toái lần này của Tiêu Viêm rất khó giải quyết rồi. Trong lời kể êm tai của Mực Vũ, gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên ngưng trọng nói. Ma Ha cổ tộc nàng tuy lạ lẫm, nhưng đối với thực lực của Chân Long tộc, Tử Nghiên bây giờ lại quá rõ ràng. Những điều khác không nói đến, chỉ riêng Chân Long Đế đã đủ để xưng tụng là cường giả tuyệt đỉnh của đại thiên thế giới. Bởi vậy, biết được Ma Ha cổ tộc kia vậy mà không kém gì phù đồ cổ tộc, Tử Nghiên cũng không khỏi lo lắng cho Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Dù sao mọi người đều xuất thân từ đấu khí đại lục, có tình nghĩa sâu đậm. Bây giờ đến đại thiên thế giới, trong lòng cũng tuân theo đạo lý giúp đỡ lẫn nhau. Mực Vũ tiểu hữu, ngươi xem Huân Nhi và Tiêu Viêm bọn họ lâm vào hiểm cảnh, chúng ta có nên lúc này, Cổ Nguyên nhìn về phía Mực Vũ. Thần sắc lo lắng muốn nói lại thôi. Huân Nhi là nữ nhi bảo bối duy nhất của hắn, Tiêu Viêm cũng là con rể của hắn. Bởi vậy, biết được hai người hiện đang gặp nguy hiểm, Cổ Nguyên lúc này tự nhiên là lo lắng không thôi. Chỉ có điều hắn bây giờ vừa mới tấn cấp địa chí tôn, dù muốn đến hỗ trợ nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Đến nỗi Chân Long Đế, càng không phải nhân vật mà hắn có thể với tới. Dưới mắt, người duy nhất hắn có thể thỉnh cầu, cũng chỉ có Mực Vũ. Cổ Nguyên bá phụ yên tâm, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều là chí thân hảo hữu của ta. Dưới mắt bọn họ gặp phải nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mực Vũ nhìn về phía Cổ Nguyên, thần sắc trịnh trọng nói. Nghe vậy, Cổ Nguyên gật đầu. Đối với nhân phẩm của Mực Vũ, hắn vẫn hết sức tin tưởng. Chân Long Đế tiền bối, không biết Tiêu Viêm hắn bây giờ đang ở đâu. Mực Vũ quay người nhìn về phía Chân Long Đế, nói. Nghe vậy, Chân Long Đế hơi do dự, rồi liền nói, căn cứ tình báo, Viêm Đế Tiêu Viêm kia lần cuối cùng xuất hiện dường như là ở đại lục núi lửa không xa Ma Ha đại lục. Có lẽ, các ngươi có thể đến đại lục này xem thử. Núi lửa đại lục sao nghe vậy, Mực Vũ lẩm bẩm. Nguyên Thương một bên thấy Mực Vũ có vẻ nghi hoặc, khẽ cười nói, trong đại thiên thế giới, có một tòa đại lục khắp nơi núi lửa, chính là núi lửa đại lục nổi tiếng xa gần này. Đại lục núi lửa này có số lượng núi lửa đứng đầu đại thiên thế giới, tổng cộng gần ngàn ngọn. Hơn nữa, không ít núi lửa lại đang trong thời kỳ hoạt động mạnh, thường xuyên sẽ có những đợt phun trào mãnh liệt, khiến hỏa linh lực táo bạo, sống động tàn phá bừa bãi khắp đại lục. Bởi vậy, đại lục núi lửa này ngoại trừ nuốt hỏa tộc ra, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể sinh sống được, có thể nói là nơi ít ai lui tới. Ngoài ra, tại phương bắc của đại lục núi lửa này, tọa lạc một ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất đại thiên thế giới, tên là Phần Thiên Sơn. Ngọn Phần Thiên Sơn này nguyên bản vô cùng cuồng bạo, chỉ có điều trải qua hơn vạn năm liên tục phun trào hung bạo, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Thế nhưng, Phần Thiên Sơn này mặc dù tạm thời không có hoạt động phun trào, nhưng từ một vài lỗ phun khí sâu không lường được trên sườn núi không ngừng phun ra khí thể nhiệt độ cao, có thể thấy ngọn núi lửa này tạm thời đang ở trạng thái ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra viêm diệt thế. Và những phân tử hỏa nóng nảy kia trộn lẫn vào linh khí, khiến người thường không cách nào tu luyện tại đây. Nhưng đối với một số người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mà nói, nơi đây lại có hiệu quả làm ít công to. Nồng độ hỏa linh lực bên trong lòng đất Phần Thiên Sơn lại càng cao hơn xa so với những nơi khác. Hơn nữa, theo tin đồn, sâu trong dung nham lòng đất ấy ẩn chứa một đạo hỏa diễm vô cùng cường đại trong đại thiên thế giới, tên là Phần Thiên Linh Hỏa. Vào thời kỳ viễn cổ, không ít cường giả, bao gồm cả Thiên Chí Tôn, đều muốn thu phục đạo hỏa diễm này. Chỉ có điều chưa từng nghe vị cường giả nào thành công, bởi vậy dần dà, Phần Thiên Sơn cũng đã trở thành một cấm địa trong đại thiên thế giới. Vị biểu đệ của ngươi danh xưng Viêm Đế, lại cướp đi thánh hỏa của hỏa linh tộc, có lẽ cũng chính là xuất phát từ sự tự tin chơi đùa với lửa mà để mắt tới chủ ý của Phần Thiên Linh Hỏa kia. Chỉ có điều, đại lục núi lửa luôn được Ma Ha cổ tộc thừa nhận là địa bàn của mình. Ngoại trừ một vài thế lực giao hảo với Ma Ha cổ tộc, chúng cũng không mấy khi khai phóng cho người ngoài. Có lẽ cũng chính vì vậy, Tiêu Viêm kia mới bị Ma Ha cổ tộc để mắt tới. Phần Thiên Linh Hỏa Mực Vũ khẽ biểu môi. Với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Viêm, tên gia hỏa này chắc chắn là đã đi tìm đạo hỏa diễm này. Một bên, Cổ Nguyên cũng cười khổ một tiếng. Đối với Tiêu Viêm, người con rể này, sao hắn lại không hiểu rõ chứ? Ban đầu ở đấu khí đại lục, Tiêu Viêm đã từ Tây Bắc đại lục lập nghiệp, thông qua thu phục dị hỏa mà từng bước trở nên cường đại, thậm chí trở thành đế vương trong Viêm, xưng là Viêm Đế. Dù bây giờ đã đến đại thiên thế giới, người con rể nhà mình này cũng không sửa được cái tật xấu thu phục những ngọn lửa cường đại. Chỉ có điều lần này, hắn lại chọc phải một phiền toái lớn. Thực lực của Ma Ha cổ tộc kia, rõ ràng không phải người tầm thường có thể chống cự. Tiền bối, không biết Chân Long đại lục có trận truyền tống đến đại lục núi lửa gần nhất không? Ta cần mượn dùng một chút. Mực Vũ nhìn về phía Chân Long Đế, chắp tay nói. Ma Ha cổ tộc không thể so với hỏa linh tộc. Nghĩ đến Tiêu Viêm lúc này còn chưa trưởng thành triệt để, căn bản không phải đối thủ. Mực Vũ tất nhiên biết được tin tức này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng đi. Tử Nghiên đứng cạnh Mực Vũ, vội vàng nói. Không thể. Nhị trưởng lão thấy vậy, bất mãn nói, ngươi người mang huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, việc ấy vô cùng trọng đại. Khi chưa đột phá thánh phẩm, thậm chí tiên phẩm, sao có thể dễ dàng ra ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện, đây chính là tổn thất thật lớn của Chân Long tộc ta. Phía sau nhị trưởng lão, một vài trưởng lão Chân Long tộc cũng gật đầu tán đồng. Bọn họ không phải là người thuộc hệ nhị trưởng lão, chẳng qua chỉ cảm thấy Tử Nghiên bây giờ đích xác không thích hợp tùy tiện ra ngoài, đặc biệt là còn chọc vào Ma Ha cổ tộc, một thế lực cường đại chẳng kém gì Chân Long tộc. Tất nhiên đã gia nhập Chân Long tộc, thì phải lấy lợi ích của Chân Long tộc làm đầu. Há có thể vì một ngoại nhân mà tự tiện đặt mình vào hiểm địa. Đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Nhị trưởng lão không hề nhượng bộ chút nào nói. Ngươi! Tử Nghiên lông mày dựng thẳng lên, vừa muốn châm chọc lại thì thấy Chân Long Đế khoát tay áo, khẽ cười nói, cứ để Tử Nghiên đi đi. Chân Long tộc ta cũng không phải lồng giam. Đại thiên thế giới tuy rộng lớn vô ngần, nhưng cũng không có nơi nào mà tộc nhân Chân Long tộc ta không thể đến. Cái này nhị trưởng lão nghe vậy, lập tức cứng người. Thế nhưng đối mặt uy thế của Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng chỉ có thể ngừng công kích. Lúc này Nguyên Thương mỉm cười nói, chư vị trưởng lão yên tâm, ta sẽ cho sư muội Tử Nghiên một đạo long phù hộ thân. Nếu nàng gặp phải nguy hiểm, chỉ cần bóp nát nó, chân thân của ta sẽ giáng xuống, bảo hộ nàng khỏi bị tổn thương. Ta nghĩ, trong đại thiên thế giới này, có thể vượt qua ta mà làm tổn thương sư muội, e rằng những cường giả như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Theo tiếng nói của Nguyên Thương vừa dứt, không chỉ nhiều trưởng lão Chân Long tộc lần trước giật mình, mà ngay cả Mực Vũ cũng kinh ngạc nhìn Nguyên Thương một cái. thân là tộc trưởng chân long tộc, Nguyên Thương tuy địa vị không sánh được chân long đế, nhưng cũng là tộc trưởng, thiên chí tôn thánh phẩm, có quyền thế vô thượng trong đại thiên thế giới. Không ngờ nhân vật tầm cỡ này, lại cam nguyện trở thành bảo tiêu cho Tử Nghiên, quả nhiên là khiến người ta bội phục tấm lòng. Tử Nghiên thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi hiện lên vẻ ấm áp, cảm giác đồng thuận với chân long tộc tăng lên rất nhiều. Chợt nàng mỉm cười nói với chân long đế và Nguyên Thương, đa tạ sư phụ thành toàn, đa tạ sư huynh chiếu cố. Chân long đế nhàn nhạt lắc đầu. Nguyên Thương thì từ trong ngực lấy ra một long phù màu vàng, đưa cho Tử Nghiên nói, nàng hãy cất kỹ thứ này. Nếu gặp phải phiền phức, bóp nát nó là được. Tử Nghiên khẽ gật đầu, lại một lần nữa cảm tạ. Còn Mực Vũ thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào. Ma Ha cổ tộc, đó chính là có thiên chí tôn thánh phẩm trấn giữ. Với thực lực của Mực Vũ hôm nay, nếu đối chiến thánh phẩm, rõ ràng tỷ số thắng chưa tới một thành. Và lúc này có chân long tộc làm át chủ bài, cho dù là gặp phải thánh phẩm của Ma Ha cổ tộc, cũng sẽ không có chút sức chống cự nào. Nghĩ đến đây, Mực Vũ cũng mỉm cười, nhìn về phía nơi xa. Tiêu Viêm gia hỏa này, đã rất lâu không gặp, không biết lần gặp nhau nữa, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Hết chương 1028. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.